Chương 201, Hội nghị. Trước tiên nói một lần cụ thể phương thức hợp tác A. Mục Thanh Ngư thu liễm tình cảm của mình, trở nên nghiêm túc lên. Giờ khắc này, nàng không còn là một cái chỉ có 19 tuổi thiếu nữ, mà là nắm vững toàn bộ Thiên Diệp tập đoàn nữ cường nhân. Trước đó tại điện thoại đã đơn giản nói một lần, nhưng ta vẫn là muốn xác định một lần. Các ngươi Thanh Ngư tập đoàn là muốn vào tay chúng ta Thiên Diệp tập đoàn trao quyền, hoàn toàn đại diện chúng ta sản xuất ra dược phẩm, tại Thanh Nam thị trấn tiêu thụ đúng không? Mục Thanh Ngư ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nói gì, ngược lại là Lâm Tuyền quên chen lời nói, không sai, hơn nữa còn là độc nhất. Trừ bỏ tập đoàn chúng ta bên ngoài, các ngươi không thể cùng bất luận cái gì cùng Thanh Nam thị có liên quan xí nghiệp hợp tác. Ta nghĩ biết rõ các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu thị trường. Lâm Tuyền Quyên nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt dường như tại hỏi thăm. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, Thanh Nam thị trận 2/3. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mục Thanh Ngư thốt ra, không có khả năng. Trong nội tâm nàng đã là lật lên kinh đảo Hải Lãng. 2/3 là khái niệm gì? Thiên Diệp tập đoàn là cả kinh châu giới y dược long đầu lão đại, nhưng tại tột cùng nhất thời điểm bất quá là chiếm cứ 1/3 thị trường số định mức mà thôi. Đến bây giờ, đã tại chậm rãi trượt, đại khái chỉ có 1/4 mà thôi rồi. Mà Trần Ngộ há mồm liền ra 2/3, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Phải biết Thanh Nam cũng không phải cái gì địa phương nhỏ, mà là có thể cùng Kinh Châu ngồi ngang hàng đại đô thị A. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, nỉ non nói, cái này sao có thể? Trần Ngộ mỉm cười, sao không khả năng? Mục Thanh Ngư nói, theo ta được biết, Thanh Nam y ỉa dược thị trường một mực là bị tử, sông hai nhà cầm giữ. Diệp gia chỉ chiếm theo trong đó một phần nhỏ, đại khái tại 1/6 khoảng trường. Ngươi như thế nào đạt được 2/3 cái số này đến? 1/6 cùng 2/3, trong đó là ngày đêm khác biệt. Trần Ngộ bình tĩnh nói, đem từ gia cùng giang gia cùng mặt khác một chút tiểu gia tộc số định mức lấy tới, chẳng phải đủ chưa? Mục Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy không tin, bọn họ nguyện ý đem số định mức tặng cho ngươi. Trần Ngộ nở nụ cười, đây không phải bọn họ có nguyện ý hay không vấn đề, mà là ta có muốn hay không muốn vấn đề. Ta muốn, bọn họ liền phải cho. Khẩu khí thật lớn. Bên cạnh có cái Thiên Diệp tập đoàn cao tầng phát ra tiếng chê cười thanh âm. Bên cạnh cũng có người phụ họa, là được. Diệp gia tuy mạnh, nhưng từ giang hai nhà cũng không yếu, ngươi dựa vào cái gì có thể làm bọn hắn cúi đầu. Từng đợt thanh âm nghi ngờ tại trong phòng họp quanh quẩn, đầu mâu trực chỉ Trần Ngộ. Trần Ngộ mặt không đổi sắc, chậm rãi nói ra, dựa vào cái gì? Tự nhiên là bằng thực lực của ta a. Từ gia đã hủy diệt, giang gia bị hắn ép tới không thở nổi, Diệp gia cũng phải cúi đầu xưng thần. Đây hết thảy, cũng là Trần Ngộ dùng nắm đấm đánh ra, đơn giản thô bạo. Đáng tiếc, trừ bỏ Lâm Tuyền Quyên bên ngoài không ai tin hắn. Không chỉ có như thế, còn nhao nhao chỉ trích hắn nói mạnh miệng, ngay cả Mục Thanh Ngư cũng lộ ra không tin thần sắc, nói ra, Trần Tổng, chúng ta có thể thẳng thắn mà nói lời nói không? Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta đã rất thẳng thắn a. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, ngươi để cho chúng ta khó mà tin được. Bằng không tốt như vậy. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, đem đầu này viết nhập hợp đồng bên trong. Nếu như chúng ta không thể cung cấp 2/3 thị trường mà nói, nguyện ý bồi thường. Mục Thanh Ngư nhíu mày, làm sao bồi thường? Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyền Quyên, ngươi cứ nói đi, thường thế nào, thường bao nhiêu? Lâm Tuyền Quyên do dự một chút, nói ra, Thanh Nam thị toàn bộ y dược thị trường, hàng năm tịnh lợi nhuận tại 30 đến 40 ức ở giữa. Vậy liền 4 tỷ. Trần Ngộ trực tiếp đánh nhịp. Đối với Mục Thanh Ngư nói, nếu như không cách nào hoàn thành cái này thị trường số định mức, chúng ta Thanh Ngư tập đoàn bồi thường các ngươi 40 ức. Trong phòng họp vang lên đủ loại hít vào khí lạnh thanh âm, tràn đầy chấn kinh. Mục Thanh Ngư càng là trợn mắt hốt mồm, trực tiếp đứng lên, ngươi. Trần Ngộ bình tĩnh nói, như thế nào? Mục Thanh Ngư trong lòng giống như sóng cuồng cuồn cuộn, thật lâu không thể lắng lại. Người coi thử. Trần Ngộ cười, viết tại hợp đồng bên trong sự tình có thể có không coi là thật sao? Mục Thanh Ngư cấp tốc nhìn về phía Lâm Tuyền Quyên. Ai ngờ Lâm Tuyền Quyên thần sắc bình tĩnh nói ra, nếu như không đủ, chúng ta diệp ra đến lấp khoản này số. 4 tỷ bồi thường khoản đã đủ khoa trương, bây giờ càng tới một cái diệp ra làm bảo hộ. Ai còn dám hoài nghi? Mục Thanh Ngư cảm thấy mình tay đang run rẩy, nàng thật sâu ngắm Trần Ngộ một chút, ngồi trở lại được vị trí bên trên. Tiếp đó, hiệp đàm chuyện khác ca. Nàng nghĩ hết lượng thoải mái mà nhảy qua vừa mới cái kia chủ đề, nhưng vẫn như cũ đè nén không được run rẩy ngữ khí. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, không, hẳn là siêu cấp thuận lợi. Thuận lợi đến Mục Thanh Ngư cảm giác mình là đang nằm mơ một dạng. Đối phương vậy mà không có gì đặc biệt yêu cầu, đối với lợi nhuận phân phối phương diện cũng biểu hiện được 10 điểm rộng đến. Trước đó Mục Thanh Ngư vì tranh thủ một chút trả giá vô liếng, cố ý báo ra một cái gần như hà khắc lợi nhuận phân phối phương án, nàng vốn cho rằng song phương hội như vậy cãi cỏ tốt một đoạn thời gian, sau đó nàng lui nữa để cho 3 đến 4 bước, dạng này mới có thể quyết định. Có ai nghĩ được? Đối phương vậy mà trực tiếp gật đầu. Dựa theo cái kia phương án đến phân xứng lợi nhuận, cơ hồ không có lợi nhuận, hoàn toàn là tại cho Thiên Diệp tập đoàn đánh không công A. Thế nhưng cái gọi Trần Ngộ ra hỏa, đốt lên đầu đến 10 điểm dứt khoát, không có một chút do dự. Nếu như là hắn không hiểu việc tình coi như xong, thế nhưng là Lâm Tuyền Quyên đâu. Nàng xem hướng Lâm Tuyền Quyên, đối phương lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, một bộ lấy Trần Ngộ vi tôn bộ dáng. Cái thế giới này thế nào? Mục Thanh Ngư mở mịt, chẳng lẽ đối phương là đến đưa tiền? Mục Tổng, còn có vấn đề khác sao? Trần Ngộ lời nói đem nàng bừng tỉnh, nàng liền vội vàng lắc đầu, đáp, không có vấn đề. Nói đùa, nàng lại có vấn đề, đối phương nhưng là muốn thua thiệt chết. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vậy liền như vậy định ra A. Mục Thanh Ngư trọng trọng gật đầu, ta phân phó người chính thức khởi thảo hợp đồng, tranh thủ tại trong 2 ngày này quyết định xuống. Loại này đại hợp làm, đủ loại quy tắc chi tiết hợp đồng là phi thường rườm rà phức tạp, dính đến các mặt, thậm chí ngay cả một cái tiểu tiêu điểm đều không thể qua loa. Sau đó còn muốn đi qua song phương nghiêm ngặt hà khắc, thẳng đến liên tục xác nhận vạn vô nhất thất sau mới ký kết. Vậy thì tốt, hội nghị hôm nay cứ như vậy a. Trần Ngộ đứng lên. Ân. Mục Thanh Ngư cũng đứng lên. Lúc này, Trần Ngộ hơi xoay người, cười nói, ta nghĩ mời Mục Tổng cùng đi ăn tối, không biết Mục Tổng có nể mặt hay không. Mục Thanh Ngư hơi sững sờ, ngay sau đó cũng nở nụ cười, lần này hiệp đàm 10 điểm vui sướng. Hợp tác cũng cơ bản đã định, vừa vặn chúc mừng một cái đi, mọi người cùng nhau a. Nàng thực sự không muốn cùng Trần Ngộ đơn độc ra ngoài, lại không có ý tứ cự tuyệt, dứt khoát lấy ăn mừng danh nghĩa kéo theo toàn bộ người. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, không có đi nói cái gì. Xem ra Thanh Ngư đối với hắn còn có rất dày đặc cảnh giác a. Xin cảm ơn. Chương 202, bàn tay heo ăn mặn. Mục Thanh Ngư trợ lý đặt trước Kinh Châu một cái khá là sang trọng tiệm cơm bao xương, nhưng khoảng cách Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ có chút xa. Bất quá người ở chỗ này cũng là thân ở tại tập đoàn cao tầng nhân vật, tự nhiên không có khả năng không có xe. Rất nhanh, 6-7 chiếc xe ra. Mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp xe thể thao, nhưng phô trương cũng không thấp. Mục Thanh Ngư cho Lâm Tuyền Quyên an bài đơn độc một cỗ. Nàng vốn cho rằng Trần Ngộ hội cũng leo lên ngồi đi, ai biết cửa xe vừa mở ra, Trần Ngộ hướng ngồi ở bên cạnh nàng trợ lý ra giấu một cái. Cái kia trợ lý ngoan ngoãn xuống xe, chạy đến mặt khác trên xe đi. Trần Ngộ lại thản nhiên tiến đến, ở bên cạnh nàng dưới trướng. Một hệ liệt động tác, nước chảy mây trôi, bình tĩnh vô cùng. Mục Thanh Ngư nhìn trợn mắt hốt mồm, tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Bản thân hai nữ nhân ngồi cùng một chỗ, hắn còn đi tới cưỡng chế di rời một cái khác, thuận tiện chui vào. Nô tỷ cũng thật là, tại sao phải để cho hắn a? Mục Thanh Ngư trong lòng một trận khó chịu. Trần Ngộ lại không có chút nào tự giác, đem người tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ thoải mái nhàn nhã thân sắc. Mục Thanh Ngư biểu lộ có chút cứng đờ nói ra, Trần Tổng, cái khác trên xe có rất nhiều chỗ trống. Ngươi nơi này không phải cũng có sao. Thế nhưng là... Ân, ghét bỏ ta. Mục Thanh Ngư rất muốn trọng trọng gật đầu, có thể lý trí nói cho nàng, dạng này không được. Cho nên nàng chỉ có thể rất biệt khuất lắc đầu, từ trong miệng gạt ra hai chữ, không dám. Là không dám, mà không phải là không có, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mục Thanh Ngư vốn cho là hắn nghe hội xấu hổ chút, ai biết đối phương nhất định lạnh nhạt gật đầu, vậy là tốt rồi. Vừa nói, cái mông còn hướng bên này chuyển chút, để cho nàng có loại muốn thổ huyết xúc động. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Bây giờ còn không thể cùng hắn trở mặt. Mục Thanh Ngư dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời dần dần mở đi, xe phát động, ngoài cửa sổ xe nghe hồng hào quang lóe lên, hình thành hoa mỹ cảnh tượng. Nhưng nàng hoàn toàn không tâm tình thưởng thức, khỏe mắt liếc qua Trần Ngộ, thân thể kéo căng, mười điểm cảnh giác. Nếu như Trần Ngộ dám động thủ động cước, nàng liều mạng đàm phán vỡ tan phong hiểm cũng phải phản kháng. Nhưng mà, trên đường đi gần 20 phút lộ trình, Trần Ngộ vậy mà biểu hiện được rất an phận. Thằng đến xuống xe, đều không có làm ra một chút dù quy càng khủ cử động, thậm chí ngay cả trong lời nói đùa giỡn đều không có. Cái này khiến Mục Thanh Ngư hơi kinh ngạc. Tiệm cơm xuất hiện ở trước mắt. Một đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tiến vào bao xương, từ trợ lý đi chọn món ăn, dòng dã một bàn yến hội, rất nhanh hơn bàn. Trận này bữa tiệc đánh là ăn mừng tên tuổi, tự nhiên không có khả năng thiếu rơi rượu loại vật này. Rượu đỏ, rượu đế, bia. Lục tục lên bàn, những cái kia thiên diệp tập đoàn các cao tầng nhao nhao bưng chén rượu lên, cho Trần Ngộ mời rượu. Trần Ngộ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên tục mấy chén vào trong bụng, mặt không đỏ tim không đập, thần sắc như thường. Tuần hoàn một vòng, Trần Ngộ cũng bưng chén rượu lên, hướng về Mục Thanh Ngư lung lay nhất cử. Mục Tổng, ta mời ngươi một chén. Mục Thanh Ngư an vị tại Trần Ngộ đối diện, trong chén trang lại không phải rượu, mà là đồ uống. Sắc mặt nàng có chút khó coi, lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cầm lấy bên cạnh rượu đỏ bình, nghĩ cho bản thân châm tiếp theo chén. Lúc này Trần Ngộ ngăn trở nàng, không cần, Mục Tổng ngươi không thể uống rượu, dùng đồ uống liền tốt. Mục Thanh Ngư thốt ra, làm sao ngươi biết ta không thể uống rượu? Trần Ngộ mỉm cười, không nói gì. Trên thực tế, Mục Thanh Ngư có chút rượu cồn dị ứng, dù là chỉ là nho nhỏ một chén, rơi xuống bụng bên trong đều sẽ giống hỏa thiêu một dạng, thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách đều sẽ nổi lên ửng hồng. Mỗi một chỗ. Bao quát. Mục Thanh Ngư không có kiên trì đi uống rượu, trực tiếp dùng đồ uống cùng Trần Ngộ cạn một chén. Lòng của nàng có chút loạn. Trần Ngộ cổ quái để cho nàng suy nghĩ không thấu, có đôi khi hắn như cái đăng đồ lãng tử, mà có đôi khi hắn lại như cái nhẹ nhàng quân tử. Đến cùng cái nào mới là hắn chân thật nhất một mặt đâu. Suy nghĩ cuồn cuộn, trái tim phanh phanh phanh địa nhảy, không biết làm sao chuyện. Nàng đứng người lên, ta đi lội toilet, liền đi ra ngoài. Các loại thân ảnh biến mất về sau, Trần Ngộ nụ cười che giấu, khôi phục những ngày qua bình thản. Hán tâm, cho tới bây giờ chỉ vì cái này một người mở ra. Mục Thanh Ngư đi tới toilet, rửa mặt, nhìn qua trong gương bản thân, có chút suy nghĩ xuất thần. Rõ ràng hôm nay đã sơ bộ quyết định hợp tác, Thiên Diệp tập đoàn sắp nên đón mùa xuân, bản thân lại cao hứng không nổi đâu. Là bởi vì người đó sao? Tại nàng tâm tư tràn lan thời điểm, đột nhiên cảm giác có cái bàn tay tại trên mông đít nàng vỗ một cái. 3. Thanh âm trong trẻo, quen quẩn. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái uống đến say khướt bàn tử, toàn thân mùi rượu, trên mặt mang dâm đãng ý cười. Tiểu thư, ở nơi nào làm a? Ta đêm nay liền giúp sấn ngươi. Nói xong còn huýt sáo một cái, bộ dáng ngả lớn. Mục Thanh Ngư sắc mặt lập tức băng lạnh, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, còn có nói xin lỗi ta. Chậc chậc, thật cay tính tình nha, ta thích. Người kia trọng trọng ở rượu, cười dâm nói, không ra bán cũng không quan hệ, ta là tiền, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, ta cho ngươi 1 vạn. Mục Thanh Ngư sắc mặt triệt để âm trầm, nhưng nàng tức giận bộ dạng lại có một phong vị khác, để cho bản tử thấy vậy hai con mắt đều lòi ra. Chậc chậc, tốt duyên giang A, 1 vạn không đủ, 5 vạn cũng được, bất quá ngươi đến. Bản tử cười đến rất hèn mọn, từng bước một tới gần Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư rốt cục có chút kinh hoàng, nghiêm nghị nói, ngươi dám làm loạn. Bản tử cười ha ha, ta có cái gì không dám. Nói xong, đưa tay hướng Mục Thanh Ngư cái kia có chút toàn tâm toàn ý địa phương chụp tới. Mục Thanh Ngư dọa đến hoa dung thất sắc. Đúng lúc này, bên cạnh vươn ra một cái tay, đem mập mạp móng vuốt bắt lại. Hai người sững sờ, cùng nhau nhìn lại. Là Trần Ngộ. Bất quá trên mặt không còn như dĩ vãng như vậy vân đạm phong khinh, mà là giống bao tô sắp phủ xuống bầu trời, mây đen dày đặc, nổi lên cuồng bạo. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng thở ra, mới vừa muốn nói gì, cái tên mập mạp kia liền quát to lên, tiểu tử, ngươi tốt nhất lập tức buông tay cho ta, bằng không thì. Trần Ngộ cắt đứt hắn, ngữ khí thâm trầm, 5 ngón tay chậm rãi thu nạp. Cái kia mập mạp móng vuốt bị bóp ra thật sâu dấu vết. Bàn tử đau đến hét thảm lên. Trần Ngộ từng chữ nói, bằng không thì như thế nào? Ngươi nói thêm gì đi nữa a? Ta bốn ngươi. Bàn tử buộc phát ra lửa giận, dùng mặt khác một cánh tay hướng Trần Ngộ đập tới. Lần tiếp theo, cồng kềnh thân thể liền bay ra ngoài, đập lên vách tường bên cạnh, sẽ chậm chậm trượt xuống. Bàn tử rên rỉ không thôi. Sau đó Nghị đứng lên, lại phát hiện tay của mình cánh tay mềm nhũn, không làm gì được. Ngay sau đó, còn có một trận khoan tim thấu xương giống như đau đớn truyền trí thần trải qua. Ngươi, cắt đứt tay của ta. Hắn hét dầm lên, bộ dáng dữ tợn. Trần Ngộ lúc này sắc mặt là lạnh như băng xương, từng bước một đi qua, đọc rõ chữ rõ ràng phun ra lời nói đến, không phải là tay của ngươi. Ta ngay cả mệnh của ngươi cũng muốn phế bỏ. Ngươi dám? Có gì không dám? Trần Ngộ đống nhiên chế trụ đầu của hắn, hướng vách tường đánh tới. Xin cảm ơn. Chương 203, trả thù. Bang đông. Trọng trọng một tiếng, màu đỏ tươi báo tô tung tóe, bàn tử đầu rơi máu chảy, nhuộm đỏ nửa bên gò má. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tiệm cơm, đưa tới chú ý. Mục Thanh Ngư trông thấy Trần Ngộ xuất thủ như thế quyết đoán tàn nhẫn, không khỏi ngây người, nhưng nhanh chóng phản ứng, hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn, kêu lên, ngươi muốn giết hắn sao? Trần Ngộ quay đầu, trông thấy mặt của nàng về sau, giận dữ cảm xúc chậm rãi bình phục một chút, nói ra, hắn nghĩ khi dễ ngươi. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, ta lại không có bao nhiêu tổn thất, không cần thiết dưới nặng như vậy tay à. Ta không quản. Ai dám khi dễ ngươi, ta liền xử lý hắn. Trần Ngộ không chút do dự mà vừa nói năng có khí phách. Trong nháy mắt này, Mục Thanh Ngư tâm thần có chút chập chờn. Lúc này, tiệm cơm nhân viên công tác chạy tới xem xét tình huống, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hét dầm lên. Mục Thanh Ngư tức giận hô, kêu là cái gì? Hắn lại không chết. Giúp hắn gọi xe cứu thương A. Nàng tốt xấu là Thiên Diệp tập đoàn người cầm lái, gặp qua không ít sóng to gió lớn, điểm nhỏ này chàng diện còn không đến mức hù đến nàng. Nàng nói với Trần Ngộ, trở về đi. Trần Ngộ có chút do dự, không giết chết hắn sao. Mục Thanh Ngư khi A, cắn răng nói, ngươi rất muốn biến tội phạm giết người có phải hay không? Trần Ngộ nói ra, vì ngươi, không quan trọng. Mục Thanh Ngư tâm loạn hơn, kéo tay của hắn. Đem hắn mạnh mẽ kéo hướng phòng, trong miệng nói ra, vì tốt cho ta cũng không cần giết người lung tung, đây là phạm pháp. Trần Ngộ cảm nhận được nơi lòng bàn tay đã lâu ấm áp, tâm tình bình phục lại, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, nghe lời ngươi. Hai người trở lại phòng. Mở cửa về sau, ánh mắt họp lại. Lâm Thuyền quên mắt sắc, lập tức liếc về hai người dắt ở chung với nhau tay, há to miệng, các ngươi đây là... Nội tâm của nàng chấn kinh, A dựa vào, Trần Ngộ tốc độ cũng quá nhanh đi, mới đi một chuyến nhà vệ sinh, mấy phút liền giải quyết cái này thanh lánh mỹ nữ. Mục Thanh Ngư kịp phản ứng, mau đem Trần Ngộ tay bỏ rơi mở, khuôn mặt tưởng đỏ giải thích nói, đây là có nguyên nhân. Ân, ta hiểu. Lâm Tuyền Quyên cười như không cười gật đầu, một bộ người từng trải bộ dáng. Mục Thanh Ngư bị sặc, sắc mặt đỏ hơn, sau đó lười đi giải thích, tức giận ngồi xe tới vị trí bên trên, phục hiệu. Trần Ngộ khẽ cười một tiếng, cũng ngồi xuống. Bên ngoài, phục vụ viên nhìn thấy bể đầu chảy máu bàn tử về sau, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhanh đi thông chi quản lý. Quản lý trước tiên gọi xe cứu thương, sau đó trở về một cái ghế lô bên ngoài, trọng trọng gõ cửa. Bên trong truyền ra một cái không vui thanh âm, tiến đến. Quản lý đẩy cửa đi vào, thấy rõ bên trong tràng cảnh về sau, thần sắc xấu hổ. Chỉ thấy năm cái mặt hướng hung ác nam nhân, mỗi người ôm một người dáng dấp không sai nữ nhân, tại bên cạnh bàn cơm dở trò, được không khoái hoạt. Cô gái kia quần áo lộn xộn, sắc mặt từng hồng, hiển nhiên nhận lấy không ít khi dễ. Ngồi ở chủ vị, một cái mặt hướng cùng nhau xấu, nam nhân mặc áo che gió màu đen hung hăng chừng tới, chuyện gì? Quản lý có chút e ngại, nói ra, hổ ra, đồng bạn của ngươi đã xảy ra chuyện. Nam nhân bĩu môi, tại trên địa bàn của ta, có thể xảy ra chuyện gì? Hắn bị người đánh bể đầu, còn phế bỏ tay. Ngươi nói cái sao? Nam nhân bỗng nhiên đẩy ra nữ nhân bên cạnh, kéo lên khóa quần, khí thế hùng hổ. Cái nào ta ba dám ở địa bàn của ta động huynh đệ của ta? Chán sống. Đi. Đi xem một chút. Bốn người khác cũng đứng lên, nhanh chân xông ra bao xương. Nhìn thấy cái kia bể đầu chảy máu bàn tử về sau, một đám người lửa giận vụt vụt vụt trên mặt đất đến. Áo khoác nam nổi trận lôi đình, nam chặt quản lý cổ áo, quát to, là ai làm? Cái này. Mau nói. Bằng không thì ta liền xử lý ngươi. Áo khoác nam hung tợn uy hiếp. Những người khác cũng là thần sắc căm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Là số 3 phòng khách nhân. Quản lý mới vừa nói xong, liền bị áo khoác nam ném ra. Tiếp lấy 5 người khí thế hung hăng đi tới số 3 phòng trước. Chính là chỗ này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai lá gan lớn như vậy. Áo khoác nam một cước bay đi, đá vào trên cửa. Cánh cửa gào thét một tiếng, ầm ầm quẳng ra. Bên trong phòng, đám người vừa ăn đồ ăn, một bên trò chuyện với nhau sự tình, bầu không khí cũng là hòa hợp. Có thể lúc này, cửa phòng bị trực tiếp đá văng. Gầm lên giận dữ truyền ra, cái nào ta ba dám đụng đến ta huynh đệ, đứng ra, để cho ta kiến thức một chút. Năm cái hung ác đại hán xông tới, tiết lộ nồng nặc bất thiện. Đám người giật mình, nhao nhao nhìn lại. Lâm Thuyền Quyên nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, hai cái bảo tiêu đứng lên, vận sức chờ phát động. Trần Ngộ híp mắt lại, có ra rét sát ý tại lấp lóe không yên. Mà Mục Thanh Ngư nhìn thấy áo khoác nam về sau, nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, Trương Hổ. Áo khoác nam nghe được có người kêu tên của mình, nhìn sang, nhìn thấy đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh, không khỏi sửng sốt, Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư đứng lên, lạnh lùng nói, mang người xông tới, ngươi muốn làm cái gì? Trương Hổ nở nụ cười, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Đường Đường Thiên Diệp tập đoàn mỹ nữ tổng tài, thực sự là duyên phận a. Mục Thanh Ngư nhìn qua hắn, không nói lời nào. Một cỗ chìm bức bầu không khí bao phủ bao xương. Trương Hổ sắc mặt trở nên lạnh, vừa rồi là của các ngươi người phá vỡ huynh đệ của ta đầu, còn phế bỏ hắn một cái tay. Trong dạp một trận xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi Mục Thanh Ngư cùng Trần Ngộ đều không nhắc lên chuyện này, bọn họ tự nhiên không biết, sở dĩ lúc này khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Mục Thanh Ngư bình tĩnh nói, là hắn tới trước quấy rối ta, gieo gió gặt bão. Quấy rối ngươi. Trương Hổ nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Kinh Châu Mục gia mặc dù đã sự suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cuối cùng vẫn là có mấy phần lực uy hiếp tại, sở dĩ hắn không dám quá mức làm cản. Nhưng phía bên mình cũng không phải ngồi không, hắn cấp trên có cái tốt lão đại, tỏ toàn bộ Kinh Châu thế lực đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Hơn nữa huynh đệ bị tổn thương, bản thân khí thế hùng hổ tới cửa đến, lại hôi lưu lưu đi mà nói, hơi bị quá mức biệt khuất. Chuyến đi, bản thân làm sao trên giang hồ lăn lộn a? Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh nói, huynh đệ của ta là thế nào quấy rối ngươi? Sợ ngươi cái mông còn là thân đến ngươi. Liền xem như thế, ngươi cũng không nên hạ cái kia sao nặng tay a. Lúc này, bất quá là phế bỏ hắn một cái tay, lại đánh phá đầu của hắn mà thôi, cái này cũng gọi hạ trọng thủ. Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở trong ghế lô. Trương Hổ thần sắc âm trầm nhìn lại, hách gặp một thanh niên đứng lên. Hắn phẫn nộ quát, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, ý của ta là, lưu hắn một cái mạng, đã thật là nhân tử, các ngươi không những không cảm ơn, ngược lại chạy tới nơi này khiêu khích, thực sự là muốn chết ta. Một câu cuối cùng muốn chết phát ra, giống như hàn phong vận chuyển qua, để cho người ta không tự chủ được hiện nổi da gà. Trương Hổ nghe nói, giận quá mà cười, chính là ngươi ra tay. Không sai. Trần Ngộ gật đầu. Trương Hổ quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Ngư, hắn phế bỏ huynh đệ của ta một cái tay, ta liền phế bỏ hắn hai cái. Hắn đập phá huynh đệ của ta đầu, ta liền trứng của hắn cũng cùng một chỗ đập phá. Đây là chúng ta trên đường quy củ, mượn một còn hai. Về phần huynh đệ của ta quấy rối chuyện của ngươi, cùng lắm thì ta tới hoàn lại, nhờ ngươi nhiều sờ hai lần cái mông tốt rồi. Ngươi, Mộc Thanh Ngư tức giận đến toàn thân phát run. Trương Hổ lại lười nói nữa nhiều như vậy, trực tiếp vung tay lên, quắc, lên. Mấy người hướng Trần Ngộ vây lại. Xin cảm ơn. Chương 204, Lô Gia. Mấy người kia cũng là đao kiếm đổ máu nhân vật hung ác, toàn thân phát ra hung lệ chi khí, Thiên Diệp tập đoàn những cao tầng kia môn đều hoảng, nhao nhao nhượng bộ, nghĩ cách Trần Ngộ xa một chút, để tránh bị cuốn vào sóng lớn. Mục Thanh Ngư đi ra, nghĩ ngăn khuất Trần Ngộ phía trước, nhưng Trần Ngộ vỗ nhẹ bờ vai của nàng, đem nàng đẩy lên một bên, cười nói, không có việc gì. Lâm Tuyển Quyên bên kia thần sắc khẽ động, khẽ nâng lên bàn tay, muốn ra hiệu hai cái bảo tiêu động thủ. Trần Ngộ cũng ngăn trở nàng, không cần, các ngươi động thủ quá phiền phức, ta không nghĩ phá hư mọi người hảo tâm tình. Nói xong, chậm rãi hướng đi bốn người kia. Cái kia bốn cái tướng mạo hung ác tiểu đệ, phát ra trận trận nhe răng cười. Tiểu tử, chọc tới chúng ta, chính là ngươi một đời bi ai. Trương Hổ hung tợn phun ra một câu, sau đó vung tay lên, ra hiệu bốn cái tiểu đệ động thủ. Lập tức, bốn người đồng thời nhào lên. Trần Ngộ nhìn qua bọn họ, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục đóng cửa hết lần này tới lần khác muốn cậy khóa tiến đến, chính trả lời một câu lời nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Tiếng nói rơi, thân hình động. Đám người cảm giác cảm thấy hoa mắt, bên hai truyền đến kình phong âm thanh gào thét, Trần Ngộ xuất hiện quỷ dị tại chỗ bốn người trước mặt. Không đợi phản ứng, đã một trái một phải đè xuống trong đó hai người cái trán, nhẹ nhàng đẩy. Rõ ràng không ra sao dùng sức, hai người này đã bay ra ngoài cửa. Hai người khác thấy thế, giận tím mặt, huy quyền đập tới. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lóe lên, nắm được quyền của hai người đầu, có chút dùng lực. Giang giác giang giác. Hai tiếng giòn vang, hai người xương bàn tay đoán chừng bị toàn bộ bóc nát, phát ra thê lương kêu rên, sau đó cũng bị Trần Ngộ ném ra ngoài cửa. Lập tức, vừa rồi khí thế hùng hổ tiến vào trong năm người, chỉ có Trương Hổ một cái. Như thế nhanh chóng giải quyết hết bốn người, làm cho người kinh ngạc. Mục Thanh Ngư càng thì thào lên tiếng, võ giả sao? Trương Hổ là ánh mắt ngưng trọng nói ra, tiểu tông sư. Dưới tay hắn huynh đệ kỳ thật cũng có mấy phần công phu, lại bị đối phương hời hợt đánh bại, trừ bỏ tông sư tu vi bên ngoài, hắn nghĩ không đến cái khác. Chỉ bất quá. Vì sao hắn cảm ứng không ra đâu? Trương Hổ trong lòng hiện lên nghi hoặc, nhưng Trần Ngộ đã đi tới trước mặt hắn, chậm rãi nói ra, ngươi là nghĩ bản thân ra ngoài, còn là ta ném ngươi ra ngoài. Trương Hổ quyết định chắc chắn, cười gần nói, ném vào ta ra ngoài, ngươi có bản lĩnh này sao? Dứt lời, khí thế kéo lên. Tiểu cấp bậc tông sư tu vi quét ngang mà ra, ở trong ghế lô dơ lên một trận kinh phong. Hắn tiến lên trước một bước, một quyền oanh trên ngực Trần Ngộ, trên mặt mang dữ tợn biểu lộ, ta cũng là tiểu tông sư A. Một giây sau, nét mặt của hắn cứng đờ. Bị hắn toàn lực một quyền đánh trúng Trần Ngộ không nhúc nhích tí nào, thần sắc như thường, liền lông mày đều không nhíu một cái. Tiểu tông sư, Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, sau đó năm ngón tay nắm đầu của hắn lại sọ. Thân hình khẽ động, hai người giống như đạn pháo chạy ra khỏi bào xương. Vâng! Ngoài hành lang phát ra một tiếng vang thật lớn. Bao xương đại môn lại chậm rãi đóng lại, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Cái này! Bao xương bên trong người đưa mắt nhìn nhau, không cách nào tiêu hóa khiếp sợ của mình. Mục Thanh Ngư hơi do dự một chút, hướng cửa ra vào nhanh chân đi đi, nhưng bị Lâm Tuyền quên ngăn cản. Dì Lâm! Để cho Trần Tổng tự mình giải quyết ta. Lâm Tuyền quên đại khái hiểu Trần Ngộ ý nghĩ. Hắn chỉ là không muốn để cho trong dạp tiêm nhiễm quá nhiều máu tanh, ảnh hưởng lòng của mọi người tình, cho nên mới đem mấy người kia làm đi ra. Về phần mấy người kia hạ tràng, đoán chừng hội thê thảm A. Ngoài hành lang, Trương Hổ đầu đập ở trên vách tường, mạnh mẽ ném ra một cái hố nhỏ. Máu tươi róc rách địa chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. Trần Ngộ giống ném rác rưởi một dạng, đem hắn ném trên mặt đất. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, Thanh Ngư cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều máu tanh, sở dĩ các ngươi vận khí tốt, có thể lưu lại một cái mạng. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn sinh ra quá nhiều vô vị tâm tư, nếu không, chết. Mấy người kia nằm dạp trên mặt đất, liên tục kêu rên, là, chúng ta không dám rồi, cũng không dám lại rồi. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cút cho ta. Mấy người lảo đảo chạy mất. Về phần tiệm cơm nhân viên công tác, cũng không dám đến xen vào một câu. Loại này thần tiên đánh nhau, không phải bọn họ có thể tham dự. Trần Ngộ nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, câu lên một tia cười lạnh, sau đó bao xương. Vừa đi vào, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, toát ra vẻ phức tạp. Mục Thanh Ngư đi nhanh tới, lo âu hỏi. Người thế nào? Là hỏi trước hắn thế nào, mà không phải hỏi trước chuyện này phát triển. Trần Ngộ nổi lên nụ cười sán lạ, nói ra, không có việc gì. Mục Thanh Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, do đầu hướng ngoài cửa nhìn, mấy người bọn hắn đâu? Trần Ngộ nói, ta để bọn hắn lăn. Mục Thanh Ngư lộ ra sầu lo thân sắc. Trần Ngộ hỏi, là mấy người kia thân phận làm ngươi khó xử sao? Mục Thanh Ngư sắc mặt có chút khó coi, cái này Trương Hổ là Lô Sâm Hoa Tâm Phúc, ngươi đã thương hắn, về sau phiền phức sẽ rất nhiều. Lô Sâm Hoa, người giang hồ xưng Lô Gia, đại tông sư tu vi, tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn vô tình, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ Kinh Châu thế lực ngầm, làm cho người e ngại, cho dù là trên mặt đài mấy gia tộc lớn, cũng phải để cho hắn ba phần. Mục Thanh Ngư càng nói, sắc mặt càng trầm. Nếu là ở một gia đình phong lúc, tự nhiên không sợ cái này Lô Gia. Nhưng hôm nay một gia tàn lụi, Thiên Diệp tập đoàn cũng ngày càng sự suy thoái, vào lúc này chọc tới tên sát tinh này, đúng là không khôn ngoan. Trần Ngộ nhìn ra sự lo lắng của nàng, nói ra, yên tâm đi, đây là ta gây ra sự tình, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Mục Thanh Ngư khẽ gật đầu một cái. Chỉnh sự kiện nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta làm sao lại nhường ngươi một mình đi gánh chịu. Yên tâm đi, ta sẽ đi giải quyết Lô Sâm Hoa bên kia. Không làm khó dễ sao? Mục Thanh Ngư bình tĩnh nói, Mục gia mặc dù đang dần dần xuống dốc, nhưng cũng không trở thành đến mặc người chém giết cấp độ. Nàng không muốn thiếu Trần Ngộ nhân tình, cho nên nói chuyện 10 điểm kiên quyết. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, vậy được rồi, cứ giao cho ngươi tới giải quyết. Tiệm cơm bên ngoài, mấy tên thủ hạ viện trọng thương Trương Hổ, lảo đảo mà đi. Hổ ca, làm sao bây giờ? Nói nhảm. Dẫn ta đi gặp Lô Gia. Trương Hổ xoay qua đầu, nhìn xem tiệm cơm, toát ra ưu ám quan mang. Thu này không báo, ta thể không làm người. Hắn cắn răng, từng chữ phát ra oán độc lời nói. Nhưng mà, Vừa dứt lời, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Thể nội có một cỗ vô danh chi lực xông ra, cực kỳ cường hãn, trùng kích ngũ tạng lục phủ. Chỉ một thoáng, dậy sóng dâng lên, Trương Hổ chợt phun ra một đại đoàn huyết vụ, trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Hắn tại trong cơ thể ta có dấu lăng lệ cương khí, hắn là Đại Tông Sư. Không. Kinh khủng kêu to ở giữa, cương khí đã hoàn toàn nổ tung, lập tức phá hủy hắn tất cả sinh cơ. Trương Hổ ánh mắt cấp tốc cảm đạm xuống, cả người mềm nhũn ngược lại rơi trên mặt đất, chết rồi. Bốn cái tiểu đệ nhìn qua một màn này, như rớt vào hầm băng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Xin cảm ơn. Chương 205, trong phòng nữ nhân. Tại Trương Hổ trong cơ thể cương khí bộc phát, triệt để phá hủy sinh cơ thời điểm, bên trong bao xương Trần Ngộ hình như có nhận thấy, cách vách tường xa xa mà trông, lộ ra nụ cười trâm trọc. Đã sớm đã cảnh cáo ngươi không muốn sinh ra ý đồ xấu, hết lần này tới lần khác không nghe, thực sự là tự gây người ta. Hắn bưng lên một chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Bởi vì xuất hiện mới vừa ngoài ý muốn, đám người ăn cơm hào hứng cũng không cao. Mục Thanh Ngư thấy thế, đứng dậy tuyên bố bữa tiệc kết thúc, mọi người tản đi. Đám người nhao nhao cáo từ, nội tâm đang tính toán những thứ gì, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Mục Thanh Ngư đi tới đối với Trần Ngộ nói, Trần Tổng, ta tại Kinh Phong khách sạn đặt trước phòng xếp, không ngại đến đó đặt chân như thế nào. Không cần, ta đã có chỗ ở. Chỗ nào? Kim Long khách sạn. Mục Thanh Ngư sững sờ, chúng ta tổng bộ phụ cận cái kia. Ân. Nhìn thấy Trần Ngộ sau khi gật đầu, Mục Thanh Ngư biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nhưng là không nói cái gì. Lâm Tuyển Quyên nói ra, cái kia ta cũng trực tiếp vào ở Kim Long khách sạn tốt rồi. Tốt ta, ta đưa các ngươi đi. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ gật đầu. Mấy người từ tiệm cơm đi ra, Lâm Tuyển Quyên cùng Bảo Tiêu lên một chiếc xe, mà Trần Ngộ cũng thản nhiên ngồi ở Mục Thanh Ngư bên người. Lúc này Mục Thanh Ngư không có giống trước đó như vậy cảnh giác, ngược lại chủ động gợi chuyện, không nghĩ tới Trần Tổng vậy mà biết là cái thâm tàng bất lộ võ giả. Sẽ chỉ một chút mà thôi. Trần Tổng quá khiêm nhường, liền có được tiểu tông sư Tu Vi Trương Hổ đều thua ở trong tay của ngươi, đâu chỉ sẽ chỉ một chút ta. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, không có tiếp tục phân biệt. Trên thực tế, hắn kiếp trước là tung hoành chư thiên vạn vực tiên tôn, trong thời gian nháy mắt tinh hà tiêu tan, chỉ là bình thường. Hắn bây giờ đại tông sư tăng thêm luyện khí kỳ tu vi, tại trong mắt người bình thường có lẽ cao không thể chạm, có thể trong mắt hắn chỉ là nhỏ bé như hạt bụi một chút, không có ý nghĩa. Gặp hắn trầm mặc, Mục Thanh Ngư tiếp tục nói, có chuyện ta muốn hỏi Trần Tổng. Chuyện gì? Ngươi lấy cái này tên của công ty, có hàm nghĩa gì sao? Trần Ngộ nhíu mày, quay đầu nhìn nàng, phát hiện nàng cũng nhìn lại, ánh mắt sáng ngời. Tầm mắt của hai người đan vào một chỗ, ý vị thâm trường. Trần Ngộ nói khẽ, vì một người. Ai? Ngươi? Được như thế ngay thẳng trả lời, Mục Thanh Ngư ngược lại có chút không biết làm sao. Nàng hạ xuống cửa sổ xe, để cho lạnh lùng gió đêm thổi vào, khiến cho suy nghĩ hơi bình tĩnh chút, nhưng nội tâm ý ỉa nguyên sóng lớn cuồn cuộn. Nàng miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, Trần Tổng nói đùa. Trần Ngộ rất nghiêm túc nhìn xem nàng, nếu như ta chưa hề nói cười đấy. Mục Thanh Ngư khuôn mặt tươi cười cứng đờ, chậm rãi thu lại, trở nên trầm tĩnh, Trần Tổng thực đang nói đùa. Trong giọng nói ẩn chứa không vui. Trần Ngộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói nữa. Con đường sau đó đường, hai người trầm mặc. Kim Long khách sạn, rất nhanh liền đến. Lâm Thuyền quên tại Trần Ngộ tầng kia mở ra một gian phòng, Mục Thanh Ngư đưa bọn hắn đi lên. Mấy người trước đi ngang qua Trần Ngộ căn phòng, Trần Ngộ mới vừa dừng chân lại, đột ngột nhíu mày, toát ra xâm nhiên khí tức. Hắn cảm ứng được, trong phòng có người. Mục Thanh Ngư đã nhận ra hắn dị trạng, hỏi, thế nào? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta có thể xử lý tốt. Hắn xuất ra thẻ phòng quét một cái, mở cửa phòng, đi vào. Mục Thanh Ngư bĩu môi, nghĩ tiếp tục đi lên phía trước. Đồng nhiên, người rốt cục đã trở về. Một cái hưng phấn lại âm thanh kích động từ bên trong phòng vang lên, hơn nữa còn là một cái. Giọng nữ. Mục Thanh Ngư cấp tốc bẻ tới, đẩy ra còn không có đóng bên trên cửa phòng, thình lình nhìn thấy trong phòng trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, còn có một cái nữ nhân. Một người dáng dấp không sai, dáng người nở nang nữ nhân, toàn thân cái kiện hàng lấy một đầu khăn tám, tóc ướt nhẹp, trần trụi ra vai còn có cám dỗ kia xương quai xanh, cùng một đôi cao gầy. Mục Thanh Ngư cả khuôn mặt đều tối. Trần Ngộ sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nhất là bị Mục Thanh Ngư đụng vào về sau, càng thêm âm trầm. Đông dưng, Mục Thanh Ngư lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nguyên lai Trần Tổng mang bạn lữ đến a, làm sao không nói sớm chứ? Chúng ta nên nhận lệnh phu nhân đi ăn cơm. Ý cười băng lãnh. Trần Ngộ vẻ mặt đau khổ, ngươi nghe ta giải thích. Mục Thanh Ngư cười nói, Trần Tổng nói quá lời, chúng ta chỉ là trên thương trường quan hệ hợp tác mà thôi, ngài sinh hoạt cá nhân không cần hướng ta báo cáo à. Ta, chúc ngài đêm nay chơi đến khai tâm. Bang đương một tiếng, cửa bị ném lên. Lâm Truyền Quyên cũng nhìn thấy màn này, trợn mắt hốt mồm. Nghĩ thầm cái này vị Trần gia là ở làm cái lông a. Không phải nói đến Kinh Châu là vì truy Mục Thanh Ngư sao? Làm sao trong phòng trộm tàng một nữ nhân? Kim Úc tàng tiểu còn chưa tính, còn một chút cũng không nghiêm cẩn, làm cho người im lặng. Lâm Thuyền Quyên lắc đầu, đi theo phục vụ viên tiến về gian phòng của mình. Loại chuyện này không có quan hệ gì với nàng, cũng không cần hỏi đến quá đa số tốt. Mục Thanh Ngư thì là mặt đen lên, hướng Lâm Thuyền Quyên cáo từ về sau, đi trở về đến trong thang máy, rời đi Kim Long khách sạn. Ngồi trên xe, để cho tài xế lại nàng hồi biệt thự. Ha ha, quả nhiên là một sắc bên trong quỷ đói. Mới vừa rồi còn nói xong một lần gần như thổ lộ thì sao đây, quay đầu liền cùng một cái chỉ quấn khăn tắm nữ nhân thông đồng ở cùng một chỗ. Mục Thanh Ngư dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, thần sắc âm trầm, lại dẫn một tia thất lạc. Gian phòng bên trong, nhiệt độ chợt hạ, làm cho người như rớt vào hầm băng. Trần Ngộ đống nhiên quay đầu, chăm chú nhìn cái kia kẻ cầm đầu, tiết lộ bất thiện. Là hắn tại ban ngày cứu áo đen nữ nhân, chẳng biết tại sao chạy vào trong phòng của hắn đến, mới gây nên một hệ liệt hiểu lầm. Trọng yếu hơn chính là, Trần Ngộ quan sát toàn thể nàng một vòng, càng thêm phẫn nộ. Ngươi cái quái gì vậy đến cứ đến, làm gì còn không mặc quần áo. Hắn mặt âm trầm nói ra, cho ngươi một phút cơ hội giải thích. Không giải thích rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Ngữ khí dày đặc, nhường nữ nhân dùng mình một cái. Nàng vô ý thức lui lại hai bước, nói ra, ta không phải cố ý để cho người kia hiểu lầm đấy. Hiển nhiên, mới vừa rồi dưới bầu không khí như thế, nàng cũng đoán được một thứ đại khái. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, người bất động, cửa phòng tự động đóng, đem thanh âm ngăn cách. Nói đi. Ngươi là làm sao tiến vào phòng ta? Nữ nhân bưng bít lấy khăn tắm trên người, chỉ trên vách tường khe thẻ. Nơi đó rõ ràng đã cắm một tấm thẻ phòng. Nàng nói, ta vụng trộm cầm dự bị thẻ phòng, lại vụng trộm tiến vào đến. Trần Ngộ trên trán có gân xanh nhảy lên, ngươi lại là làm sao biết ta ở chỗ này? Nữ nhân nói, căn cứ ngươi cây rủ kia phán đoán, ta lại thuận tiện xâm lấn quán rượu máy tính. Cha vào ở người tư liệu, thấy được hình của ngươi. Trần Ngộ xoa mi tâm, tức giận nói ra, ngươi là đặc công sao? Rõ ràng là một cái không có vũ lực tu vi nữ nhân, vậy mà làm đến điểm này, để cho hắn kinh ngạc. Hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng một câu nhổ nước bọt, ai có thể nghĩ nữ nhân rất nghiêm túc nói, ta không phải đặc công, ta là gián điệp. Xin cảm ơn. Chương 206, Bồ Câu. Gián điệp. Trần Ngộ mặt đen lên, đó cùng đặc công có khác nhau sao? Nữ nhân gật gật đầu, có a, đặc công là biết võ công, đặc biệt lợi hại loại kia. Gián điệp lại không thể biết, bởi vì dễ dàng bị người nhìn ra mánh khỏe. Trần Ngộ nâng chán, sau đó tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trầm giọng nói, tại sao tới tìm ta? Nữ nhân dùng hai tay dẫn theo khăn tắm, lấy che lấp tuyệt diệu thân thể. Thế nhưng phơi bảy vai cùng đùi đều toát ra cám dỗ nồng nặc. May mà Trần Ngộ tâm như sắt đá, nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng trực tiếp lên đẩy ra ngược lại. Nữ nhân nói, ngươi biết ngươi hôm nay giết hai cái là ai sao? Nàng cũng không biết tay bắn tỉa cũng bị Trần Ngộ điều khiển phi kiếm giết, bằng không thì hội càng khiếp sợ. Trần Ngộ tức giận nói, ta quản bọn họ là ai? Hiện tại cái này thời đại, tiên thiên cấp cao thủ trên đời hiếm thấy, đều là rời xa phàm trần tục thế, để tránh ô uế đạo hạnh của mình. Sở dĩ Trần Ngộ ở chỗ này là đi ngang tồn tại, cái đó dùng quản đối phương là cái gì yêu ma quỷ quái a, trực tiếp một quyền oanh bạo là được. Có thể nữ nhân không nghĩ như thế, nàng biểu lộ ngưng trọng nói ra, bọn họ lệ thuộc vào Giang Nam hai đại tổ chức ngầm một trong, bồ câu. Hơn nữa còn là trong tổ chức chữ thiên sát thủ. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, bồ câu. Cùng cú vọ là quan hệ như thế nào? Đối lập quan hệ, cả hai minh tranh ám đấu, dây dưa mấy chục năm. Giọng của nữ nhân rất nặng nề, biểu lộ cũng rất nghiêm túc, phảng phất tại nói một kiện thiên đại sự tình. Mà Trần Ngộ đâu? Hắn bĩu môi, bắt chéo hai chân, bộ dáng rất là coi thường. Loại thái độ này nhường nữ nhân rất tức giận, nàng trợn mắt nói, ngươi đến cùng có biết hay không bổ câu đáng sợ a? Không biết. Nữ nhân cắn răng nói, thế lực của bọn hắn cực lớn, bao dung toàn bộ Giang Nam, có tới mấy cái chữ thiên sát thủ. Tại chỗ phía trên, còn có bổ câu chi chủ, thần bí khó lường, là sát thủ bên trong cực phẩm. Sát thủ bên trong cực phẩm a? Trần Ngộ nói thầm. Nữ nhân trọng trọng gật đầu, không sai, dù là phóng nhãn cả nước, cũng là xếp hàng đầu siêu cấp sát thủ. Trần Ngộ rất nghiêm túc nhìn xem nàng, vậy ngươi gọi điện thoại để cho hắn đến, một quyền của ta đánh nổ hắn cho ngươi xem. Nữ nhân sửng sốt, ngay sau đó thẹn quá hóa giận, ta không phải đùa với ngươi. Ngươi cho rằng ta là ở đùa giỡn với ngươi. Trần Ngộ nhiên nhiên mà nói, đứng dậy, nhìn qua nàng. Từng chữ nói, trong mắt ta, chưa từng có cái gì bổ câu hoặc là cú vọ, càng sẽ không e ngại. Sở dĩ ngươi đừng dùng loại lời này đến kích ta, không có ích lợi gì. Ngươi, nữ nhân tức bực dậm chân, khăn tắm lay động ở giữa mơ hồ có thể thấy được da thịt tuyết trắng, rất là dụ hoặc. Trần Ngộ liếc mắt, thần sắc như thường, muốn nói cái gì nói thẳng đi, không cần thiết vòng vo. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng nói, ngươi giết bọn hắn hai cái chữ thiên sát thủ, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là, chỉ cần ngươi hộ tống ta đến một chỗ, ta có thể phù hộ ngươi không bị thương tổn. Cho cười, bằng bọn họ cũng có thể xúc phạm tới ta. Trần Ngộ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nữ nhân dùng một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem hắn, ngươi căn bản không biết bọn họ khủng bố. Ngươi cũng không biết ta khủng bố. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, đầy người ngạo khí. To lớn cầu, còn không có đáng giá hắn sợ người cùng vật đâu. Nữ nhân nhìn xem hắn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta cho ngươi nửa phút thời gian, mặc quần áo tử tế lăn ra ngoài, nếu không như thế nào. Ta đồng dạng không đánh nữ nhân, nhưng, Trần Ngộ ánh mắt trở nên lăng lệ. Không nên ép ta đem ngươi không làm nữ nhân nhìn. Ngươi! Nữ nhân hai hàng răng ngà cắn sành sạch rung động, chính như nàng lửa giận trong lòng, một dạng hừng hực. Nửa phút đến. Trần Ngộ tiến lên trước một bước, tới gần đối phương. Nữ nhân vội vàng che thân thể, thét to, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta đối với ngươi không tình thú. Trần Ngộ thân hình lóe lên, đi tới phía sau của nàng. Nắm được nàng phần gãy bộ vị, giống sách con gà con một dạng cầm lên. Nữ nhân dùng sức dãy rủa, đều không cách nào tránh thoát. Tay chân tại đó điên cuồng vùng vẩy đạp động, thoáng chốc, khăn tắm trượt xuống đến, lộ ra trắng như tuyết, trong không khí lộ ra lạnh siêu siêu. A! Nữ nhân điên cuồng kêu to, vừa thẹn vừa giận. Nhưng Trần Ngộ chẳng thèm để ý, trực tiếp đưa nàng ném ra cửa ra vào. May mắn trên hành lang không có người, nếu không nàng liền muốn điên. Hôn đản, chí ít đem quần áo cho ta a. Nữ nhân tranh thủ thời gian ngồi xuống, lấy tay chân che lấp toàn thân thể. Trần Ngộ nhìn hai mắt, bĩu môi, không phải ta thích hình dạng, có cái gì tốt che giấu. Nói xong ngón tay khẽ động, khăn tắm bay ra, che lại thân thể của nàng. Sau đó lại đi đến trên giường, cầm lấy y phục của nàng, ném đến ngoài cửa cho hắn. Nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở hô, ta ba, ngươi quả thực không phải nam nhân. Không đúng, ngươi ngay cả người đều không phải. Trần Ngộ nhún nhún vai, thiện tay đóng cửa lại. Nữ nhân tranh thủ thời gian dùng khăn tắm bao lấy thân thể, hung hăng đạp một cước cánh cửa, hét lớn, ta gọi Thiệu Tình, nhớ kỹ cái tên này, ngươi đối với ta như vậy, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Hô xong, bên nàng lấy lô thai cẩn thận nghe trong chốc lát, phát hiện đối phương căn bản không thèm nghĩa nàng, liền hừ đều không hừ một tiếng. Thiệu Tình con mắt đỏ, hận hận dậm chân một cái, sau đó nhặt quần áo dưới đất lên chạy nhà vệ sinh đi đổi. Nàng sau khi đi, hành lang cách đó không xa lộ ra một cái đầu. Là Lâm Tuyền Quyên. Lâm Tuyền Quyên há hốc miệng, tràn đầy kinh ngạc, không phải là bị quăng rồi à, cũng hoặc là bạch chơi. Chậc chậc, thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Trần Tu La vậy mà biết làm ra loại chuyện này đến. Gian phòng bên trong, Trần Ngộ đối bên ngoài tiếng la nhìn như không thấy, trực tiếp trên giường ngồi xuống, tay trái lóe lên ở giữa, từ trong nạp giới xuất ra một khối linh thạch đến. Sâu kín linh khí bay đầy cả phòng. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm nhập khí hải. Về phần cái gì bổ câu, cú vỏ, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Khí hải bên trong, có linh thạch chi khí chút vào, lần nữa quấy làm bắt đầu kinh đảo hải lãng. Trung gian bộ vị khối kia to lớn cơ đài đang từ từ ngưng thực, bây giờ đã không còn trong suốt, biểu tượng hắn luyện khí cảnh đã có chút thành tựu. Các loại cơ đài triệt để thành hình thời khắc, chính là đại thành thời điểm. Khi đó, hắn liền có thể trùng kích trúc cơ cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm trôi qua, sáng sớm tiến đến. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đem gian phòng chiếu lên sáng trưng. Trần Ngộ mở to mắt, trong tay giống tuyết. Linh thạch đã hoàn toàn hóa khí, cũng bị hắn hấp thu. Đêm nay, trọn vẹn dùng hết 3 khỏa, có thể cơ đài hình thành tốc độ y y nguyên chậm chạp. Ai, xử lý xong thanh ngư sau đó, ta muốn bắt đầu bắt tay linh khí khan hiếm vấn đề. Hắn than nhẹ một tiếng, đứng dậy tắm rửa một cái, đổi qua quần áo, tiến về Thiên Diệp tập đoàn. Sáng sớm 9 điểm, đã đi làm. Hắn hôm qua tới qua, nhân viên công tác đều biết đại khái thân phận của hắn, sở dĩ không có ngăn cản. Hắn trực tiếp đi tới tổng tài trước phòng làm việc, gõ cửa phòng. Bên trong truyền ra một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm, vào đi. Trần Ngộ đẩy cửa đi vào, liếc mặt một cái liền nhìn thấy một thanh ngư an mặc tương đối nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, tại cửa sổ sắt đất trước lắc eo, tựa hồ là đang làm thể dục buổi sáng. Xin cảm ơn. Chương 207, Phương Thuốc. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, vẩy vào một thanh ngư trên người. Nàng tết tóc đuôi ngựa biện, ăn mặc quần áo thoải mái sức, phát họa ra linh lung tuyệt diệu dáng người đến, mặc dù còn có chút non nớt, nhưng đã là có lồi có lõm, càng vì ngây ngô mà có một loại thanh thuần dụ hoặc. Nàng đang tại vặn vẹo vòng eo, tay chân nhẹ nhàng lắc lư. Hẳn là tại làm bài tập thể dục loại hình. Nghe được tiếng bước chân về sau, Mục Thanh Ngư nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì không? Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, nói ra, không có việc gì, liền tới xem một chút. Mục Thanh Ngư thân thể cứng đờ, cứng rắn nói nghiêng đầu lại, nhìn thấy là Trần Ngộ về sau, cả khuôn mặt đều dính vào băng xương, ai bảo ngươi tiến vào? Trần Ngộ nói, ngươi nha, ta cho rằng, nàng tưởng rằng phụ tá của mình đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là Trần Ngộ, có thể cái này không thể nói ra được, có chút đả thương người. Nàng chỉ có thể khôi phục thường ngày thanh lãnh bộ dáng, thản nhiên nói, Trần Tổng sáng sớm tới quét dọn, có chuyện gì không? Trần Ngộ có chút lúng túng nói ra, ta cảm thấy tất yếu giải thích với ngươi một lần chuyện tối ngày hôm qua. Mục Thanh Ngư lại hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia chùm khăn tắm nữ nhân. Sắc mặt càng lạnh hơn 3 phần. Ta cảm thấy không có gì giải thích tất yếu, đó là Trần Tổng việc tư, không liên quan gì đến ta. Trần Ngộ cười khổ nói, ta theo nàng thực một chút quan hệ đều không có. Mục Thanh Ngư bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không tin. Một đại nam nhân phòng khách sạn bên trong xuất hiện một cái nữ nhân, cái này còn kêu không quan hệ, cái gì gọi là có quan hệ. Nàng sẽ tin tưởng mới là lạ. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích, nàng nhưng thật ra là cái gián điệp thương mại. Ta hôm qua vừa vặn cứu nàng một mạng, nàng liền tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chỗ ta ở, trộm dự bị thẻ phòng tiến vào phòng ta, muốn dùng cái này đến tránh né cửu gia truy sát. Tốt rồi tốt rồi. Mục Thanh Ngư cắt đứt hắn, Trần Tổng ngươi thật không có tất yếu giải thích nhiều như vậy. Sự thật thực sự là dạng này. Là thật là giả, đối với ngươi không trọng yếu, đối với ta không có vấn đề. Mục Thanh Ngư ngồi vào phía sau bàn làm việc, nhàn nhạt nói. Nếu như Trần Tổng không sự tình khác, không ngại ra ngoài, ta còn phải làm việc. Trần Ngộ hít sâu một hơi, biết rõ nỗi hoa nước này là con định, liền lười nhắc lại đi giải thích. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, mà bây giờ phải làm là chế tạo thời gian. Trần Ngộ đi đến trước bàn làm việc, tại đối diện với của nàng dưới trướng. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, có chút nhíu mày, bộc lộ không vui. Trần Ngộ bình tĩnh nói, không phải muốn làm việc sao? Vậy chúng ta liền đến bàn công việc A. Thân phận của hắn bây giờ là Thanh Ngư tập đoàn người cầm lái, cùng Thiên Diệp tập đoàn là quan hệ hợp tác, song phương đang tại đã định hiệp ước chi tiết đâu. Sở dĩ hắn chạy tới bàn công việc, không có gì thích hợp bằng, mà Mục Thanh Ngư cũng hoàn toàn không có cự tuyệt chỗ trống. Mục Thanh Ngư than nhẹ một tiếng, nói ra, Trần Tổng muốn nói chuyện gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, không quan trọng, đều có thể. A. Mục Thanh Ngư trong lòng gọi là một cái khí A, cái gì gọi là đều có thể. Rõ ràng là ngươi chạy tới nói cần chuyện, hỏi ngươi muốn nói cái gì, ngươi đụng tới một cái không quan trọng, đều có thể. Đây không phải làm người tức giận là cái gì. Trần Ngộ sờ soạn một cái, nói ra, không bằng tới nói chuyện các ngươi Thiên Diệp tập đoàn dược phẩm A. Mới vừa nói xong, Mục Thanh Ngư ném tới một phần văn kiện. Đều ở nơi này, tự xem A. Trần Ngộ có chút im lặng, không có đi đụng, mà là thuận thế tìm một mới chủ đề. Các ngươi gần nhất có nghiên cứu chế tạo cái gì tân dược sao? Có. Cái gì dược? Mục Thanh Ngư ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn hắn một cái, Trần Tổng, ngươi hiểu cái này sao? Hắn thấy, Trần Ngộ chỉ là mượn nhờ Diệp gia thượng vị ăn chơi thiếu gia mà thôi. Sở dĩ thành lập cái này Thanh Ngư tập đoàn, đơn giản là muốn khuyết trương đại thế lực đồng thời theo đuổi cầu hắn. Chân chính dược vật tri thức, hắn hiểu không? Mục Thanh Ngư lắc đầu, có chút khinh thường. Nhìn không nghĩ tới Trần Ngộ vậy mà trực tiếp gật đầu. Ta đương nhiên hiểu, ta đối với dược vật phương diện này vẫn là rất hiểu. Hắn kiếp trước phó chức nghiệp thế nhưng là luyện đan sư A, đối với dược vật loại hình đồ vật, hắn tự tin toàn bộ địa cầu đều không người có thể so với hắn. Huống chi, tại đến Kinh Châu trước đó hắn còn bù đắp một phen đủ loại y y dược tri thức. Mặc dù chỉ là trong sách vở ghi lại, nhưng ở đi qua đầu góc của hắn về sau, toàn bộ đều dung hội quán thông. Hắn tin tưởng, cho dù là thực tế cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Có thể Mục Thanh Ngư không tin hắn, trở tay ném qua đến một trang giấy. Đây là chúng ta Thiên Diệp tập đoàn đang tại nghiên chế một cái tân dược, chuyên môn dùng để trị liệu bản thân sức miễn dịch tật bệnh, đã lấy được bước đầu thành quả, ngươi xem một cái đi. Trần Ngộ mở ra, nhìn thấy một đống lớn y học hiện đại chuyên dụng tên, còn có chính xác đến hơi khắc đơn vị liệu dùng. Lập tức có chút chóng đầu. Mục Thanh Ngư vểnh mép, mang theo có chút thần sắc chào phúng hỏi, thế nào, nhìn hiểu sao? Trần Ngộ rất thành thật mà nói, xem không hiểu. Chậc chậc. Mục Thanh Ngư cảm thán hai tiếng, khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng là bản thân sức miễn dịch tật bệnh, ta biết rõ làm sao trị. Trần Ngộ nói. Mục Thanh Ngư khinh thường nói, ta cũng biết rõ. Trần Ngộ bồi thêm một câu. Ta nói chính là trị tận gốc trị. Mục Thanh Ngư nhướng mày, loại bệnh tật này rất khó trị tận gốc, coi như có thể, bỏ ra chi phí cũng quá cao, không thích hợp đại lượng mở rộng. Chúng ta Thiên Diệp tập đoàn định vị là bên trong thấp đám mua sắm chúng, quá đắt giá dược vật không thích hợp chúng ta. Yên tâm đi, không cần bao nhiêu tiền. Trần Ngộ ở trên bàn cầm một tấm giấy trắng, lại từ trong ống đựng bút rút ra một chi nữ tính hóa thủy tính bút, bắt đầu viết. Gan mục 3 tiền, hoàng đan 2 tiền nửa, cây dâu thảo nửa tiền. Gia nhập 7 lượng thanh thủy, lấy lửa nhỏ chế biến 3 giờ. Mỗi ngày 2 lần, 2 ngày liền có thể thấy hiệu quả. Rất nhanh, một cái toa thuốc hoàn thành. Trần Ngộ đưa cho Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư nhìn một chút, ấn tượng đầu tiên chính là Trần Ngộ chữ viết coi như không tệ, mượt mà bên trong không mất phong mang, cong lên một nét ở giữa, có loại kỳ lạ vận vị, làm cho người thoạt nhìn cũng rất thư thái. Nàng lại nhìn nội dung, khoe miệng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Là trung y y liệu pháp. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Mục Thanh Ngư thất vọng lắc đầu. Dùng trung y trị liệu loại này sức miễn dịch tật bệnh là không có ích lợi gì. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, trung y y một đường, bác đại tinh thâm, còn mơ hồ phù hợp vũ trụ lý lẽ, vạn vật đều có thể chữa bệnh, nho nhỏ sức miễn dịch tật bệnh, không nói chơi. Mục Thanh Ngư lật lên một cái liếc mắt, lời nói vô căn cứ. Trần Ngộ chân thành nói, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta thừa nhận trung y cao thâm mặt chắc, có đôi khi đích sắc có thể đưa đến một chút thần kỳ hiệu quả. Nhưng xích có sở đoản thốn có sở trường, chú trọng lĩnh vực hoàn toàn không giống. Mục Thanh Ngư có chút tức giận nói. Hơn nữa ngươi lên mặt viết là vật gì a? Gan mục, hoàng đan, cây dâu thảo. Cái này mấy loại dược vật làm sao có thể trộn chung a? Còn có cái này. Cái này. Mục Thanh Ngư đang không ngừng vừa nói. Sau đó một bàn tay đem phương thuốc đập ở trên bàn, lưu lại 4 chữ phần cuối. Dám cho không tê ơ. Xin cảm ơn. Chương 208, Hàn Tử Phong. Mục Thanh Ngư lấy tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nếu không phải bận tâm thân phận của Trần Ngộ, nàng đã sớm nghi thoáng mắng. Để cho hắn nhìn một tấm dược vật phối phương, hắn làm cho là thứ đồ chơi gì a? Một tấm trung y dài phương thuốc, phía trên còn viết một đống lớn răm chó không kêu đồ vật, làm cho người tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Ngộ chính là một bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, hết lần này tới lần khác còn ưa thích ra vẻ hiểu biết, làm cho người chán ghét. Trần Ngộ ngồi ở đối diện nàng, nhíu mày, không tin, ngươi có thể thí nghiệm một chút ta. Không cần thử đều biết kết quả. Nghĩ bằng thứ này ngăn chặn sức miễn dịch tật bệnh, căn bản không có khả năng. Ta sẽ không cầm bệnh nhân đem làm trò đùa, cái này hơi không cẩn thận liền sẽ người chết. Mục Thanh Ngư trực tiếp lắc đầu, trên mặt tràn đầy thất vọng. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có nói thêm gì nữa. Dù sao thứ này, tin tưởng lời nói tự nhiên sẽ tin tưởng, không tin nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Mục Thanh Ngư một giọng nói tiến đến về sau, cái kia trợ lý Ngô tỷ liền mở ra cửa, nói ra, Mục Tổng, Hàn Công Tử tìm ngươi. Hàn Công Tử. Mục Thanh Ngư nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Mà Trần Ngộ là mặt mày thấp liễm, có sát ý đang lóe lên. Trợ lý hỏi, muốn mời hắn trở về sao? Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, hỏi, hắn ở đâu? Phòng khách. Ta đi gặp hắn, ngươi trước giúp ta chào hỏi một lần Trần Tổng. Mục Thanh Ngư đứng người lên, hướng Trần Ngộ áy náy cười một tiếng về sau, đi ra khỏi cửa. Tốt. Trợ lý gật đầu, sau đó tiến vào gian phòng, hỏi, Trần Tổng, cần một chút uống đồ vật sao? Cho ta đến ly cà phê a. Tốt. Trợ lý rất nhanh ngâm ly cà phê đến. Trần Ngộ nhấp một hớp về sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Cầm lấy trên bàn tấm kia thuốc đông y để phối phương, đối với trợ lý ôn hòa cười nói, đây là ta cùng các ngươi một tổng thương lượng qua về sau, cộng đồng sửa đổi tân dược phối phương, ngươi cầm lấy đi tân dược bộ nghiên cứu, để bọn hắn thí nghiệm một chút ta. Trợ lý sau khi nhận lấy, có chút mở mịt nói, thuốc đông y để. Trần Ngộ gật đầu, thuốc tây phương diện tiến triển có chút chậm, cho nên chúng ta nghĩ tại thuốc đông y phương diện tìm kiếm đột phá. Ngươi cầm đi đi. Trợ lý không nghi ngờ gì, trực tiếp đáp ứng, tốt, ta hiện tại thì lấy đi. Nói xong, liền đi ra cửa. Trần Ngộ uống xong cà phê, đứng lên, duỗi lưng một cái về sau, trong mắt bắn ra bén nhọn hàn quang. Hàn công tử! Hàn Tử Phong sao? Ha ha! Hắn cũng đi ra cửa, hướng phòng khách phương hướng đi đến. Một cái toàn thân mặc hàng hiệu quần áo bình thường, ăn mặc tướng mạo đường đường, Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên ngồi ở trong phòng khách, bình tĩnh uống trà. Hắn gọi Hàn Tử Phong, Hàn gia người thừa kế thứ nhất, là Kinh Châu vòng tròn bên trong một đường đại thiếu, lại không phải bất học vô thuật vô năng hoàn khố. Trên thực tế, 25 tuổi hắn tiếp trưởng Hàn gia hai cái công ty sản nghiệp, hơn nữa đều làm cho dòng dã có đầu, là hiếm có tuổi trẻ tuấn ngạ. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng, một đường tịnh lệ thân ảnh đi đến. Hàn Tử Phong liền vội vàng đứng lên, mang theo ánh nắng nụ cười sán lạ, nhu tình mật mật địa hô, Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư không che giấu chút nào bản thân chán ghét thần sắc, lạnh lùng nói, Hàn công tử, tìm ta có chuyện gì không? Hàn Tử Phong cười nói, không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Mục Thanh Ngư không khách khí nói ra, ta rất bận, nếu như không có chuyện gì, xin ngươi đừng đến phiền ta. Hàn Tử Phong than nhẹ một tiếng, ngươi đối với ta còn là lãnh đạm như vậy à, như vậy không tốt. Mục Thanh Ngư nhìn xem hắn, không nói gì. Hàn Tử Phong mỉm cười, kỳ thật ta hôm nay tới là nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Tốt khang, S2 cái phẩm chất hiệu thuốc đã cùng chúng ta Hàn thị chế dược ký kết hiệp ước. Tháng sau bắt đầu, bọn họ đem phía trước loại bỏ các ngươi Thiên Diệp tập đoàn sản xuất dược phẩm, đổi chúng ta. Mục Thanh Ngư sắc mặt biến đổi lớn, điều đó không có khả năng. Giữa chúng ta hiệp ước còn có một năm, bọn họ đây là trái với điều ước. Đúng vậy a. Hàn Tử Phong cảm khái gật đầu, ta cũng như vậy khuyên qua bọn họ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe, nói tình nguyện thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng phải cùng chúng ta Hàn thị chế dược hợp tác. Chậc chậc, thực sự là không làm gì được bọn họ a. Hàn Tử Phong lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, ánh mắt thủy chung tập trung ở Mục Thanh Ngư trên người, từ tấm kia tinh xảo khuôn mặt, đến trước ngực có chút toàn tâm toàn ý địa phương, lại đến cái kia cao gầy tính nết cặp đùi đẹp. Làm càn, lại tham lam. Mục Thanh Ngư lần này là triệt triệt để hoảng hốt, nếu như cái kia hai cái phẩm chất tiệm thuốc loại bỏ bọn họ sản phẩm. Cái kia Thiên Diệp tập đoàn muốn tổn thất Kinh Châu 5% thị trường số định mức. Tại ngày càng sự suy thoái hiện tại, không thể nghi ngờ là nặng cân đả kích, thậm chí có khả năng để cho Thiên Diệp tập đoàn từ đó không gượng dậy nổi. Nàng sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Hàn Tử Phong, chậm rãi phun ra hai chữ, hèn hạ. Hàn Tử Phong cười nói, trên thương trường, đều bằng bản sự thủ đoạn, lại tại sao có thể nói là hèn hạ đâu. Mục Thanh Ngư giận tím mặt, Kinh Châu trong thành phố, cũng không phải là chỉ có chúng ta Thiên Diệp tập đoàn một nhà y dược công ty, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác cắn chúng ta không thả. Rất đơn giản. Hàn Tử Phong liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực, bởi vì các ngươi Thiên Diệp tập đoàn mặc dù ngày càng suy bại, nhưng cuối cùng vẫn là long đầu. Mặt khác, nguyên nhân trọng yếu nhất là, bởi vì ngươi. Mục Thanh Ngư. Ta từ nhỏ đã thích ngươi, truy cầu ngươi dòng dã 5 năm, ngươi vì sao thủy chung đối với ta hờ hững? Chẳng lẽ ta Hàn Tử Phong vẫn xứng không lên ngươi sao? Nói xong vừa nói, trong ánh mắt của hắn lướt qua một tia tàn nhẫn. Mục Thanh Ngư xanh mặt, nói ra câu nói này trước đó, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút chính mình nguyên nhân. Qua nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng từng có bao nhiêu nữ nhân? Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy thờ ơ nói ra, có tiền có thế, thì có nữ nhân. Nam nhân mà, cùng mười mấy cái nữ nhân trải qua giường là chuyện rất bình thường, nhưng ta cuối cùng sẽ chỉ cùng một mình ngươi kết hôn, còn chưa đủ à? Mục Thanh Ngư khịt mũi coi thường, ngươi cũng là bởi vì loại này chán ghét giá trị quan, mới có thể bị ta triệt để chán ghét. Chán ghét ta? Không quan hệ. Hàn Tử Phong nhún nhún vai, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị ta đặt ở dưới thân, uyển chuyển dên gì. Mục Thanh Ngư nắm thật chặt nắm đấm, giận không kèm được. Hàn Tử Phong niết miệng, mà một ngày này, chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Ngươi liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, chậm rãi hưởng thụ bản thân sau cùng tự do a. Hắn cười đến vô cùng tùy tiện. Mục Thanh Ngư tâm cũng ở đây trầm xuống, giống ngã vào thâm nguyên. Bây giờ Mục gia đã đến bốn bể thọ địch cảnh địa. Mục gia nếu vong, ai có thể vì nàng che kín cuồng phong bạo vũ? Nàng tràn đầy đắng chát. Lúc này, cửa phòng họp bị phanh phanh phanh địa gõ vang. Hai người cùng nhau sửng sốt. Sau đó tại không được đến đồng ý dưới tình huống, cửa phòng mở ra, đi một người tiến vào. Mục Thanh Ngư sửng sốt, Trần Ngộ. Làm sao ngươi tới nơi này? Trần Ngộ không có trả lời, đi thẳng tới Hàn Tử Phong trước mặt. Hàn Tử Phong cau mày nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta thực sự rất chán ghét ngươi cái miệng này mặt. Nói xong, Trần Ngộ một đấm đập vào trên mặt của hắn. Xin cảm ơn. Chương 209, gây chuyện. Bành. Lột ngạt một tiếng, Hàn Tử Phong bị một quyền nện ở trên mặt, máu mũi bao tô tung tóe, cả người cũng bay ra ngoài, ngã tại ngoài hai thước trên mặt đất, ai thanh dên gì. Mục Thanh Ngư trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Hàn Tử Phong lăn trên mặt đất hai vòng về sau, bưng bít lấy mặt mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trần Ngộ, ngươi dám đánh ta. Đột nhiên xuất hiện một quyền đem hắn đánh cho hồ đồ, trong đầu một đoàn bột nhão. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tại Kinh Châu trong thành phố, còn có người dám đối với hắn như vậy. Đối phương sẽ không sợ Hàn gia thế lực sao? Cũng hoặc là, hắn loạn trà loạn trọng mà đứng lên, lộ ra thần sắc dữ tợn, ta bà, ngươi có biết hay không ta là ai? Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem hắn, Hàn công tử phải không? Ngươi biết thân phận của ta, còn dám đánh ta? Trên mặt truyền tới đau đớn càng thêm kích thích lửa giận của hắn, để cho hắn sinh sôi ra hoán độc. Trần Ngộ nhún nhún vai, có gì không dám? Ta ba. Hàn Tử Phong đỏ hứng mắt, dữ tợn nói ra, chúng ta Hàn gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn thấy, Hàn gia tên tuổi đủ để hù ngược lại tất cả, đáng tiếc, hắn hôm nay tính sai. Ở trong mắt Trần Ngộ, đừng nói là chỉ là một cái Hàn gia, liền xem như toàn bộ Kinh Châu gia tộc cùng lên, hắn cũng không sợ hãi. Sở dĩ Trần Ngộ lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút Hàn gia muốn thế nào không buông tha ta. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tại ngươi đặt xuống ngoan thoại trước đó, có thể làm phiền ngươi nhìn mình một chút tình cảnh sao. Trần Ngộ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, giống như cười mà không phải cười. Hàn Tử Phong cảm giác một trận ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái hót, để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Trần Ngộ, để cho hắn cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Chẳng lẽ, cái tên điên này còn dám ở chỗ này giết hắn hay sao? Hàn Tử Phong sợ, cấp tốc quay đầu hướng Mục Thanh Ngư quát. Mục Thanh Ngư, nếu như ta ở chỗ này xảy ra vấn đề, Mục gia thoát không khỏi liên quan. Mục Thanh Ngư kịp phản ứng, vội vàng cất bước tiến lên, ngăn lại Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, hậu quả để ta tới gánh chịu. Mục Thanh Ngư cắn răng nói, ngươi đảm đương không nổi. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, vậy ngươi muốn làm gì? Ta nghe ngươi. Mục Thanh Ngư như đinh chém sắt nói ra, để cho hắn đi. Tốt. Trần Ngộ nhường đường ra. Hắn cuối cùng không muốn để cho Mục Thanh Ngư khó làm. Hơn nữa, Hàn Tử Phong còn hữu dụng, không tới nên thời điểm chết. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, nhìn thấy Hàn Tử Phong, Hàn Thiếu, mời ngươi về a. Hàn Tử Phong bưng bít lấy mặt mình, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người, tàn bạo nói ra tên của ngươi. Trần Ngộ, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối còn chưa xong. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta chờ mong gặp lại thời khắc. Hừ. Sẽ tới rất nhanh. Hàn Tử Phong lạnh rên một tiếng, ra phòng khách. Bên trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư hai người. Mục Thanh Ngư hận hận nhìn xem Trần Ngộ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng quá sẽ gây chuyện rồi a. Hôm qua phế Lô Sâm Hoa người, hôm nay lại đánh Hàn gia công tử. Cái kia ngày mai ngày mốt có phải hay không muốn đem Kinh Châu tất cả thế lực đều gây mấy lần a? Nàng giận a. Hắn thấy, Trần Ngộ biểu hiện quả thực là kiêu căng cuồng ngạo, vô pháp vô thiên. quả nhiên là một không biết sống chết ăn chơi thiếu gia a. Trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy, đối với Trần Ngộ tràn đầy thất vọng. Trần Ngộ lại biểu hiện được rất bình tĩnh, nói ra, một cái lô sâm hoa, một cái hàng già, không có gì lớn. Mục Thanh Ngư cắn răng nói, ngươi cho rằng nơi này là Thanh Nam thị sao? Chọc tới hai cái này thế lực, ngay cả Diệp gia cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Ta không cần Diệp gia đến bảo. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, rất có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Hàn Tử Phong ra đại lâu văn phòng, đi đến xe của mình dừng lại địa phương. Một cái thân hình cao lớn trung niên tài xế chính tựa ở bên cạnh xe hút thuốc lá, nhìn thấy Hàn Tử Phong tới, đem tàn thuốc ném đi, cung kính quát lên, thiếu gia. Ân, ngài mặt thế nào? Hàn Tử Phong vô ý thức sờ sờ mặt bên cạnh, một cỗ khoan tim đau đớn đánh tới, để cho hắn ngược lại hít sâu một hơi. Vừa rồi Trần Ngộ một quyền kia, thế nhưng là đem hắn đánh quá sức, trên mặt bầm tím một mảnh còn chưa tính, ngay cả máu mũi cũng không có thể ngừng ở. Tài xế tranh thủ thời gian xông về phía trước, một mặt giữ tận hỏi, thiếu gia, là ai đánh ngươi? Hàn Tử Phong oán hận nói ra, một thanh đỉnh trong miệng, cái kia cái gọi là Thanh Ngư tập đoàn người phụ trách, Trần Ngộ. Muốn ta đi lên xử lý hắn sao? Tài xế nheo mắt lại, sắc ý giạt giảo. Hàn Tử Phong khẽ gật đầu một cái, trước không cần. Chẳng lẽ muốn nuốt xuống khẩu khí này? Hàn Tử Phong lộ ra âm độc thần sắc, đương nhiên sẽ không. Dám đánh ta, ta muốn để hắn trả giá đắt. Làm thế nào? Ta tự có kế hoạch. Hàn Tử Phong ngồi lên xe, quay cửa kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn những tòa đại lâu văn phòng. Ánh mắt dữ tợn. Rất nhanh, tòa cao ốc này liền sẽ thay đổi tên mới, mà Mục Thanh Ngư là sẽ trở thành nữ nhân của ta, mặc ta trả đạp. Về phần cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, ta sẽ nhường hắn, sống không bằng chết. Trên mặt nổi lên thâm trầm thần sắc, làm cho người không rét mà run. Hắn hôm nay tới mục đích, không chỉ là vì hướng Mục Thanh Ngư khoe khoang, càng là đang tiếp vào Mục Thanh Đình điện thoại về sau, tâm hắn sinh cảnh giác, từ đó cố ý tới tìm hiểu tin tức. Ai có thể nghĩ, lại bị mạnh mẽ nện một quyền, làm hắn phẫn nộ. Nhưng là, như loại này chỉ hiểu được dùng bạo lực người, căn bản không biết trí khôn khủng bố. Ta là dựa vào nào ăn cơm, hãy chờ xem, trong một tháng, ta để bọn hắn hối hận cả đời. Hàn Tử Phong niết miệng, ý cười ung tùm, ý vị thâm trường. Cơm trưa thời điểm đến, Trần Ngộ mời Mục Thanh Ngư đi ăn cơm. Nếu như là bình thường lúc, Mục Thanh Ngư nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng đã trải qua sự tình vừa rồi về sau, nàng đối với Trần Ngộ ấn tượng cải biến chút, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Hai người tùy tiện tìm nhà hàng, dưới trướng. Ngươi không nên lỗ mãng như vậy. Mục Thanh Ngư thở dài không thôi. Chọc tới Hàn gia, sẽ có rất nhiều phiền phức. Trần Ngộ cười nói, không sợ, ta hiện tại đã là phiền phức cuốn thân, nhiều hơn một hai cái cũng không sợ. Mục Thanh Ngư tức giận địa chừng hắn, nhưng ngươi có biết không, làm như vậy rất có thể đem mình kéo vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Trần Ngộ mỉm cười nhìn xem nàng, nhưng nhìn đến Hàn Tử Phong bị đánh bộ dáng, ngươi cảm thấy rất sảng khoái không phải sao? Ngậy! Là thật thoải mái không sai rồi. Mục Thanh Ngư khuôn mặt có chút đỏ ửng. Nói thật, Hàn Tử Phong cái mặt mũi kia nàng cũng rất chán ghét. Khi nhìn đến Trần Ngộ một quyền đập lên thời điểm, nàng cơ hồ phải gọi ra một tiếng tốt đến. Trần Ngộ nói ra, làm người nha, có đôi khi không muốn nghĩ nhiều như vậy, làm có thể làm bản thân sảng khoái sự tình là được. Mục Thanh Ngư khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, ngươi không hiểu. Ta hiểu. Ngươi hiểu cái bữa. Mục Thanh Ngư lật lên bạch nhãn, sau đó bước lên trước mặt mỉ ý, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói thêm cái gì. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi qua. Nhìn thoáng qua ở giữa, nhìn thấy Trần Ngộ bộ dáng, lập tức, bộc phát ra một cơn lửa giận. Hắn là, Lục Khâm. Xin cảm ơn. Chương 210, hiểu lầm. Trần Ngộ vừa tới sân bay lúc, đụng phải có người ở trước công chúng phía dưới hướng cô An Kỳ cầu hôn, người đó chính là Lục Khâm. Đồng thời, còn sinh ra một cái hiểu lầm nhỏ. Ân, đối với Trần Ngộ mà nói thật là hiểu lầm nhỏ, không đáng để ở trong lòng. Có thể đối với Lục Khâm mà nói, cái hiểu lầm này cũng lớn. Đó là trần trụi mà làm mất mặt, còn có một loại bị người mang nón xanh cảm giác nhục nhã. Bây giờ, Lục Khâm nhìn thấy Trần Ngộ, lập tức một cỗ vô danh lửa cháy, thiêu đốt toàn bộ lồng ngực. Là ngươi. Rốt cuộc tìm được ngươi a. Sau đó hắn lại nhìn thấy ngồi ở Trần Ngộ đối diện Mục Thanh Ngư, trong lòng khẽ run lên. Mục Thanh Ngư loại kia ngây ngô đẹp, thực sự có thể chọc người tim gan. Tốt. Chơi xong cô An Kỳ tiện nhân kia, lại tại nơi này thông đồng cái khác nữ nhân, quả nhiên là một cặn bã. Lục Khâm hận đến phát cuồng, cắn răng nghiến lợi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Sau mười mấy phút, Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư còn không có ăn xong, ba chiếc xe đã đậu ở cửa nhà hàng, đi xuống năm cái quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi. Vô cùng lo lắng địa gọi chúng ta tới làm gì. Đúng a, ta còn tại tán gái đây, cũng nhanh tới tay. Không đại sự mà nói, đừng muốn trách ta không nói tình hình đệ mà ta. Mấy người mồm năm miệng mười nói xong. Lục Khâm mặt tâm trầm, hô hấp cũng biến thành gánh nặng. Một cái nhuộm mái tóc màu vàng nóng thanh niên phát giác được không thích hợp, nhíu mày lại hỏi, thế nào? Lục Khâm hạ giọng, có người cho ta đội nón xanh, nói thế nào? Mấy người giận tím mặt. Ai? Ai mẹ nó dám làm như vậy? Nói ra, chúng ta giết chết hắn. Cùng chung mối thù, hận không thể đem người kia bắt tới sau đánh chết tại chỗ. Lục Khâm cắn răng nói, cô An Kỳ tiện nhân kia, cùng một người nam. Cô An Kỳ, nhà nàng thế lực cũng không yếu, nhưng chúng ta cũng không phải ăn dấm. Đi, đi đòi một lời giải thích, coi như không thể động tay nàng, cũng phải để cho nàng thân bại danh liệt. Thanh niên tóc vàng tàn bạo nói lấy. Lục Khâm âm thanh lạnh lùng nói, cô An Kỳ bên kia trước không đội, đem nam nhân kia giải quyết lại nói. Tại đây, bên trong, Lục Khâm cách pha lê một chỉ. Đám người nhìn lại. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Mục Thanh Ngư, có chút hoảng hốt. Cô gái này, làm sao khá quân A. Tóc vàng nam nhân lâm vào trầm âm. Mặc kệ nó, trước tiên đem người nam kia đập lại nói. Người tuổi trẻ tính tình nóng nảy, lúc này bị đốt, lại cũng không lo được cái khác. Mấy người làm thủ thế, hướng trong nhà ăn xông đi vào, khí thế hùng hổ. Trong nhà ăn. Vừa rồi bên ngoài có người ở chỉ vào chúng ta. Mục Thanh Ngư đối với Trần Ngộ nói. Trần Ngộ quay đầu, vừa vặn trông thấy Lục Khâm mang theo một đám người xông vào tràng cảnh, lập tức nhíu mày. Mục Thanh Ngư ha to mồm, sẽ không lại là người gây phiền toái a. Trần Ngộ thầm nói, tại sao phải nói như vậy? Phòng ăn nhân viên công tác gặp đám người này kẻ đến không thiện, muốn đi lên cản trở một lần. Kết quả bị một cái hoàn khố trực tiếp đẩy ngã, cũng cảnh cáo nói, xem kịch liền tốt, đừng không cần nhiều làm, nếu không đập nơi này, lại phế bỏ ngươi. Trong nhà ăn người câm như hến, đều bị cố khí thế này hù dọa. Lục Khâm trực tiếp đi tới Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư trước bàn ăn, hai cánh tay nặng nề mà đập ở trên bàn, chống đỡ nghiêng về phía trước thân thể. Mục Thanh Ngư không vui nói, ngươi có chuyện gì không? Lục Khâm con mắt tại giữa hai người lưu chuyển, lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Tiểu thư, ánh mắt của ngươi thật là không được tốt lắm. Mục Thanh Ngư sắc mặt trầm xuống, có ý tứ gì? Trần Ngộ nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt bàn, chậm rãi nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chút. Khuyên ta? Lục Khâm giống như là nghe được chuyện cười lớn, lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Sau đó đối với Mục Thanh Ngư nói, vị tiểu thư này à? Ngươi có biết hay không hắn là người gì? Còn dám đi cùng với hắn ăn cơm, thực sự là mắt bị mù a. Trần Ngộ chậm rãi đứng lên. Mục Thanh Ngư nheo mắt lại, quát lạnh nói, để cho hắn nói xong. Trần Ngộ cứng rắn đột nhiên ngừng lại động tác. Lục Khâm dùng một bộ khiêu khích thần sắc nhìn xem Trần Ngộ, thần sắc kiêu căng, làm sao? Sợ ta đem ngươi chơi qua cô An Kỳ sự tình nói ra. Yên tâm. ta người này luôn luôn rất có nguyên tắc, cam đoan sẽ không đem ngươi chơi qua Cố An Kỳ chuyện này nói ra. Cố An Kỳ. Nghe được cái này danh tự, Mục Thanh Ngư bỗng nhiên biến sắc. Nàng tại tiếp quản gia tộc xí nghiệp trước đó, cũng là Kinh Châu thành phố trong vòng luẩn quẩn danh viện, cùng Cố An Kỳ là nhận biết. Sở dĩ nghe được cái này tin tức về sau, cả người có chút ngộng. Sau đó nàng lại hồi tưởng lại đêm qua, tại Trần Ngộ trong phòng thấy nữ nhân kia. Lập tức, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc chán ghét. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, nói ra, chuyện này là hiểu lầm, ta và Cố An Kỳ ở giữa, một chút quan hệ đều không có. Thảo mẹ của ngươi. Lục Khâm chen vào nói, chửi ầm lên, đều chơi lên giường, còn nói không có quan hệ. Trần Ngộ nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, ta lúc nào cùng với nàng trải qua giường. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng, nếu không, hôm nay đừng mơ tưởng đi ra căn này nhà hàng. Ngươi uy hiếp ta. Lục Khâm ánh mắt cũng biến thành âm tàn. Hai người đối chọi tương đối, không hề nhượng bộ chút nào. Đủ. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên đứng lên, đối với Trần Ngộ gạt ra một cái tái nhợt nụ cười. Đây là Trần Tổng sinh hoạt cá nhân, ta là không tư cách hỏi tới. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi nghe ta giải thích. Không cần. Mục Thanh Ngư cười cười, ta có chút không thoải mái, đi trước. Vừa nói, hướng nhà hàng đi ra bên ngoài. Trần Ngộ muốn đi kéo nàng tay, bị nàng hất ra. Cùng lúc đó, mấy người kia vây lại, đem Trần Ngộ ngăn lại. Thanh niên tóc vàng phách lối nói ra, tiểu tử, hôm nay không tính rõ ràng bút chứng này, đừng mơ tưởng đi ra căn này nhà hàng. Trần Ngộ chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Thanh Ngư càng chạy càng xa. Hán tâm, cũng chậm chậm chậm xuống. Tiểu tử, mấy người kia còn tại liễu lo không ngừng mà nói lấy. Mà Trần Ngộ tay, đã chậm rãi nắm thành quyền đầu. Một cơn lửa giận, đang điên cuồng kéo lên. Lục Khâm gặp hắn trầm mặc, được một tấc lại muốn tiến một thước, đi lên xô đẩy hắn, kêu gào nói, ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao. Ngươi lại túm A, ngươi lại túm A. Vừa nói, một bên đẩy Trần Ngộ thân thể. Tư thái kiệt ngạo. Những người khác cũng lộ ra thần sắc trào phúng, tràn đầy khinh thường. Đồng nhiên, Trần Ngộ động. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Lục Khâm cái tay kia, uốn éo. Toàn bộ cánh tay biến thành bánh quai trèo hình dạng, nhìn thấy mà giật mình. Lục Khâm thét lên lên tiếng, những người khác cùng nhau tiến lên. Trần Ngộ quát lạnh một tiếng, toàn bộ cho ta lăn. Một cố cường đại uy thế bộc phát, bao phủ cả tòa nhà hàng. Thoáng chốc chỉ nghe oanh long tiếng vang, thoáng chốc chỉ thấy nồng nặc bụi mù dâng lên. Cái này một đám đến gây chuyện ra hỏa bị tung bay ra ngoài, đập lật bên cạnh bàn ăn, toàn bộ trọng thương, kêu rên không thôi. Người vây xem bên cạnh cũng bị cố khí thế này hù đến, run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Trần Ngộ lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Ngàn năm quay lại, chuyển thế trùng sinh, hắn chỉ ở Mục Thanh Ngư trong chuyện này tâm tính mất cân bằng. Lời nói tâm không vững sao. Cũng hoặc là nói, khỏa tâm này chỉ vì một người mở ra, mới đưa đến bây giờ quang cảnh. Hắn lắc đầu, đi ra nhà hàng, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Xin cảm ơn. Chương 211, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đông đông đông. Tiến đến. Trợ lý đi vào văn phòng, đem tư liệu để lên bàn, túi đầu nhìn vị mang trên mặt ưu sầu thiếu nữ tổng tài. Mục Thanh Ngư đang dùng hai tay vò ấn xuống bản thân huyệt thái dương, cau mày, phảng phất tại bị một chuyện nào đó vây khốn, đi không ra cái kia kết đến. Trợ lý nhẹ giọng hỏi, Mục Tổng, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ khi hôm qua cùng Trần Tổng ăn cơm sau khi trở về, tâm tư ngươi tình liền thật không tốt bộ dáng. Mục Thanh Ngư nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì. Đúng rồi, giúp ta liên hệ Lô Sâm Hoa. Trợ lý kinh ngạc nói, cái kia Lô ra. Nàng sở dĩ kinh ngạc nguyên nhân, là bởi vì trước kia Lô Sâm Hoa nhiều lần định ngày hẹn qua Mục Thanh Ngư, có thể Mục Thanh Ngư toàn bộ đều cự tuyệt, nguyên nhân là không muốn cùng cái loại người này đứng chọc bất kỳ quan hệ gì. Lần này là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, nói cho hắn biết, ta muốn mời hắn ăn cơm. Trợ lý mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đi làm theo. Trần Ngộ cũng không có đi dây dưa Mục Thanh Ngư, cũng không lưu tại khách sạn tu luyện. Hôm qua hắn sau khi trở về, đã để Lâm Tuyển Quyên lợi dụng Diệp ra thế lực, điều tra cô An Kỳ số điện thoại, hiện tại đã được đến. Hắn gọi điện thoại tới, rất nhanh kết nối, truyền ra một cái khá là quen thuộc giọng nữ, uy, vị ấy. Chính là cô An Kỳ, nhưng còn có một đống lớn tiếng động lớn rầm rĩ tạc âm, nàng tựa hồ là thân ở một cái rất địa phương hỗn loạn. Trần Ngộ thản nhiên nói, là ta, Trần Ngộ. Trần Ngộ. Cô An Kỳ kinh ngạc, sau đó hưng phấn mà nói ra, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi lên lần ở phi trường bắt ta cản đao sự tình, cần hướng một người nói rõ. Ai? Mục Thanh Ngư. Đối diện trầm mặc. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, vì ngươi trong veo có thể, nhưng ngươi tới trước một chuyến hoàng kim cỡ tờ vờ 606 bao xương. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không nói thêm gì. Trực tiếp trận chiếc xe taxi, hướng hoàng kim cờ tờ vờ đi. Mà ở cờ tờ vờ hành lang, cô An Kỳ nhìn qua cúp điện thoại di động, nheo mắt lại, lộ ra phẫn hận thần sắc. Mục Thanh Ngư, trong mắt ngươi cũng chỉ có Mục Thanh Ngư nữ nhân này sao? Muốn ta vì ngươi trong veo, rất tốt, nhìn ngươi muốn làm sao nịnh nọt ta. Nói xong vừa nói, nàng khơi gợi lên khỏe miệng, tràn đầy đắc ý thần thái. Rất nhanh, Trần Ngộ đi tới cái gọi là Hoàng Kim Cờ Tờ Vờ, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đến 606 số cửa bao xương trước, trực tiếp đi vào. Bên trong có một đám nam nữ tại luận này, ánh đèn mở sáng chói lộng lẫy, theo tiếng vang đinh thai nhức óc, trêu chọc lòng người. Mùi rượu cùng son phân khí trộn chung, nam nữ đều ở gật gù đắc ý, vặn vẹo vòng eo, ở trên bàn còn có một số màu trắng bột phấn, giúp hứng thú. Trần Ngộ đến đưa tới chú ý của mọi người, cô An Kỳ đứng lên, nàng hôm nay mặc là khêu gợi váy dài, lộ ra vai, 10 điểm mê người. Trần Ngộ, ngươi rốt cuộc đã đến à, tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút các bằng hữu của ta. Nàng rất nhiệt tình địa chào hỏi, bên cạnh một cái cách gan mặc yêu mị nữ sinh thức thời giảm xuống một lần âm hưởng thanh âm. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta đến đây không phải là vì biết bọn hắn, đi thôi, đi nói với Mục Thanh Ngư rõ ràng. Tiêu ngạo thật lớn. Cách ăn mặc yêu mị nữ sinh đứng lên, cười khẩy nói, An Kỳ đồng ý đem chúng ta giới thiệu cho ngươi biết, là cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Những người khác cũng nhao nhao nhíu mày xem ra, nhốt ngừng âm nhạc, trong dạp trở nên trầm tĩnh. Một cái du đầu phấn diện cao gầy nam sinh đứng dậy. Nói với cô An Kỳ, ngươi vị bằng hữu này cũng quá không biết làm người rồi à. Cô An Kỳ ấy náy cười một tiếng, xin lỗi, ta sẽ cùng hắn xử lý rõ ràng. Hừ, cao gầy nam sinh lạnh rên một tiếng, không nói thêm cái gì. Cô An Kỳ lại nhìn về phía Trần Ngộ, ngươi cũng thấy đấy. Ta nhiều bằng hữu như vậy, ngươi không thể không nể mặt ta nha. A, Trần Ngộ híp mắt lại. Ngươi muốn ta làm sao nể mặt ngươi? Cô An Kỳ trước mắt, từ trên mặt bàn cầm lấy một bình mã tra lợi bờ rằng đi, đưa cho Trần Ngộ, cười nói, ngươi không phải muốn cho ta theo Mục Thanh Ngư giải thích sao? Đến, uống cái này, ta liền đáp ứng ngươi. Những người khác cũng nhao nhao ồn ào, uống. To lớn tiếng động lớn tiếng huyên náo tràn ngập toàn bộ bao xương. Trần Ngộ nở nụ cười. Tiếp nhận bình rượu, vặn ra nắp bình. Cố An Kỳ con mắt đều muốn híp thành nguyệt nha hình dáng. Những người khác cũng thổi lên huýt sáo, không ngừng lên ào ào bầu không khí. Có thể lúc này, Trần Ngộ đem rượu bình dơ lên cô An Kỳ trên đầu, trực tiếp đảo ngược. Rượu chảy ra, xối cô An Kỳ tóc dài, lại làm ướt toàn bộ thân thể. Cố An Kỳ ngây ngẩn cả người, toàn thân đều ở phát run. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, một cỗ ngập trời phẫn nộ đang ngưng tụ. 10 giây đồng hồ về sau, rượu xối xong, Trần Ngộ thu hồi bình rượu, ngắm nhìn nàng, đây chính là ta cho mặt mũi của ngươi, có đủ hay không? Ngươi! Cố An Kỳ mặt đỏ lên, cảm nhận được không có gì sánh kịp khuất nhục. Từ nhỏ đến lớn, ai dám dạng này đối với nàng? Mùi rượu đầy người để cho nàng có loại nổi điên xúc động, thời gian dần trôi qua, đỏ trong mắt. Vừa mới cái kia cao gầy nam sinh giận tím mặt, bước nhanh về phía trước, ta ba, ngươi muốn chết có phải hay không? Đưa tay tới bắt Trần Ngộ quần áo. Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp vung bình rượu hướng trên đầu của hắn đập tới. Bình rượu tại chỗ vỡ nát, cao gầy nam sinh cũng quẳng xuống đất, đầu rơi máu chảy. Những người khác nổi giận, muốn cùng nhau tiến lên. Lúc này, Trần Ngộ thanh âm vang vọng toàn bộ phòng. Ai dám lên trước, ta liền phê hắn, tuyệt không hai lời nói. Giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đau nhức màng nhĩ. Cô An Kỳ cũng hồi tưởng lại Trần Ngộ tại vũ lực bên trên khủng bố, không khỏi tức giận, hô to lên tiếng, mọi người không nên vọng động. Nhưng hết lần này tới lần khác có người không tin tà. Vừa mới cái kia mở miệng rêu cợt kiểu mỹ nữ sinh đứng lên, trong miệng mắng, ta không tin người dám động thủ. Một giây sau, Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Tiêu mị giọng nữ như gặp phải trọng kích, bên trái cánh tay thoáng chốc vặn vẹo ra hình trạng quỷ dị, người cũng đổ ném ra, làm cho vô cùng thê thảm. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta đồng dạng không đánh nữ nhân, nhưng có đôi khi, ta hội không coi ngươi môn là nữ nhân. Sở dĩ, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, càng không muốn ý đồ khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Âm trầm thanh âm rơi vào Cố An Kỳ trong lỗ thai, để cho nàng như rớt vào hầm băng. Ta không phải ý tứ này. Nàng có chút sợ, hoàn toàn không có mới vừa hăng hái. Trần Ngộ ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem nàng, có phải hay không ta ở trước mặt ngươi, biểu hiện được quá mức ôn hòa, sở dĩ ngươi cảm thấy ta là một cái có thể lấn người. Không phải. Lúc ấy, ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn. Ta lười nhác giải thích. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại bao dung ngươi, sở dĩ trở nên không kiêng nể gì cả, thậm chí bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải. Cố An Kỳ nhanh muốn khóc lên. Trần Ngộ nghiêm nghị vừa quát, tất nhiên không phải, ngươi mẹ nó còn cùng ta chơi cái này. Ta liền cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đi không cưới thả. Thanh như lôi chấn, cảnh tỉnh. Cô An Kỳ dọa đến mặt như màu đất, thật sâu túi thấp đầu, ta đi. Xin cảm ơn. Chương 212, độc cao hơn lâu. Cổ Nguyệt tập đoàn, từng cùng Hàn gia liên thủ đè ép Thiên Diệp tập đoàn. Lần trước Thiên Diệp tập đoàn sở dĩ hội tổn thất 5% số lượng, chính là xuất từ bút tích của nó. Lúc này, tại một gian rộng rãi văn phòng bên trong, người cầm lái hồ độc dùng cúp điện thoại, nhíu chặt lông mày. Gian phòng bên trong, có cái bàn trà bên cạnh, ngồi cái lao nhân. Lao nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng lại tinh thần vô cùng phân chấn, toát ra bất phàm khí tức, hiển nhiên tại tu vi võ đạo lên tới đạt cảnh giới nhất định. Hồ Độc Dung chậm rãi mở miệng, tình báo mới nhất, một thanh ngư tiểu ni tử kia cùng thanh nam diệp ra cùng một tuyến, sắp mở rộng thanh nam thị trận. Lao nhân nhíu mày. Vậy ngươi cùng Hàn gia phí hết tâm tư chen ép ra ưu thế, chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Hồ Độc Dung sắc mặt khó coi, nào chỉ là không còn sót lại chút gì. Dựa vào chiêu này, Thiên Diệp tập đoàn sẽ có khả năng một lần nữa xác định long đầu chi vị. Dạng này, không được. Tuyệt đối không được. Hồ Độc Dung đập bàn một cái, mặt mũi dữ tợn. Thật vất vả đi đến một bước này. Tuyệt đối không thể để cho Mộc gia xoay người. Lão nhân hỏi, ngươi định làm gì? Hàn Tử Phong đã tự mình đi Thanh Nam, thuyết phục Thanh Nam rất nhiều thế lực, nhất định phải đem Thiên Diệp tập đoàn ngăn ở Thanh Nam bên ngoài. Mà ta bên này cũng sẽ phối hợp hắn, phát động mới thế công, để cho Thiên Diệp tập đoàn trước sau đều khó khăn. Đây là các ngươi trên thương trường sự tình, vì sao nói cho ta nghe? Hồ Độc Dung vểnh mép, nổi lên thâm trầm ý cười, nếu như Diệp gia phái tới người, chết tại Kinh Châu, cái kia sẽ như thế nào? Lão nhân thần sắc khẽ động, ngươi nghĩ dùng cửa hàng bên ngoài thủ đoạn. Hồ Độc Dung cười lạnh nói, song trọng xuất kích, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão nhân thở dài một hơi, tốt ta sẽ ra tay. Vậy là tốt rồi. Hồ Độc Dung dựa vào ghế, lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Lúc này, trên mặt bàn máy riêng vang lên. Hắn nhận nghe điện thoại, nghe mấy câu về sau, sắc mặt trở nên rất cổ quái, một giọng nói, để cho hắn lên đây đi. Sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía lao nhân. Lao nhân hỏi, thế nào? Hồ Độc Dung biểu lộ quái dị nói, Trần Ngộ tới tìm ta. Trần Ngộ là ai? Diệp gia phái tới cùng Thiên Diệp tập đoàn đàm phán người. Lao nhân cười đứng lên, dạng này chẳng phải là vừa vặn. Hồ Độc Dung khẽ gật đầu một cái, không thể ở chỗ này động thủ, nếu không sẽ náo nhiệt Diệp gia, quá không có lợi lắm. Muốn làm đến lặng yên không một tiếng động mới được. Lao nhân nhẹ giọng cười nói, tốt, ta sẽ chú ý đợi chút nữa ta ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo cương khí, chờ hắn ra cửa công ty sau lại dẫn bạo. Hồ Độc Dung hài lòng gật đầu, như thế, rất tốt. Tiếng gõ cửa phòng, thư ký mang theo Trần Ngộ tiến đến, đóng cửa lại đi vào. Trần Ngộ đánh giá rộng rãi văn phòng, ánh mắt đảo qua uống trà lão nhân, rơi vào Hồ Độc Dung trên người, mỉm cười, Hồ Tổng, ngươi tốt. Hồ Độc Dung đứng dậy tiến lên đón, cười nói, Trần Tổng đại gia quang lâm, thực sự là sợ hại a. Đưa tay đến nắm. Trần Ngộ cười như không cười nắm lấy đi. Hồ Độc Dung hỏi, không biết Trần Tổng lần này tới là có chuyện gì? Trần Ngộ nhếch miệng, Hồ Tổng rất rõ ràng lai lịch của ta nha. Hồ Độc Dung cười nói, Kinh Châu dù sao xem như ta nửa cái địa đầu, Thiên Diệp tập đoàn cũng là chúng ta một mực chú ý đối tượng. Nếu ngay cả Trần Tổng thân phận đều không biết, cái kia ta thật là liền ngu xuẩn đến nhà. Trần Ngộ mỉm cười, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bản thân không ngu xuẩn sao? Hồ Độc Dung tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, Trần Tổng đây là ý gì? Bầu không khí trở nên có chút quái dị. Bên cạnh lão nhân cũng yên lặng để chén trà xuống, ý vị thâm trường. Trần Ngộ nhưng không có thu liễm. Nhìn thẳng đối phương, cùng Hàn gia liên thủ ứng phó Thiên Diệp tập đoàn, ngươi sẽ không sợ bị phản công, bản thân rơi vào cái vết thương chồng chết. Như thế ngay thẳng, để cho Hồ Độc Dung có chút không biết làm sao. Sinh ý trên sân, không phải là song phương ngồi xuống, từ từ nói chuyện, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, lại bắt tiên quá hải, các hiển thần thông sao. Trần Ngộ loại này đi thẳng vào vấn đề phương thức nói chuyện, để cho hắn rất không thích ứng. Hồ Độc Dung hít sâu một hơi, lui lại hai bước, trầm giọng nói ra, Trần Tổng tới đây, chính là vì chất vấn ta đây chút. Không sai. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hồ Độc Dung khinh thường nói, tất cả mọi người là sinh ý trên sân đối thủ, bằng bản lĩnh thật sự kiếm tiền, sao là ứng phó không hợp nhau mà nói. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ta đến đây, chỉ có một câu trả lời cho ngươi. Lời gì? Kết thúc cùng Hàn gia hợp tác, trả về Thiên Diệp tập đoàn thị trường số định mức. Không có khả năng. Hồ Độc Dung như đinh chém sắt nói ra, không hề nhượng bộ chút nào. Trần Ngộ đã sớm đoán được loại này trả lời, sở dĩ cũng không kinh ngạc, chỉ là bẻ bẻ cổ, cười nói, vậy ngươi liền chuẩn bị nên đón phẫn nộ của ta. Lúc này, tiểu hòa tử, nói chuyện không nên quá phách lối. Đứng xem lão nhân rốt cục ngồi không yên, chậm rãi đứng lên, đại tông sư tu vi ẩm vàng bộc phát, hóa thành tự dưng uy thế, áp bách bốn phía. Không khí tốt giống đều đọng lại. Trần Ngộ mắt lẽ nhìn hắn, làm sao, nghĩ đến cứng rắn. Lão nhân chậm rãi nói, tại khí thế của ta phía dưới, lại có thể bảo trì như thế lạnh nhạt tư thái. Tiểu hòa tử, đạo hạnh của ngươi không kém. Trần Ngộ cười nói, ta hướng dẫn không kém, có thể đạo hạnh của ngươi coi như kém xa. Cuồng vọng. Lão nhân nghiêm nghị vừa quát, khí thế bắn ra, cuốn lên như sóng to gió lớn khí thế hướng Trần Ngộ vào tới. Đổi lại là người bình thường, cũng hoặc là chưa đạt cảnh giới tông sư võ giả, tất nhiên sẽ không chịu nổi, sợ vỡ mật. Nhưng đối với Trần Ngộ mà nói, chỉ là thanh phong quất vào mặt, trừ bỏ thổi loạn một chút sợi tóc bên ngoài, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Lão nhân rốt cục đã nhận ra Trần Ngộ không thích hợp, trên mặt thêm ra mấy phần ngưng trọng, chậm rãi nói với Hồ Độc Dung, Hồ Tổng, mời thối lui đến nơi hẻo lánh. Hồ Độc Dung không dám thất lễ, vội vàng thối lui. Lão nhân bẻ bẻ cổ, sắc ý nghiêm nghị, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận một cái đại tông sư hạ tràng. Có đúng không? Trần Ngộ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão nhân cười gần nói, tiếp ta một chiêu không chết, nhường ngươi rời đi nơi này. Tiếng nói rơi, thân hình động, một cái lên xuống ở giữa, đi tới Trần Ngộ trước mặt, một trưởng vô ra. Nhưng một giây sau, Trần Ngộ thuấn di. Một tay nắm đẻ lại đầu của hắn, đống nhiên đẩy. Lão nhân thân bất do kỷ rút lui, đập ở trên vách tường, thật sâu khảm tiến vào. Ngươi! Lão nhân khỏe mắt muốn nước, nghĩ điều động toàn thân cương khí, phát động phản kích. Nhưng Trần Ngộ có chút cong lên một ngón tay, tại hắn chỗ mi tâm bắn ra. Lão nhân như bị sét đánh, toàn thân phát run, trong mắt ý thức cấp tốc cảm đạm, nhất định mạnh mẽ bị đánh chết rồi. Nhìn thấy một màn này, Hồ Độc Dung kèm chút đem hai con ngươi cho trường ra ngoài, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Một vị đại tông sư, vậy mà cứ thế mà chết đi. Cái này sao có thể? Nhưng sự thật đang ở trước mắt, không phải do hắn không tin a. Lúc này, Trần Ngộ nghiêng đầu lại đối với hắn nói, như thế nào? Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện rồi a. Xin cảm ơn. Chương 213, áp chế. Làm Trần Ngộ đích thân tới Cổ Nguyệt tập đoàn lầu làm việc thời điểm, cô An Kỳ cũng đổi lại quần áo mới, đi tới Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, muốn tìm Mục Thanh Ngư. Đáng tiếc, sân khấu nhân viên tiếp tân nói cho nàng, Mục Thanh Ngư đã đi ra. Cô An Kỳ sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là cắn răng, gọi điện thoại cho Trần Ngộ. Mục Thanh Ngư lúc này hẹn Lô Sâm Hoa gặp mặt, có thể đi tới địa điểm ước định lúc, lại trông thấy rậm rạp chẳng chịt người, tối thiểu có trên trăm, ngồi ở tiệm cơm trong đại sảnh. Hơn nữa những người này đều mặc quần áo màu trắng, giống như đồ trắng. Mục Thanh Ngư sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lúc này, một người mặc bạch y thì hán tử cao lớn đi tới, ánh mắt âm trầm nói ra, Mục luôn luôn à. Lô gia đã đợi chờ lâu ngày, mời đi. Sau đó tại phía trước dẫn đường, đem Mục Thanh Ngư cùng hai cái bảo tiêu dẫn vào bao xương. Trong dạp, ngồi ngay thẳng một cái gần 50 tuổi nam nhân, đầu trọc, liền lông mày đều không có, lộ ra mặt hướng hung ác. Chính là Kinh Châu thế giới ngầm người trưởng quản, Lô Sâm Hoa. Tính toán ra, Lô Sâm Hoa là trưởng bối. Mục Thanh Ngư xoay người hành lễ, hô một tiếng, Lô ra. Nhưng Lô Sâm Hoa mặt không thay đổi xem ra, đột nhiên vô bàn một cái, Mục Thanh Ngư, ngươi còn có mặt mũi hẹn ta đi ra. Mục Thanh Ngư trải qua mưa gió lớn, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện hù đến, nàng bất ti bất kháng nói ra, Lô ra. Ta hôm nay chính là vì đã thương Trương Hổ sự tình mà đến. Lô Sâm Hoa giận quá mà cười, thi thể của người đều lạnh, ngươi theo ta nói đã thương. Chết rồi. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên biến sắc, điều đó không có khả năng, làm sao sẽ chết đâu. Trần Ngộ rõ ràng là bỏ qua cho hắn. Lô Sâm Hoa cười lạnh nói, bao hàm khí thế, các loại Trương Hổ đi ra tiệm cơm về sau, lại triệt để dẫn bạo. Phá hủy sinh cơ của hắn. Các ngươi thực sự là lòng dạ thật là độc các ga. Mục Thanh Ngư triệt để mộng, nàng nhưng không biết Trương Hổ đã chết chuyện này a. Nếu là biết, hôm nay liền không khả năng lại muốn tới nơi này. Trương Hổ là Lô Sâm Hoa tâm phúc, lúc này bỏ mình, dựa theo quy củ giang hồ, Lô Sâm Hoa là nhất định phải lấy lại danh dự, nếu không thì là nhận túng, mất hết mặt mũi. Mà ở Kinh Châu, có thể khiến cho Lô Sâm Hoa nhận túng người, có ai? Lô Sâm Hoa cười lạnh, tóm lại, Trương Hổ là người của ta, động ta người, liền phải trả giá thật lớn. Mục Thanh Ngư cắn răng nói, ngươi dám động ta, liền đợi đến gia gia của ta đến cùng ngươi không chết không thôi à. Ừ, yên tâm, ta biết ngươi đối với Mục gia tầm quan trọng, lấy Mục lão quỷ bây giờ trạng thái, dám làm bị thương ngươi. Hắn nhất định mắt đỏ cùng ta liều mạng. Đã như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Đơn giản. Lô Sâm Hoa gõ cái bàn, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, giống một điều muốn cắn người độc xà, gọi điện thoại cho cái kia Trần Ngộ, để cho hắn lăn tới gặp ta. Điều đó không có khả năng. Mục Thanh Ngư không chút do dự mà cự tuyệt. Đem người khác lôi xuống nước, đổi lấy bản thân an toàn loại sự tình này, nàng làm không được. Cho dù người kia là nàng chán ghét Trần Ngộ, nàng cũng vô pháp làm ra loại chuyện này đến. Lô Sâm Hoa cười lạnh nói, không gọi hắn đến, liền đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói rơi, bên người hắn tiểu đệ cùng nhau động tác, bộc lộ bất thiện vị đạo. Mục Thanh Ngư sau lưng hai cái bảo tiêu cũng đứng dậy, nghĩ hiểm hộ nàng rời đi. Lô Sâm Hoa cười nhạo không thôi, chỉ là hai cái tiểu tông sư, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên xông ra, giống như báo săn. Hai cái bảo tiêu đồng thời buộc phát ra tiểu tông sư tu vi, muốn chống cự. Có thể Lô Sâm Hoa trên người lại đột nhiên hiện hiện càng cường đại hơn khí thế, nghiền ép mà qua. Hai cái hiệp ở giữa, hai tên tiểu cấp bậc tông sư bảo tiêu bị trọng thương, ngược lại lăn lộn trên mặt đất rên rỉ. Lô Sâm Hoa từng bước một, tới gần Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư thanh sắc câu lệ quát khe nói, ngươi dám động ta. Lô Sâm Hoa nhếch môi, ta không nguyện ý cùng các ngươi Mục gia triệt để vạch mặt, nhưng ta hy vọng ngươi cũng không cần đến khiêu khích sự chịu đựng của ta. Ta tính nhẫn mại dùng hết thời điểm, nhưng không biết hội xảy ra chuyện gì tình đến A, tỉ như. Đem một cái 19 tuổi nữ hài đặt ở dưới thân. Hắn liếm môi một cái, thần sắc nghiền ngẫm, tiết lộ dâm huế. Người bên cạnh cũng buộc phát ra ồn ào cười to, tiếng cười hèn mọn. Mục Thanh Ngư dọa đến sắc mặt trắng bệch, nội tâm lần thứ nhất sinh sôi ra cảm giác sợ hãi. Nếu quả thật bị cái này 50 tuổi lão đầu lăng nhục mà nói, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Đúng vào lúc này, một trận thanh thúy chuông điện thoại di động vang lên. Lô Sâm Hoa nhíu mày, nói ra, thiếp A. Mục Thanh Ngư sắc mặt biến đổi, lấy ra điện thoại, phát hiện là cái số xa lạ về sau, trở nên có chút do dự. Lô Sâm Hoa vểnh lên cái cảm, nhanh thiếp A. Mục Thanh Ngư cắn răng, kết nối. Bên trong truyền ra quen thuộc thanh âm, Thanh Ngư, ngươi không có ở đây công ty, có phải hay không đi tìm Lô Sâm Hoa? Là Trần Ngộ. Cái này lập tức, một cỗ vô danh hỏa chen đẩy Mục Thanh Ngư lồng ngực. Cũng là gia hỏa này. Nếu không phải là hắn giết chết Trương Hổ, mình cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Nhưng, nếu như cáo chi hắn, hắn hội sẽ không lập tức xông lại. Hắn mặc dù có được mấy phần tu vi võ đạo, nhưng đối đầu với đại tông sư cấp bậc Lô Sâm Hoa, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Mục Thanh Ngư tâm loạn. Nàng nói khẽ, chuyện không liên quan ngươi. Sau đó lập tức cúp điện thoại, ngẩng đầu, mặt đối với Lô Sâm Hoa, quật cường giống như một gốc trong báo táp tiểu thảo. Lô Sâm Hoa mặt tâm trầm, gọi điện thoại người tới, có phải hay không Trần Ngộ? Mục Thanh Ngư cắn môi dưới, không phải. Lô Sâm Hoa hít mắt, ngươi thật muốn khiêu chiến ta nhẫn mại cực hạn. Mục Thanh Ngư không nói lời nào, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó. Lô Sâm Hoa hít sâu một hơi, nội tâm sinh sôi xấu xí. Đã như vậy, thì nên trách không thể ta. Hắn rội ra tràn đầy nếp nhăn láo thủ, vươn hướng Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư là tuyệt vọng nhắm mắt lại, trái tim kia đang không ngừng chìm. Nhưng ở căn này nhà hàng bên ngoài, Trần Ngộ mới vừa cúp điện thoại, đi về phía đại môn. Vừa rồi, hắn cùng với Hồ Độc Dung nói xong sự tình về sau. Nhận được Cố An Kỳ điện thoại, đã biết Mục Thanh Ngư không tại công chuyện của công ty. Lúc này, hắn mới nhớ lại Thanh Ngư từng nói muốn cùng Lô Sâm Hoa gặp mặt, giải trừ song phương mâu thuẫn, có thể nàng không biết Trương Hổ đã chết chuyện này à. Trần Ngộ gọi điện thoại cho Lâm Tuyền Quyên, đã hỏi tới Mục Thanh Ngư trợ lý điện thoại, gọi điện thoại mới biết được suy đoán là thật, cũng biết được song phương ước định địa điểm gặp mặt. Đi tới nơi này cái nhà hàng bên ngoài về sau, hắn lại cho Thanh Ngư gọi điện thoại, nghĩ tìm hiểu tình huống một chút. Sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn là chính xác. Mục Thanh Ngư quả nhiên tao ngộ nguy hiểm tình huống, này mới khiến nàng một câu cúp điện thoại. Trần Ngộ đi tới trước cổng chính, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt lúc, đã là dữ tợn tỏa ra, như lang như hổ. Giờ khắc này, sắc ý nghiêm nghị. Bên trong đám kia ăn mặc đồ trắng bạch đi lưu manh phát hiện Trần Ngộ, có một cái đi tới, đối với Trần Ngộ làm ra xua đuổi thủ thế, không khách khí nói ra, đi đi đi, hôm nay không buôn bán. Trần Ngộ mặt không thay đổi đi qua. Cái kia Lưu Manh giận, nghe không hiểu tiếng người. Vừa nói, liền đến đẩy Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ đống nhiên nắm chặt quần áo của hắn, hung hăng hất lên. Riêng lớn thân thể, hướng trong đại sảnh trên trăm tên côn đồ đập tới. Xin cảm ơn. Chương 214, giết Lô Gia. Một thân thể, đập lật hai cái bàn tử. Trong đại sảnh yên lặng 2 giây, sau đó buộc phát ra ồn ào tiếng động lớn rầm rĩ. Ta ba, dám tìm gốc dạ, không chết qua. Ngươi hôm nay đừng mơ tưởng hoàn chỉnh. Trên trăm áo trắng Lưu Manh, đống nhiên đứng lên. Khí thế hùng hổ, phảng phất ngay trần nhà bản đều muốn tung bay. Dâm dạp chẳng chị đầu người, phát ra sóng biển dâng tiếng gầm, lao thẳng tới mà đến. Đổi lại là người bình thường, tất nhiên dọa đến vại đái vãi cức. Nhưng Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, mặt không thay đổi đi vào, đứng ở trên trăm côn đồ trước mặt, không kinh hại không sợ. Hai cái rõ ràng là tiểu đầu mục cấp nam nhân khác trao đổi một ánh mắt, lại đánh ra một thủ thế. Trong đám người có cái tiểu Lưu Manh rút ra một cái dưa hấu đao, đống nhiên vung đến. Lưỡi đao phá không xoay tròn, gào thét đặc tính. Trần Ngộ đưa tay, trực tiếp bắt lấy. Mọi người thất kinh, lấy tay tiếp được loại này xoay tròn dưa hấu đao, cũng không phải đùa giỡn. Một người thét to, là võ giả, mọi người rút ra hỏa, cùng tiến lên. Một giây sau, mới vừa ném ra ngoài dưa hấu đao bay trở về, trực tiếp chém vào trên thân thể của hắn, báo tố tóe lên hoa mị huyết hoa. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, nhìn khắp bốn phía một vòng, lãnh đạm nói, gọi Lô Sâm Hoa đi ra gặp ta. Liền bằng ngươi, cũng xứng gặp Lô ra. Lên! Làm một trận hắn. Giết! Lửa giận thiêu đốt ra. Đám người lập tức phun lên, giống kinh đảo hải lãng. Trần Ngộ bộ dạng phục tùng thu mắt, thấy không rõ biểu lộ. Không gọi, cái kia ta liền giết, giết tới hắn đi ra mới thôi. Tiếng nói rơi, tay trái chỗ quang mang chớp nhấp nháy. Chớp liên tục 7 lần. Sau đó, 7 chuôi bỏ túi tiểu kiếm trước người theo thứ tự gạt ra. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Thất tinh 7 kiếm, lơ lửng đặt song song, hiện lên kinh người sắc cơ. Như thế kỳ dị cảnh tượng, chấn nhiếp lòng người. Cẩn thận! Một cái tiểu đầu mục la lên tiếng. Trần Ngộ ánh mắt nhìn, hơi hợt gậy ngón tay một cái, trong miệng nỉ non nói, Thiên Xu chém giết. To lớn nhất như ngón trỏ Thiên Xu tiểu kiếm đột nhiên bay ra, đâm rách không khí, xuyên thấu người kia yết hầu. 7 kiếm cùng bay. Còn lại 6 kiếm, hóa thành nhanh chóng quang ảnh, liên tục bay ra. Mỗi một lần lấp lóe đều mang theo một đóa tàn nhẫn lại hoa mỹ huyết hoa. Thoáng chốc, tử vong trong đại sảnh nộ phóng ra. Trong dạng, Lô Sâm Hoa lộ ra dâm tà ý cười, đem một cái tràn đầy nếp nhăn lão thủ vươn hướng Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng biểu lộ y y nguyên quật cường, giống một gốc thà bị gãy chứ không chịu cong thanh trúc. Nàng quyết định, chỉ cần đối phương đụng một cái đến nàng, nàng ngay tại chỗ tự sát ở chỗ này, tuyệt đối không cho phép lao đầu này làm bẩn nàng. Trong bao xương mặt những người khác cũng mở to hai mắt, ánh mắt nóng rực. Cái tay kia, càng ngày càng gần. Lúc này, bên ngoài buộc phát ra to lớn tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lô Sâm Hoa tay dừng lại, nhíu mày. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra, không nên quấy rầy sự hăng hái của ta. Đúng. Một tiểu đệ đi đến mở cửa, nghĩ xem xét tình huống. Kết quả cửa vừa mới mở ra, còn không thấy rõ ràng tình huống, hắn liền giống bị nặng mấy trăm cân đại chú y đập trúng một dạng, bay ngược trở về, đập lật tốt vài cái ghế dựa. Trong dạp đám người bỗng nhiên biến sắc. Lô Sâm Hoa trong mắt cũng bắn ra bén nhọn quan mang, định thần nhìn lại, hách gặp trái tim của người nọ chỗ có một cái thật nhỏ huyết động, hẳn là bị thứ gì xuyên qua trái tim, mới dẫn đến cái chết. Nhưng đến đấy là cái gì, đầy đủ loại này kinh khủng uy năng. Hắn có chút tê cả da đầu, ngẩng đầu hướng đại môn phương hướng nhìn lại. Một bóng người chậm rãi đi đến. bối cảnh sau lưng là nở rộ thế giới màu đỏ ngòm, vô cùng khủng bố. Hắn như là từ trong địa ngục đi tới. Lô Sâm Hoa khỏe mắt muốn nức, quát lên, ngươi là ai? Lúc này, Mục Thanh Ngư cũng đã nhận ra dị dạng, từ từ mở mắt. Lần đầu tiên, liền thấy Trần Ngộ dáng người. Mặc dù không cao lớn, nhưng giống như có thể khiến người ta đặc biệt an tâm. Trần Ngộ nói, đừng sợ, ta tới. Mục Thanh Ngư tay tại chậm rãi run rẩy, tâm cũng ở đây run rẩy. Giờ khắc này, nội tâm tất cả ủy khuất giống như đều muốn chút xuống. Nàng cắn môi dưới, nhẹ nhàng phun ra một câu, vương bắt đản. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía bên trong căn phòng những người khác, cuối cùng dừng lại ở Lô Sâm Hoa trên người. Đại Tông Sư Tu Vi, ngươi chính là Lô Sâm Hoa. Lô Sâm Hoa cũng ở đây theo dõi hắn, ngươi chính là cái kia giết ta thủ hạ Trần Ngộ. Trần Ngộ gật đầu, ân, là ta. Lô Sâm Hoa nở nụ cười, thì ra động tới cửa, ta bội phục dũng khí của ngươi. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem hắn, chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao. Lô Sâm Hoa nhíu mày, bà ngươi. Trần Ngộ cũng không nói chuyện, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Bảy chuôi bỏ túi tiểu kiếm lăng không bay múa, trước người hàng dệt kim ra một mảnh cạm bẫy, quang ảnh lộng lẫy. Lô Sâm Hoa nhìn thấy một màn này, con ngươi cấp tốc co vào, biểu lộ cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, lấy cương khí ngự sử tiểu kiếm, cái này. Tại đại tông sư cảnh giới bên trong, cũng thuộc về thủ đoạn thượng thừa. Trần Ngộ mỉm cười. Lô Sâm Hoa gầm thét, nhưng như vậy thì nghĩ thắng ta, không dễ dàng như vậy. Hắn bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh cái bàn, nhét lên. Bàn tròn quay cuồng mà lên, phía trên thức ăn chảy lên dĩa, toàn bộ lăng không, lít nha lít nhít, che lại ánh mắt. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, trong miệng quát khẽ một tiếng, giết. Bảy kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Một bên khác, đại tông sư Tu Vi ẩm vàng bộc phát, Lô Sâm Hoa một quyền nện tại trên cái bàn tròn. Bàn tròn tại chỗ băng liệt, mà người của hắn cũng đống nhiên trôi ra, phóng tới Trần Ngộ. Uy thế ngập trời. Lúc này, hai thanh tiểu kiếm trước người hiện hiện, đâm thẳng cổ họng của hắn. Hắn bạo hống một tiếng, cương khí phun ra ngoài, đưa tay nện xuống. Nghĩ mạnh mẽ nện đứt tiểu kiếm cùng Trần Ngộ ở giữa liên hệ. Có thể cái này một đập phía dưới, lại gặp phải không có gì sánh kịp bắn ngược. Lực bắn ngược xông vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn phun ra máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Hắn một kích toàn lực vậy mà vỡ nát không xong hai thanh đối phương thao túng tiểu kiếm. Cái kia Trần Ngộ tu vi chân chính, lại sẽ cao đến loại trình độ nào? Tình huống hiện trường không dung được hắn suy nghĩ nhiều, lại có hai đạo quang mang bay tới, mang đến lạnh như băng sắt cơ. Lô Sâm Hoa cắn răng, bước chân một chút ở giữa, thân hình phiêu thối. Nhưng phi kiếm như giỏi trong xương, vung chi không xong. Lô Sâm Hoa trong mắt sau ngoan lệ quang mang chớp nhấp nháy, đột nhiên bắt lấy bên cạnh một tiểu đệ, ném phi kiếm. Thoáng chốc, cái kia tiểu đệ bị phi kiếm quán thể, đoạn tuyệt sinh cơ. Lô Sâm Hoa cũng thừa cơ hội này, thay đổi thân hình, nhào về phía Mục Thanh Ngư. Hắn đã cảm nhận được Trần Ngộ không đơn giản, cho nên muốn bắt con tin dùng để uy hiếp. Mục Thanh Ngư dọa đến lui lại. Nhưng ngay tại Lô Sâm Hoa đi tới trước người nàng một mét khoảng cách lúc, một đường như quỷ mị kiếm quang hiện hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Lô Sâm Hoa trên đầu nhiều hơn một cái lô máu. Thân ở giữa không trung thân thể. Trực tiếp ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Mục Thanh Ngư nhìn qua cô thi thể kia, mơ hồ có loại cảm giác không chân thật. Mới vừa rồi còn cuồng ngạo đến không ai bị nổi Lô ra, cứ thế mà chết đi. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, bảy chuôi tiểu kiếm lại lần nữa tập kết, bay trở về đến trong nạp giới. Hắn đi tới Mục Thanh Ngư bên người, nói khẽ, nơi này còn có 76 cái người sống, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Ta nghe ngươi. Trong bao xương mặt những người khác sợ hãi cả kinh, dọa đến tại chỗ quỳ xuống. Xin cảm ơn. Chương 215, hiểu lầm giải trừ. Đại Tông Sư Tu Vi, được vinh dự ngày kia đỉnh chóc phòng, đã là thế tục võ lực cực hạn. Mà Trần Ngộ không động chút nào, liền đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, thì có phi kiếm đem một tên đại tông sư tại chỗ diệt sát. Loại thủ đoạn này, làm người nghe kinh sợ, đã gần đến tiên nhân. Bên trong bao xương mấy người tại chỗ quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Đừng có giết chúng ta a! Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, sắc mặt bi thảm, cùng lúc trước ngang ngược cản rỡ so sánh, biết bao trâm trọng. Chân ngộ nhìn về phía Mục Thanh Ngư, nhẹ nói nói, muốn giết sao? Mục Thanh Ngư từ lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Phế bỏ bọn họ một cái chân. Nàng không thị sát, nhưng nên tàn nhẫn lúc, tuyệt sẽ không quá mềm yếu nhân tử, nếu không cũng vô pháp dẫn đầu Thiên Diệp tập đoàn. Chân ngộ thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu, tốt. Tiếng nói rơi, bàn tay lại nhấc. Trên ngón trỏ, bảy đạo quang mang bay ra, bắn về phía gian phòng bên trong đám người. Có một người, ỷ vào bản thân tiểu tông sư đỉnh phong tu vi võ đạo, không nguyện ý làm ức hiếp, trực tiếp bắn lên, phóng tới vách tường. Vậy mà giống mạnh mẽ xông phá vách tường chạy trốn. Chân nộ khẽ gật đầu một cái, tràn đầy khinh thường. Nếu như bị một cái tiểu tông sư tại trước mắt mình đào thoát, mặt của hắn hướng cái đó thả. Chỉ thấy một vòng kiếm quang nhanh chóng như lưu tinh, lôi ra một đầu quang ảnh, bắn về phía người kia. Đâm thủng ngực mà qua, chết tại chỗ. Chân ngộ lại lật tay một cái, bảy kiếm lưu chuyển, tại toàn bộ người trên đùi tuôn ra một đoàn huyết hoa. Lập tức, kêu rên nổi lên bốn phía, tiết lộ thê lương. Chân ngộ quay đầu, lần nữa nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Tấm kia ngây ngô trên mặt xinh đẹp, có một ít không đành lòng. Nhưng càng nhiều hơn chính là kiên quyết quyết đoán. Nàng nói khẽ, đi thôi. Dẫn đầu quay người, ra bao xương. Chân ngộ cùng lên. Đại sảnh bên ngoài, thây ngã khắp nơi, tràng diện huyết tinh, giống như tu la địa ngục. Còn có càng nhiều người sống, không ngừng kêu rên. Chân ngộ giải thích nói, bọn họ cả ta ra đòn mạnh. Mục Thanh Ngư sắc mặt trắng bệnh, không nói thêm gì. Chỉ là yên lặng từ giữa đó ghé qua mà qua. Rất nhanh, đi ra bên ngoài. Nàng hít sâu một hơi, phát hiện trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh, không khỏi có chút buồn nôn. Bộ kia chẳng cảnh, đối với nàng một cái nữ hài tử mà nói, quá khó đón nhận. Nàng bưng bít lấy cái chán, bộ dáng có chút thống khổ. Chân ngộ nghĩ nghĩ, ta đưa ngươi về công ty. Ân. Chân ngộ tìm được thuộc về Mục Thanh Ngư chiếc xe kia, không có chìa khóa, liền dùng thể nội khí thế mở khóa. Hai người đi vào, xe phát động. Gió đêm lành lạnh, sau đó thổi không thuận cái kia lung tung cảm xúc. Mục Thanh Ngư ngồi ở chỗ ngồi phía sau, dùng trong xe kính chiếu hậu nhìn xem Chân ngộ tấm kia lạnh lùng mặt, tâm tư phức tạp. Rốt cuộc muốn ý kiến gì người nam nhân trước mắt này đâu? Nàng có chút mờ mịt. Rất nhanh, Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ đến. Chân ngộ nói ra, ta biết ngươi tâm tình bây giờ không tốt, khẳng định muốn yên tĩnh một mình, sở dĩ sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi có chuyện, liền gọi điện thoại cho ta a. Ân. Mục Thanh Ngư không muốn đi xem Chân ngộ mặt, xuống xe hướng đại lâu văn phòng đi đến. Kỳ thật nàng ăn ở đều là đang lâu bên trong. Chân ngộ nhìn qua bóng lưng của nàng. Thấy được nàng hoàn toàn biến mất về sau, mới xoay quay đầu lại. Ánh mắt băng lãnh một mảnh. Tiếp đó, còn có một chút sự tình không giải quyết. Hắn quay đầu xe, đường cũ túi đi. Mục Thanh Ngư tinh thần hoảng hốt trở lại công ty, thủ hạ nhân viên cùng với nàng đến chào hỏi đều không có phản ứng. Thằng đến trợ lý gọi nàng tốt nhiều dưới, nàng mới thanh tỉnh lại. Thế nào? Cố An Kỳ tiểu thư tại phòng khách chờ ngươi. Cố An Kỳ. Mục Thanh Ngư thân thể run rẩy mấy lần, nghĩ đến hôm qua Lục Khâm nói tới đồ vật, nàng lộ ra vẻ phức tạp. Cố An Kỳ cùng Trần Ngộ ở giữa, là loại quan hệ đó đâu? Nàng kia tìm đến mình là vì cái gì? Mục Thanh Ngư tâm lại loạn, lung tung ứng hai tiếng, tiến về phòng khách. Gõ cửa, đẩy ra. Bên trong phòng tiếp khách cô An Kỳ nhảy dựng lên, Thanh Ngư, cảm ơn trời đất ngươi rốt cuộc đã đến, ta đều nhanh các loại điên. Mục Thanh Ngư gạt ra một cái tái nhợt nụ cười, tìm ta có chuyện gì không? là liên quan tới Trần Ngộ. Cố An Kỳ nói. Mục Thanh Ngư lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta theo hắn chỉ là thương nghiệp hợp tác bên trên quan hệ mà thôi, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Cố An Kỳ cười khổ nói, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta và Trần Ngộ quan hệ thế nào đều không có. Cái gì? Mục Thanh Ngư sửng sốt. Trước đó Lục Khâm ở phi trường cầu hôn, ta cự tuyệt hắn, hắn liền bắt đầu dây dưa không ngớt, ta cảm thấy bực bội, liền đem Trần Ngộ sách đến làm bia đỡ đạn. Trên thực tế, ta và Trần Ngộ không có bất cứ quan hệ nào. Nghe thế lời nói về sau, không biết tại sao, Mục Thanh Ngư cảm thấy thân thể của mình dễ dàng rất nhiều, trái tim kia thậm chí ẩn ẩn có loại tung tăng cảm giác. Bản thân là thế nào? Mặt của nàng có chút hồng nhuận phân phớt, hỏi, vì sao cô y đến nói với ta những cái này? Là hắn đi cầu ta, để cho ta cùng ngươi giải thích rõ. Cô An Kỳ nói, cầu mong gì khác ngươi? Mục Thanh Ngư có chút choáng váng, lấy Trần Ngộ loại kia tính tình, hội cầu người. Đúng. Cô An Kỳ trọng trọng gật đầu, Kỳ thật nội tâm cười khổ không thôi. Mẹ! Cái kia nào tính là cầu A, rõ ràng là ngươi không cưới thả, ta liền xử lý uy hiếp của ngươi. Tốt rồi, giải thích song song, ta cũng nên rút lui. Cố An Kỳ đi thôi. Lưu lại Mục Thanh Ngư một người tại trong phòng khách ngẩn người. Nguyên lai Trần Ngộ cùng Cố An Kỳ ở giữa không có bất cứ quan hệ nào sao. Hắn vì để cho bản thân rõ ràng, cố ý đi cầu Cố An Kỳ. Hắn. Mục Thanh Ngư nghĩ lại tới vừa rồi Trần Ngộ bình tĩnh bình thường đi vào bao xương, giết chết Lô Sâm Hoa, cứu mình chẳng cảnh. Ánh mắt trở nên có chút mê ly. Một lúc lâu sau mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ nhàng xì một tiếng, thầm nói, bất quá là một biết chút võ công hoàn khố mà thôi, bất học vô thuật. Lúc này, trợ lý bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy xuân phong. Mục Tổng. Lần trước tấm kia phương thuốc đã tiến hành lâm sàng nghiệm chứng. Phương thuốc? Cái gì phương thuốc? Mục Thanh Ngư một mặt mở mịt. Trợ lý nói, chính là tấm kia trung ý phương thuốc A. Người nói cái sao? Mục Thanh Ngư như bị sét đánh, đứng run tại chỗ. Trần Ngộ nhà kia nhà hàng. Có mấy cái tiểu đầu mục đang tại thu thập tàn cuộc, nhìn thấy Trần Ngộ tên sát tinh này trở về, dọa đến tam hồn không gặp bảy hồn phách. Trần Ngộ ánh mắt liếc nhìn một vòng, đã chọn một cái bị hắn phế bỏ bắp đùi ra hỏa, đưa tay trộm một cái. Người kia cũng là võ giả, tiểu tông sư Tu Vi. Trần Ngộ hỏi, Lô Sâm Hoa chết rồi, ai sẽ thượng vị? Người kia chiến chiến nguy nguy nói ra, hẳn là Vương Ba Tử, hắn là Lô gia thủ hạ tâm phúc đại tướng, trợ thủ đắc lực nhất. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hẳn là ở trong bãi. Vương Ba Tử bản thân mở một nhà hỗn loạn quầy rượu. Dẫn đường. Trần Ngộ đem hắn ném lên xe, để cho hắn chỉ rõ phương hướng, hướng cái quầy rượu kia phương hướng đi. Bất kể nói thế nào, Lô Sâm Hoa tại Kinh Châu thế lực không thể khinh thường, mặc dù bây giờ giết hắn, có thể người thủ hạ của hắn rất có thể sẽ chạy ra gây sóng gió. Mọi thứ muốn làm đến triệt để. Dạng này mới có thể ngăn chặn rơi những cái kia không cần phải phiền phức. Hơn nữa những người này ở lúc mấu chốt, cũng có một chút tác dụng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lạnh dần. Xin cảm ơn. Chương 216, một tiếng quỳ xuống. Mục Thanh Ngư đi nhanh nhập tân dược bộ nghiên cứu, thần sắc khẩn trương. Bên trong có một đám ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu chính vây tại một cái bàn trước, phát ra thanh âm thán phục. Chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Ngư còn không có gần sát, liền đã phát ra âm thanh. Đám người nhìn thấy nàng đến, vội vàng nhường ra vị trí. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân thần sắc kích động kêu lên. Mục Tổng, ngươi không hổ là 15 tuổi liền từ Đại học Giang Nam Y học hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Cái toa thuốc này thực sự là... Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng tung ra hai chữ, kỳ tích. Mục Thanh Ngư nghe được vị lão nhân này đánh giá, biểu lộ càng ngày càng quái dị, nàng nhanh chân đi tới trước bàn. Trên mặt bàn bày có một cái hộp, trong hộp có mấy viên thuốc viên. Mục Thanh Ngư cầm lấy dược hoàn, tử tế quan sát, còn có mũi ngửi một cái, một trận mùi thuốc tiến vào cái mũi, lại không khiến người chán ghét xấu, ngược lại để cho người ta có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đem tấm kia phương thuốc lấy ra. Lão nhân đem phương thuốc giao cho nàng, tán thán nói, Mục tổng ngươi là nghĩ như thế nào đến dùng thuốc đông y tới áp chế sức miễn dịch tật bệnh nguyên khuẩn. Mục Thanh Ngư không nói gì, chỉ là quan sát phương thuốc, xác định là lúc ấy Trần Ngộ viết tấm kia về sau, cả người đều mộng. Mục tổng! Mục tổng! Những người khác hô nàng hai tiếng, nàng mới phản ứng được, biểu lộ cứng đờ quay đầu nhìn xem lão nhân, Lý lão, viên thuốc này thật có thể ngăn chặn bệnh khuẩn. Không sai. Lão nhân lời thề son sắt nói, ta lặp đi lặp lại xác nhận qua, còn tiến hành qua lâm sàng thí nghiệm, sự thật chứng minh, nó không những có thể áp chế bệnh khuẩn, còn có thể tăng lên nhân thể sức miễn dịch, giảm bớt tật bệnh tái phát tỷ lệ. Lão nhân líu lo không ngừng mà nói lấy. Nhưng Mục Thanh Ngư phảng phất một câu đều nghe không được, trong đầu của nàng vang lên oanh một tiếng, ngàn vạn cảm xúc xông lên đầu. Nguyên lai, Trần Ngộ cũng không có lừa gạt mình, cái toa thuốc này thật hữu dụng, hắn cũng không phải là bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, hắn thực hiểu y dược phương diện tri thức, hơn nữa tạo nghệ độ cao, đã viễn siêu tại Thiên Diệp nội bộ tập đoàn Tân Dược Bộ nghiên cứu. Cái này lập tức, Mục Thanh Ngư sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp. Mà ở lúc này, Trần Ngộ cũng tới đến hỗn loạn quầy rượu. Bên trong âm hưởng mở rất lớn, đinh tai nhức óc. Các loại nam nữ trong sàn nhảy lửa nèo thân thể, hành vi phóng túng. Đồng thời, tại quầy rượu chỗ bóng tối, cũng đang tiến hành một chút bẩn thỉu giao dịch, càng có sừng hơn rơi bên trong, một đôi nam nữ tiếp hợp lại cùng nhau, làm lấy chút việc không thể lộ ra ngoài. Hai cái hút thuốc lá tiểu lưu manh đứng tại cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn qua người ra vào, có chút không thích hợp liền sẽ cảnh báo. Trần Ngộ để cho cái kia tiểu đầu mục tại phía trước dẫn đường, hai cái lưu manh nhìn thấy tiểu đầu mục về sau, gật đầu cung kính cúi người, làm ca tốt, chân của ngươi thế nào? Tiểu đầu mục mặt đen lên, hỏi cái kia sao làm nhiều nha? Lao vương đâu? Lưu manh nói, xẻo tử ca ở bên trong, ta mang ngươi đi vào, đằng sau đây là. Ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người, bộc lộ chần chờ. Tiểu đầu mục mắng, hỏi cái kia sao làm gì? Tranh thủ thời gian dẫn đường, đừng kỳ kỳ hoai hoai. Là. Lưu manh bị hù dọa, không dám nhiều lời nói. Rất nhanh, Lưu manh đem Trần Ngộ cùng tiểu đầu mục đưa vào bao một cái phòng. Trong phòng chung, có cái nửa người trên trần trụi nam nhân, trên mặt có một đường dữ tợn vết sẹo, giống một điều con rết cuộn tại trên mặt, 10 điểm khủng bố. Tiểu đầu mục chỉ người kia, hướng Trần Ngộ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Ra, hắn liền là Vương Ba Tử, có thể thả ta đi à? Trần Ngộ khẽ gật đầu, cút đi. Tiểu đầu mục như nhặt được đại xá. Vương Ba Tử nhìn ra không thích hợp, đứng dậy quát to, làm cái gì? Mang người đến chỗ của ta liền đi. Tiểu đầu mục nhìn hắn một cái, cắn răng nói, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, liền bước nhanh ra mướn phòng, chạy càng xa càng tốt. Tiểu đầu mục nhướng mày, nhìn về phía Trần Ngộ, ngươi là ai? Hắn còn không có được Lồ Sâm Hoa bị giết tin tức đâu. Trần Ngộ đi thẳng qua đi, có hai cái tiểu đệ muốn tới đây cản trở, kết quả giống như bị không khí đánh trúng vào một dạng, tự động bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Ba Tử triệt để lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa mới cái kia thủ đoạn, liền hắn cũng không dùng được. Vương Ba Tử trầm giọng nói, vị bằng hữu này, có gì muốn làm? Trần Ngộ tại hắn trên ghế salon đối diện ngồi xuống, mới mở miệng liền trấn nhiếp lòng người, Lô Sâm Hoa bị ta giết. Ngươi nói cái sao? Vương Ba Tử bỗng nhiên biến sắc. Trong phòng chung những tiểu đệ khác cũng triệt để mặt đen. 2 giây sau. Không có khả năng. Vương Ba Tử không nguyện ý yên tâm, tàn bạo nói. Lô gia làm sao lại bị ngươi xử lý? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn thử xem. Vương Ba Tử kinh nghi bất định, vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn cũng không tin có được đại tông sư Tu Vi Lô Gia sẽ bị một tên hoàng bào tiểu tử cho xử lý, vậy quá không chân thật. Có thể nhìn đến Trần Ngộ Bộ kia vẻ không có gì sợ, hắn ngay tại tâm lý phát run. Sắc mặt biến đổi về sau, hắn bỗng nhiên cắn răng, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Tích tích bíp bíp rất lâu, đều không người tiếp. Hắn tâm triệt để chìm thâm uyên. Không nên a. Hắn tự lẩm bẩm, Lô Gia làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn luôn rất ổn định, hơn nữa coi như nghỉ ngơi, bên cạnh cũng sẽ có người tại, không nên không tiếp điện thoại mới đúng a. Một loại dự cảm bất tường ở trong lòng sinh sôi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta không là để cho ngươi biết đáp án sao. Hắn chết, người chết là không tiếp được điện thoại. Không có khả năng. Vương Ba Tử cắn răng nói, coi như Lô Gia bỏ mình, bên cạnh một dạng có người. Nếu như ngay cả người bên cạnh cũng đã chết đâu. Vương Ba Tử không nói. Nếu thật là như thế, đương nhiên sẽ không có người nghe. Nhưng, điều này có thể sao? Tung hoành Kinh Châu, quát tháo phong vân địa hạ chi vương, Lô Gia, thật sự chết ở người này trong tay. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Lúc này, bên cạnh một tên lưu manh nghe không nổi nữa, mắng to, liền bằng ngươi cũng có thể xử lý Lô Gia. Thực sự là thổi ngưu bức không sợ tránh hỏng đầu lưỡi. Nói xong cũng xông về phía trước, muốn đánh Trần Ngộ. Trần Ngộ bất động, chỉ hơi hợt nhìn hắn một cái. Vô hình khí thế phun trào, người kia như bị mấy trăm cân cự chú y đập trúng một dạng, bay rớt ra ngoài, phun ra một đám mưa máu. Người! Những người khác cũng có dục dịch dấu hiệu. Trần Ngộ nhẹ nhàng nói một tiếng, quỳ xuống. Một lời đã nói ra, toàn bộ mướn phòng đều bị một cỗ khí thế cường đại bao phủ. Tại cỗ khí thế này áp bách phía dưới, những cái kia không có bao nhiêu võ lực lưu manh bọn lâu la, tại chỗ quỳ xuống, phát ra kêu rên. Chỉ có Vương Ba Tử có thể dựa vào tiểu tông sư đỉnh phong tu vi miễn cưỡng chống cự, nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Hắn cả người đều bị ép cong, trên mặt có nổi gân xanh, lộ ra rất khó chịu. Lúc này, Trần Ngộ dùng ngón tay tại đầu gối của mình chỗ nhẹ nhàng khẽ chụp. Uy thế đột nhiên tăng lên, Vương Ba Tử lại cũng không chống đỡ được, ầm vang ngã xuống đất, đầu gối mạnh mẽ đập vỡ sàn nhà, khoe miệng càng chảy ra tơ máu đến, rất là thê thảm. Xin cảm ơn. Chương 217, chuẩn bị. Chỉ dựa vào một câu, liền để mấy người quỳ xuống, trong đó còn có một cái võ đạo tiểu tông sư đỉnh phong cường giả. Loại này có thể vì, quả thực là dọa người nghe. Chí ít tại Vương Ba Tử trong nhận thức biết, không người có thể làm tới mức này, liền hắn một mực sùng bái Lô Gia cũng làm không được. Nếu như trước đó Vương Ba Tử còn trong lòng còn có hoài nghi, hiện tại đã vô cùng xác định. Đã từng không ai bị nổi Lô Gia, thật sự có khả năng chết ở cái này người trẻ tuổi trong tay. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu mà cúi thấp đầu sọ, thấy không rõ biểu lộ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, hiện tại, ngươi có tin không lời nói của ta? Vương Ba Tử lộ ra biểu tình khổ sở, tin. Lấy Trần Ngộ có thể vì, căn bản không có lừa gạt lý do của bọn hắn. Hắn hết sức lo sợ hỏi, tiểu gia, chúng ta cùng cái kia Lô Sâm Hoa chỉ là mặt ngoài quan hệ, tuyệt đối không dám vì hắn chọc ngươi, sở dĩ khẩn cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng a. Những người khác cũng nhao nhao cầu khẩn, thanh âm thê lương. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ta hôm nay đến cũng không phải là muốn cầm tính mạng của các ngươi. Cái kia tiểu gia tới đây có ý tứ là. Vương Ba Tử thấp thỏm trong lòng địa hỏi thăm, một bên hỏi, còn vừa quan sát Trần Ngộ thần sắc, e sợ cho làm tức giận tên sát tinh này, rơi xuống đất đắng chạng vạn phần hạ tràng. Trần Ngộ nói ra, nghe nói ngươi là Lô Sâm Hoa thủ hạ đệ nhất tướng, sau khi hắn chết, ngươi rất có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Vương Ba Tử toàn thân run một cái, vội vàng nói, nếu như tiểu gia có hứng thú, chúng ta có thể ủng hộ ngài thượng vị. Trần Ngộ khinh thường nói, ta còn chướng mắt nho nhỏ này vị trí. Cái kia tiểu gia mục đích. Nghe nói Lô Sâm Hoa thủ hạ rất nhiều sản nghiệp, đều cùng Hàn gia có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Vương Ba Tử trọng trọng gật đầu, không sai, Lô Gia, không phải, là Lô Sâm Hoa cùng Hàn Gia ở giữa kết giao khá là mật thiết. Rất tốt. Trần Ngộ nhếch môi, ta muốn ngươi giúp ta làm Hàn Gia. Nghe được làm Hàn Gia, Vương Ba Tử nổi lên thần sắc sợ hãi. Hàn Gia thế nhưng là Kinh Châu nhà giàu có à, có được ba vị đại tông sư tòa chấn, thế lực thập phần cường đại. Hắn liền là Lô Sâm Hoa một người thủ hạ tiểu lâu la, sao có thể cùng loại này đại thế lực so chiêu a? Hắn khổ sở mặt, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi không làm Hàn Gia, ta liền làm ngươi. Cả hai hai chọn một, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, nói cho ta biết đáp án a. Vương Ba Tử bỗng nhiên cắn răng, ta làm. Làm ai? Làm Hàn Gia. Hắn cơ hồ tại 1 giây đồng hồ thời gian bên trong liền đã xác định đáp án. Nói đùa, so sánh trước mắt cái này một câu liền có thể để cho hắn quỳ xuống sát tinh, còn là Hàn Gia càng dễ bắt nạt hơn vắc ca. Quyết định chủ ý, ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn, nghiêm nghị nói, tiểu gia ngài nói, muốn làm sao làm. Trần Ngộ nhếch miệng, đương nhiên là muốn chỉnh cái Hàn Gia đều bị tiêu diệt loại kia làm a. Kiếp trước, Hàn Gia làm cho Thanh Ngư cửa nát nhà tan. Kiếp này, Trần Ngộ tất nhiên muốn vừa báo thù này. Không báo, này khí không cần, hắn hậm hực khó bình. Bàn giao sự tình xong về sau, Trần Ngộ ra quầy rượu, khách sạn. Mới vừa trở về không lâu, Lâm Tuyền quên tới gõ cửa. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ cau mày hỏi đối phương. Hắn biết rõ nàng không chuyện trọng đại, là sẽ không tới tìm bản thân. Lâm Thuyền Quyên biểu lộ có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, Hàn Tử Phong đi Thanh Nam Thị. Trần Ngộ sững sờ, hắn đi Thanh Nam Thị làm gì? Thuyết phục dược nghiệp hiệp hội người, đem Thiên Diệp tập đoàn ngăn khuất Thanh Nam Thị trận bên ngoài. Trần Ngộ lập tức híp mắt lại, có lạnh như băng quang mang đang lóe lên. Lâm Thuyền Quyên giận dữ nói, hắn không biết dùng phương pháp gì hối lộ những người kia, dẫn đến dược nghiệp hiệp hội phần lớn người đều đồng ý cái hiệp nghị này. Buổi trưa hôm nay, một phong chính thức thư hàm đã đưa tới Diệp gia văn phòng, để cho chúng ta lập tức kết thúc cùng Thiên Diệp tập đoàn hợp tác, nếu không đem lọt vào toàn bộ Thanh Nam thị để ép. Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói, Giang gia đâu? Lâm Thuyền Quyên do dự một chút, ngươi có phải hay không không có nói cho Giang gia, cái này Thanh Ngư tập đoàn là bút tích của ngươi. Trần Ngộ sững sờ, vỗ đầu một cái, nhịn không được cười lên. Đúng à? Hắn lúc ấy chỉ là để cho Giang gia chuẩn bị nhường ra thị trường số định mức mà thôi. Về phần làm sao để cho, lúc nào để cho, đều không có nói. Đối phương cũng không biết Thanh Ngư tập đoàn là bút tích của mình. Nhìn thấy có từ bên ngoài đến thế lực muốn vào Thanh Nam thị trận chia cắt bánh ngọt, tự nhiên sẽ vượt quá bản năng kháng cự. Thực sự là lũ lụt hướng miếu Long Vương A. Trần Ngộ lắc đầu, sau đó hỏi, trừ bỏ Giang gia còn có người nào? Triệu gia, Lý gia, những thứ khác cũng là một chút thế lực nhỏ. Chỉ cần giải quyết cái này ba nhà, còn dư lại không đủ gây sợ. Ân, ta đã biết. Ngươi muốn làm gì? Gọi điện thoại cho Giang gia sao? Không cần. Trần Ngộ khoát khoát tay, nói ra, chỉ dùng miệng mà nói, bọn họ không nhớ lâu, cũng ép không được mặt khác những người kia. Vậy ý của ngươi là... Trần Ngộ giơ lên một khuôn mặt tươi cười, tự nhiên là mặt đối mặt cùng bọn hắn nói a. Ngày thứ 2 sáng sớm, Trần Ngộ tiến về Thiên Diệp Đại Lâu văn phòng, gõ Mục Thanh Ngư văn phòng. Được hồi phục về sau, đẩy cửa đi vào. Hôm nay Mục Thanh Ngư không có làm thể dục buổi sáng, mà là nằm sấp ở trên bàn làm việc, tinh thần uể oải, khóe mắt có đen một chút đen, tựa hồ là tối hôm qua ngủ không ngon. Nàng nhìn thấy Trần Ngộ đi vào sau khi, vội vàng đoan chính tư thế ngồi, biểu lộ cũng biến thành nghiêm chỉnh nghiêm túc. Trần Ngộ tiện tay kéo cái băng, tại nàng đối diện ngồi xuống, cười hỏi, tâm tình điều chỉnh thế nào? Mục Thanh Ngư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rất hận nói, ngươi lúc đó giết chết Trương Hổ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, quái thì trách hắn bắt đầu một chút không tốt tâm tư. Nhìn thấy hắn một bộ dáng vẻ không sao cả. Mục Thanh Ngư có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng cũng không có lợi dụng chuyện này đến chất vấn Trần Ngộ ý nghĩa, dù sao khi nam phách nữ ác nhân, chết thì chết, không liên quan nàng sự tình. Nàng chỉ là muốn tìm cớ, mở ra một trận nói chuyện mà thôi. Mục Thanh Ngư ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt khuôn mặt, nói khẽ, lần trước ngươi mượn danh nghĩa của ta, để cho Ngô tỷ đem tâm kia trung ý phương thuốc giao cho tân dược bộ nghiên cứu. Ân, đã thí nghiệm qua. Hiệu quả thế nào? Trần Ngộ rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Mục Thanh Ngư tiện tay ném một phần văn kiện tới, trầm giọng nói, hiệu quả cực kém. Trần Ngộ mỉm cười, đừng nói giỡn. Mục Thanh Ngư mặt lạnh lấy, ai đùa giỡn với ngươi? Trần Ngộ nói ra, ngươi nói láo thời điểm, hội không tự chủ được uốn lượn tay phải ngón tay. Ánh mắt của hắn chìm xuống, nhìn về phía Mục Thanh Ngư tay phải. Năm đầu ngón tay quả nhiên có chút uốn lượn. Mục Thanh Ngư sợ hãi cả kinh, cái này theo bản năng thói quen nhỏ, thế nhưng là liền nàng thiếp thân trợ lý cũng không biết bí mật à, Trần Ngộ vì sao sẽ biết rõ. Ngươi có phải hay không đang nghi ngờ ta là làm sao mà biết được? Mục Thanh Ngư không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn hắn, muốn biết đáp án. Trần Ngộ sắc mặt trở nên ôn nhu, nói khẽ, ngươi có tin không có nhân quả luân hồi, kiếp trước và kiếp này? Mục Thanh Ngư không chút do dự mà nói ra, không tin. Trần Ngộ mặt mày thấp liễm, thấy không rõ biểu lộ, chỉ là từ trong lời nói có thể nghe ra một tia yêu thương. Cái này thói quen nhỏ, là kiếp trước ngươi nói cho ta biết, ta vẫn luôn nhớ kỹ, chưa bao giờ quên qua. Xin cảm ơn. Chương 218, định giá. Nhân quả luân hồi, kiếp trước và kiếp này. Như vậy mơ hồ đồ vật nói ra, Mục Thanh Ngư sẽ tin tưởng mới là lạ. Nàng nhíu môi, hừ lạnh nói, không muốn nói liền không nói, làm gì cầm loại lời này đi ra lừa gạt người. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có giải thích nhiều, mà là lật ra phần văn kiện kia, xem liên quan tới tấm kia toa thuốc đủ loại thí nghiệm báo cáo. Mục Thanh Ngư cũng nhảy vọt qua cái đề tài kia, nói ra, thí nghiệm biểu hiện, loại thuốc này đối với trị liệu sức miễn dịch tật bệnh có kỳ hiệu, so trên thị trường bất luận một loại nào dược vật đều tốt. Hơn nữa tại chi phí bên trên, càng thêm rẻ tiền, thích hợp phạm vi lớn mở rộng. Nàng trở nên có chút hưng phấn, tựa hồ đắm chìm ở hắc ám nhiều năm, rốt cục thấy được ánh rạng đông. Dựa vào loại thuốc này, chúng ta song phương đủ để nhảy lên trở thành toàn bộ Giang Nam dược nghiệp long đầu. Khuyết Trương Thiên Diệp tập đoàn, Trấn Hưng Mục Gia, là nàng cho tới nay nguyện vọng, bây giờ có manh mối, nàng làm sao có thể không mừng rỡ. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, khẩn trương nhìn xem Trần Ngộ. Cái này dược, là ngươi phát minh a? Còn là trộm ai bí phương? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, yên tâm đi, cái này dược tuyệt đối là ta cái thứ nhất lấy ra, trên thị trường gần như không tồn tại. Thật sự, thật sự. Nhìn thấy Trần Ngộ một bộ dáng nghiêm túc, không muốn nói dối, nàng xách theo tâm rốt cục bung ra, trở nên mặt mày hớn hở. Trần Ngộ hỏi, ngươi nghĩ đem cái này dược định giá bao nhiêu? Mục Thanh Ngư lắc đầu, nói khẽ, đây là ngươi độc quyền, ta Thanh Ngư tập đoàn sẽ chỉ phụ trách sinh sản, sẽ không can thiệp bất kỳ tiêu thụ phân đoạn. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, cười nói, vậy liền hơn giá 1000% tốt rồi. Ngươi nói cái sao? Mục Thanh Ngư trợn tròn trong mắt, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Trần Ngộ bình tĩnh nói, giá vốn 1000% a. Mục Thanh Ngư ha to miệng, ngươi cái này cũng quá đen tối a. Ở trên thương trường, lợi nhuận đạt tới 50% trở lên đã là bạo lợi. Mà Trần Ngộ vậy mà nghĩ hơn giá 1000%, quả thực là điên. Trần Ngộ nhưng không có cái này tự giác, lạnh nhạt nói, loại thuốc này chi phí rất rẻ tiền, dù là hơn giá gấp 10 lần, cũng chỉ là cùng trên thị trường những cái kia hàng hiệu dược giữ lẫn nhau bình mà thôi. Mà chúng ta cái này dược, so với chúng nó hiệu quả tốt hơn. Bọn chúng đều có thể bán giá cao như vậy, chúng ta vì sao không thể? Cái này, Mục Thanh Ngư sốt ruột, không phải tính như vậy, không nên tính như vậy. Trần Ngộ nhìn xem nàng, coi như chúng ta bán cái giá này, cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tới mua. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho Thiên Diệp tập đoàn lớn mạnh sao? Đây chính là cơ hội, 1000% lợi nhuận, có thể vì Thiên Diệp tập đoàn tích lũy số lớn tài phú. Mục gia chấn hưng, nhưng vào lúc này, Trần Ngộ chậm rãi vừa nói, trong lời nói mang theo một tia cám dỗ vị đạo. Mục Thanh Ngư nghe đều có điểm tâm động, nhưng rất nhanh, con mắt của nàng lại khôi phục thanh minh, rất nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi thật muốn định cái giá tiền này, chúng ta Thiên Diệp tập đoàn đem cự tuyệt sinh sản loại thuốc này. Trần Ngộ nheo mắt lại, vì sao? Mục Thanh Ngư hầm hừ ngồi xuống tới, không có vì cái gì. Trần Ngộ hỏi, ngươi không nghĩ kiếm tiền? Loại số tiền này, không kiếm cũng được. Không nghĩ lớn mạnh Thiên Diệp tập đoàn, không nghĩ chấn hưng Mục gia. Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, nếu như muốn thông qua loại phương thức này đến chấn hưng, như vậy ta hội cự tuyệt. 1000%, đây cũng không phải là bạo lợi, mà là tại lừa người tiêu dùng tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta Thiên Diệp tập đoàn không biết làm loại sự tình này. Mục Thanh Ngư như đinh chém sắt nói ra. Trần Ngộ nhíu mày, trên thế giới có rất nhiều thứ đều có loại này lợi nhuận. Nhưng chúng ta đây là dược vật, là vô số người cứu mạng dùng đồ vật. Nếu như đem giá cả định cao, hội có rất nhiều người mua không nổi. Hội hại chết rất nhiều người. Ngươi chỉ là một bán thuốc. Ta biết, nhưng nghĩ đến có người khả năng vì ta định giá, mà rơi vào cửa nát nhà tan, ta liền ái ngại. Trần Ngộ nói ra, ngươi là thương nhân, không phải nhà từ thiện. Thương nhân nhất nên suy tính là như thế nào kiếm nhiều tiền, mà không phải suy nghĩ những cái kia đồ ngổn ngang. Mục Thanh Ngư mỉm cười, cười đến thoải mái. Nhưng ta muốn làm một cái có lương tâm thương nhân. Tóm lại, loại chuyện này ta sẽ không làm. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ngươi a vẫn là như cũ. Mục Thanh Ngư hừ lạnh nói, không muốn một bộ nhận biết ta rất lâu bộ dáng. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, ta đã nói rồi nha, ta từ tiền thế liền đã nhận biết ngươi, tối thiểu 1000 năm, ngươi nói lâu không lâu. Mục Thanh Ngư lật lên bạch nhãn, vậy ngươi chẳng phải là một lão quái vật. Từ linh hồn học thượng mà nói, chính là. Mục Thanh Ngư bĩu môi, một mặt không tin. Tốt rồi. Trần Ngộ nói ra, thương lượng lâu như vậy, ngươi đến cùng nghĩ xong giá bao nhiêu. Ngươi không phải nói muốn định giá gấp 10 lần so với chi phí giá cả sao. Nói một chút mà thôi, ngươi cũng tin. Trần Ngộ cười nói, ngươi liền xem như là ta đang lấy lòng ngươi đi. Loại thuốc này phẩm giá cả, từ chính ngươi đến định đoạt, ta sẽ không can thiệp. Cái kia. Mục Thanh Ngư cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hơn giá gấp đôi như thế nào. 100% lợi nhuận, đã là bạo lợi. Nàng lúc đầu nghĩ kêu càng điểm thấp, có thể nhìn đến Trần Ngộ mặt về sau, liền lập tức đổi lời nói. Nếu như chỉ là nàng một nhà, nàng có thể tùy hứng. Nhưng Trần Ngộ bên này cũng là muốn lợi nhuận. Hơi quá đáng, ngược lại có chút có lỗi với người ta. Trần Ngộ cười nói, từ gấp 10 lần lập tức xuống đến gấp đôi, ngươi thật đúng là có lương tâm a. Mục Thanh Ngư thấp thỏm hỏi, không được. Đương nhiên được, ngươi muốn thế nào liền thế nào, ta nói qua, sẽ không can thiệp nửa điểm. Được trả lời khẳng định về sau, Mục Thanh Ngư mặt mày hớn hở, cái kia ta trước thay vô số thụ sức miễn dịch tật bệnh khốn nhiễu bệnh nhân đa tạ ngươi. Đừng, còn là để cho bọn họ tới cảm ơn ngươi đi, nếu đổi lại là ta, sẽ trực tiếp bên trên điều gấp 20 lần. Mục Thanh Ngư che miệng cười không ngừng, ta tin tưởng ngươi không sẽ làm như vậy. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Sẽ không như thế làm. Vậy cũng chưa chắc, bởi vì ở kiếp trước ngàn năm tu hành bên trong, lương tâm của hắn sớm đã bị chó ăn. Vì coi trọng người. Hắn có thể thông suốt hết tất cả. Trái lại, không có quan hệ gì với hắn người, coi như tại chỗ chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ thờ ơ. Đây chính là hắn. Tại con đường lớn kia trên đường, bỏ quá nhiều tình cảm, chỉ còn lại băng lãnh, ý chí sắt đá. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng, Mục Thanh Ngư trợ lý vội vã đi tới. Mục Tổng, không xong. Thế nào? Mục Thanh Ngư nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút. Trợ lý đem một phần văn kiện để lên bàn, sắc mặt khó coi nói, Thanh Nam Thị Dược Nghiệp Hiệp Hội phát tới thông cáo văn kiện, nói cự tuyệt để cho chúng ta tiến vào Thanh Nam thị trợ. Nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ xông vào mà nói, sẽ nên đón bọn họ tập thể đè ép, thậm chí là thương nghiệp cạnh tranh trở ra trả thù. Ngươi nói cái sao? Mục Thanh Ngư như bị điện giật, vội vàng đọc qua phần văn kiện kia. Càng xem, sắc mặt của nàng thì càng khó nhìn, từ từ, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Xin cảm ơn. Chương 219, ngoài ý muốn. Mục Thanh Ngư cẩn thận xem xét phần văn kiện kia, sắc mặt dần dần tái nhợt. Thật lâu, xem hết. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Ngộ, lại phát hiện Trần Ngộ trên mặt một mảnh đạm nhiên, không có chút nào kinh ngạc, giống như là sớm có chuẩn bị tâm lý. Lập tức, một cỗ oán giận chi khí ở trong lồng ngực bốc lên, nàng giận đùng đùng đem văn bản tài liệu nện ở Trần Ngộ trước mặt, cắn răng nói, ngươi đã sớm biết tin tức này. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Vậy ngươi vì sao không nói? Việc nhỏ mà thôi, ta sẽ giải quyết. Hắn nói đến hời hợt, phảng phất thực sự là không quan trọng việc nhỏ. Nhưng Mục Thanh Ngư càng nổi giận hơn, ngươi giải quyết như thế nào? Lần này là hơn phân nửa Thanh Nam thực lực tại nhằm vào chúng ta, ngươi lấy cái gì đi giải quyết? Càng nói, nét mặt của nàng càng khó nhìn, còn nổi lên một tia tuyệt vọng. Văn bản tài liệu bên trong biểu hiện, tổng cộng có hai cái hàng hai gia tộc cùng mấy cái thế lực nhỏ tham dự trong đó, nhưng khó giải quyết nhất còn là Giang gia. Đừng nói là bây giờ Thiên Diệp tập đoàn, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Mục gia, mặt đối với loại này đội hình cũng phải bại lui. Chẳng lẽ Lao Thiên gia thật muốn đem chúng ta Mục gia đuổi tới tuyệt cảnh? Mục Thanh Ngư thân thể lay động một cái, khắp khuôn mặt là đắng chát. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ngươi có thể hay không đừng bi quan như vậy. Nhìn thấy gia hỏa này một mặt dáng vẻ không sao cả, Mục Thanh Ngư khí liền không đánh một chỗ đến, sự tình phát triển tới mức này, ta có thể không bi quan sao? Yên tâm, còn có ta đâu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng ứng phó Lô Sâm Hoa loại kia phương pháp? Trần Ngộ nhún nhún vai, có gì không thể. Mục Thanh Ngư hận hận nói ra, chúng ta là thương nhân, không phải thuần túy lăn lộn giang hồ vũ phu. Hơn nữa công phu của ngươi lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Ngươi đánh thắng được một cái đại tông sư, có thể đánh được 3 cái sao? Đánh thắng được 10 cái sao? Nàng vốn là tùy tiện nói, muốn cho Trần Ngộ biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý, thật không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà gật đầu, còn rất nghiêm túc nói, có thể. Mục Thanh Ngư bó tay rồi. Trần Ngộ nói, đừng nói là 10 cái, liền xem như đến 20 cái, ta cũng như thế đánh thắng cho người xem. Hắn nói là lời nói thật, nhưng Mục Thanh Ngư sẽ tin tưởng mới là lạ. Thanh Ngư bĩu môi nói, trừ phi ngươi là thần rồi. Trừ bỏ loại kia thần tiên cấp bậc nhân vật, nàng không nghĩ ra được ai có thể đánh nhau 10-20 cái đại tông sư. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi đoán đúng rồi, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Ta thực sự là thần. Tu chân giả, từ trước đến nay bị người trong thế tục phụng làm thần tiên, không phải là không có đạo lý. Nhưng Mục Thanh Ngư cho là hắn tại nói năng bậy bạ, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, trọng trọng vỗ bàn, lớn tiếng nói, không muốn nói đùa nữa, còn là nghĩ suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào a? Trần Ngộ nói ra, ta ngày mai hội Thanh Nam, cùng cái kia dược nghiệp hiệp hội người nói một chút. Mục Thanh Ngư hỏi, ngươi nghĩ làm sao nói? Lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Ta tin ngươi mới có quỷ. Ngươi nhất định lại muốn dựa vào nắm đấm đến giải quyết đúng hay không? Những ngày này Trần Ngộ cho nàng ấn tượng chính là một ngốc nết tên cơ bắp, ỷ vào võ lực của mình muốn làm gì thì làm. Trần Ngộ cười nói, không cần, ta theo những người kia nhận biết, tùy tiện cùng bọn hắn nói một câu liền tốt. Thật sự. Mục Thanh Ngư trong thần sắc tràn đầy hồ nghi. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu, biểu thị xác định. Mục Thanh Ngư sắc mặt cấp tốc biến ảo, như đang ngẫm nghĩ lấy những thứ gì. Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi ngày mai làm sao thuyết phục bọn họ. Rửa mắt mà đợi a. Trần Ngộ rời đi văn phòng. Chỉ còn lại có Mục Thanh Ngư cùng trợ lý 2 người. Mục Thanh Ngư trầm mặc một hồi, hướng trợ lý nói ra. giúp ta chuẩn bị đi Thanh Nam thị vé máy bay, hẹn lại Thanh Nam Dược nghiệp Hiệp hội người đi ra ăn bữa cơm. Trợ lý kinh ngạc, Mục Tổng ngươi không phải nói phải giao cho Trần Tổng tới xử lý sao? Mục Thanh Ngư biểu lộ nghiêm túc nói ra, chúng ta cùng Thanh Ngư tập đoàn ở giữa là quan hệ hợp tác, không thể khắp nơi để bọn hắn khó xử. Chúng ta cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý đến mới được. Hơn nữa, nàng biểu lộ phức tạp, nói khẽ. Trần Ngộ phương pháp làm việc, ta quá lo lắng. Nếu như hắn trêu chọc đến nhiều người như vậy, liền xem như Diệp gia cũng không giữ được hắn a. Hiểu rồi, ta đây phải. Trợ lý rời khỏi văn phòng. Mục Thanh Ngư có chút chán nản ngồi trên ghế, hai tay kéo lấy cái cằm, hiển nhiên trầm tư. Thanh Nam Dược nghiệp Hiệp hội người, vì sao sẽ đột nhiên bạo khởi đâu? Rất nhanh, trợ lý lần nữa đi đến. Mục Tổng, đã đặt xong 3 giờ sau vé máy bay, đại khái 4 giờ rưỡi chiều đến Thanh Nam. Thanh Nam Dược nghiệp Hiệp hội bên kia cũng hẹn trước qua, đối phương đáp ứng gặp chúng ta. Như vậy sảng khoái a, khi nào, chỗ nào? Trợ lý lời nói dừng lại, giống như có chút do dự. Ân. Mục Thanh Ngư tạm ngừng đọc qua văn kiện động tác, ngẩng đầu nhìn nàng, có chút nhíu mày, thế nào? Trợ lý chỉ có thể nói, là đêm nay, tại Thanh Nam thị bên trong Long Môn Trang Viên. Đêm nay? Mục Thanh Ngư ngạc nhiên, ngay sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Song phương đàm phán làm sao có thể đặt ở đêm hôm khuya khoắt đâu? Còn không phải tại nghiêm chỉnh đại lâu văn phòng, mà là tại một cái gì trang viên bên trong. Trợ lý nói khẽ, ý của bọn họ là, mời Mục Tổng ngươi cùng đi ăn tối. Bành! Mục Thanh Ngư vô bàn lên, nổi giận đùng đùng. Bọn họ căn bản cũng không có thành ý, cùng đi ăn tối bất quá là một lấy cớ mà thôi. Chỉ sợ cho ta tới một gia vai phủ đầu mới thật sự là mục đích ta. Loại này liên quan đến toàn bộ thị trường hướng đi trọng đại đàm phán, nhưng phải tại trên bàn rượu kéo ra đệ nhất màn. Mục Thanh Ngư cảm nhận được đối phương khinh thị, còn có một trận nồng nặc không thiện ý vị. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn thông chi bọn họ bên kia, sửa đổi thời gian địa điểm sao. Mục Thanh Ngư bộ ngực cấp tốc chập trùng mấy lần, cắn răng nói, không thay đổi. Cứ như vậy. Nàng cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể khoe khoang ra dạng gì uy phong. Thanh Nam thị, một gian rộng rãi sáng ngời gian phòng bên trong, Giang Hằng mới vừa cúp điện thoại không lâu, khoe miệng lờ mờ mang theo khinh thường ý cười. Hắn là Giang gia bây giờ người cầm lái, đồng thời cũng là Dược nghiệp Hiệp hội hội trưởng. Cái kia phong châm đối Thiên Diệp tập đoàn thông cáo văn kiện chính là hắn phát ra ngoài. Một bên khác, là cái phong độ nhanh nhẹn người trẻ tuổi, chính là Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong mang theo ánh nắng giống như khuôn mặt tươi cười, hỏi, Giang Thúc, thế nào? Giang Hằng nói ra, ok, đêm nay tại Long Môn Trang Viên, ta sẽ nhường mục ra cái kia tiểu nhi tử triệt để xuống đài không được. Hàn Tử Phong nụ cười càng ngày càng sán lạ. Chỉ cần tuyệt rơi nàng con đường này, Thiên Diệp tập đoàn tận thế cũng là gần. Giang Hằng liếc mắt nhìn hắn, Mục gia mặc dù đã xuống dốc, nhưng lạc đà gầy dù sao so ngựa lớn. Lần này nhiều nhất bị gậy nàng mở rộng thị trường con đường mà thôi, nghĩ triệt để đem Thiên Diệp tập đoàn đẩy vào tuyệt cảnh, có thể không dễ dàng như vậy à. Hàng Tử Phong nụ cười chuyển biến làm đắc ý, cười nói, đúng, cho dù Mục gia xuống dốc đến nay, trong tay nó Thiên Diệp tập đoàn cũng vẫn là Kinh Châu Dược nghiệp long đầu. Bất quá đáng tiếc, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến A. Giang Hằng mắt sáng lên, Thiên Diệp nội bộ tập đoàn bên trong có người người. Cũng vậy. Xin cảm ơn. Chương 220, Vũ Nụ. Sắc trời dần tối, Long Môn Trang Viên. Khoảng cách thời gian ước định đã gần đến, Hàn Tử Phong cùng Giang Hằng song song đứng ở trong đình viện. Nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Hai năm này, Thiên Diệp tập đoàn tại Mục Thanh Ngư dưới sự hướng dẫn chẳng những không có khởi sắc, ngược lại ngày càng xuống dốc. Đối với cái này, nội bộ bọn họ sớm đã có lòng người sinh bất mãn, nghĩ chiếm lấy. Ai? Giữ bí mật. Hàn Tử Phong mỉm cười, Giang Thúc chỉ cần biết rằng, lần này khuyết trương kế hoạch một khi thất bại, Mục Thanh Ngư đem gặp đầy trời chỉ trích. Đến lúc đó, người đó liền sẽ đứng đi ra, đem Mục Thanh Ngư triệt để lật đổ. Giang Hằng nheo mắt lại, hội dễ dàng như vậy nha. Hàn Tử Phong cười nói, thành công hay thất bại, có trọng yếu không? Coi như hắn thất bại, cũng sẽ đem Thiên Diệp tập đoàn khiến cho sụp đổ. Khi đó, chính là chúng ta thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt nhất. Giang Hằng cười như không cười nhìn xem hắn, coi như người kia thành công, sau đó cũng sẽ bị ngươi gặm không còn sót lại một chút cặn a. Hàn Tử Phong niết miệng, không nói gì, nhưng vẻ mặt đó đã nói rõ tất cả. Chậc chậc, hậu sinh khả úy a, người kia hợp tác với ngươi, thực sự là mắt bị mù. Hàn Tử Phong khiêm tốn túi người, tạ ơn Giang Thúc khích lệ. Giang Hằng nói ra, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, các loại Thiên Diệp tập đoàn suy sụp về sau, phân ra một bộ phận Kinh Châu thị trường cho ta. Hàn Tử Phong ánh mắt lấp lóe, vị kia Trần Tu La rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, có thể khiến cho Giang Thúc ngài cam tâm tình nguyện rời khỏi Giang Châu thị trường. Giang Hằng cười khổ nói, hắn a, chính là một cái biến thái. Hàn Tử Phong tâm khẽ chấn động, có thể làm Giang Châu người cầm lái, đường đường đại tông sư nói ra những lời này, xem ra vị kia Trần Tu La xác thực bản sự thông thiên a. Hắn cảm khái nói, nếu có cơ hội, thật muốn gặp hắn một lần. Giang Hằng lắc đầu, ta xem ngươi chính là khẩn cầu bản thân không muốn gặp phải hắn cho thỏa đáng. Thật có khủng bố như thế. Hắn khủng bố, tại phía xa ngươi suy nghĩ một chút phía trên. Có thể lời nói này, không những không thể ma diệt Giang Hằng ý nghĩ, ngược lại để cho lòng hiếu kỳ của hắn càng thêm thịnh vượng. Cái kia lực gáp nửa cái thanh nam Trần Tu La, đến cùng có gì đặc biệt hơn người đâu. Lúc này, trang viên đại môn vang lên một trận ô tô tiếng động cơ. Hàn Tử Phong mắt sáng lên, trở nên sáng tỏ, người đến. Ân. Giang Hằng nhàn nhạt gật đầu, vậy chúng ta hồi bao sướng a? Hàn Tử Phong hỏi, không đi ra tiếp một chút sao? Giang Hằng liếc mắt nhìn hắn, chúng ta mục đích hôm nay là cho nàng một hạ mã huy, đã như vậy, dứt khoát làm tuyệt chút, ngay cả mặt mũi tử cũng không cần để cho nàng nhìn thấy nửa phần. Không sợ gây nên bắn ngược. Giang Hằng nhếch môi, cười gần nói, nơi này là Thanh Nam, chúng ta Giang gia là cái này trên địa bàn chủ nhân. Nàng dám đánh, ta liền dám đem cái kia dây cũng triệt để làm gãy. Mục Thanh Ngư cùng trợ lý từ trên xe bước xuống, đi theo phía sau hai cái bảo tiêu. Nhìn thấy cửa trống rỗng, nàng lúc đầu sắc mặt âm trầm càng đen hơn mấy phần. Trợ lý tức giận bất bình nói, hơi quá đáng, liền một cái nên đón người dẫn đường đều không có, rõ ràng là tại cho chúng ta sắc mặt nhìn. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, lẫm nhiên nói, gọi điện thoại cho bọn họ. Trợ lý lấy điện thoại di động ra, gọi dãy số. Kết nối, nói vài câu về sau, cúp điện thoại. Sắc mặt đã là xanh đỏ giao thoa, tức giận không thôi. Mục Thanh Ngư nhăn lại đẹp mắt lông mày, bọn họ nói thế nào? Trợ lý cắn răng nói, bọn họ nói tại số ba lâu, để cho chính chúng ta đi qua. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong da thịt, đau đớn lại không biết tự biết. Các nàng đã đến cửa ra vào, đại biểu toàn bộ Thiên Diệp tập đoàn đến đàm phán, có đáp án lại là làm cho các nàng bản thân lăn đi vào tìm địa phương. Đây cũng không phải là khinh thị, mà là trần truồng vũ nhục. Mục Thanh Ngư lồng ngực cấp tốc chập trùng, sắc mặt biến đổi không biết. Trợ lý rất hờn nói, Mục Tổng, bọn họ rõ ràng là vô ý đàm phán, chỉ muốn làm khó dễ chúng ta. Không bằng chúng ta đi thôi, không cần để ý bọn họ. Mục Thanh Ngư nhìn qua trang viên kia đại môn, một lát sau đong đưa môi dưới nói, đã tới nơi này, không thể lui nữa. Thế nhưng là, đi thôi, đi xem bọn họ một chút còn có bao nhiêu sắc mặt có thể bày ra. Mục Thanh Ngư cắt đứt nàng, dẫn đầu tiến vào trang viên. Những người khác theo sát ở phía sau. Một đường tìm, rốt cuộc tìm được số ba lâu, đi vào. Rộng rãi lầu một bên trong, bày biện một tấm to lớn cái bàn. Bên cạnh bàn, vây ngồi một đám người, khí thế đều bất phàm, toát ra không phải phú tức quý khí tức. Nhìn thấy Mục Thanh Ngư tiến đến, bọn họ cũng không đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng quăng tới hơn 10 đạo ánh mắt, khinh miệt lại khinh thường. Mục Thanh Ngư cố nén lửa giận, hướng những người này gật đầu ra hiệu, trầm giọng nói, ta là Mục Thanh Ngư, tin tưởng các vị đã nghe qua tên của ta à. Mục Thanh Ngư? Là ai? Cái đó dễ hành. Đủ loại thanh âm vang lên, mang theo khinh thường, lại không che giấu chút nào thanh âm, một tia không lọt tiến vào Mục Thanh Ngư trong lỗ tai. Mục Thanh Ngư sắc mặt khó coi, nhưng không có phát tác, chỉ là tiếp tục nói, ta là Thiên Diệp tập đoàn chủ tịch. Thì ra là thế, ngươi nói sớm nha. Giang Hằng đứng lên, nụ cười sán lạ, đến, Mục chất nữ, đến bên này ngồi. Hắn vô vô bên cạnh cái bàn, nụ cười nhìn qua rất hòa ái. Mục Thanh Ngư vừa định đi qua, có thể ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy bên cạnh đạo kia đang bưng một ly rượu đang uống rượu chát thân ảnh, thân thể cứng tại chỗ. Ha ha, rốt cục nhìn thấy ta nha. Hàn Tử Phong buông xuống quầy rượu, cười như không cười cùng Mục Thanh Ngư chào hỏi, Thanh Ngư, đã lâu không gặp. Mục Thanh Ngư nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Tử Phong giơ lên khuôn mặt tươi cười, ngươi đoán. Xanh sạch, xanh sạch. Mục Thanh Ngư đem xương cốt bên trên khớp nối bóp phát ra thanh thúy tiếng vang, giận không kèm được. Đây hết thảy, đều là ngươi làm ra. Bingo. Hàn Tử Phong vỗ tay phát ra tiếng, cười hì hì nói, đã đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Mục Thanh Ngư tâm lâm vào tuyệt vọng. Nàng lúc đầu cho rằng Thanh Nam Dược Nghiệp Hiệp Hội là xuất từ nguyên nhân khác mới có thể cự tuyệt nàng ra trận, thật không nghĩ đến, trong đó dĩ nhiên là Hàn Tử Phong đang làm trò quỷ. Nàng kia lúc trước chuẩn bị đồ vật, hoàn toàn không cần. Lúc này, Giang Hằng nói ra, một chất nữ, đừng như một cái mảnh gỗ một dạng xử lấy A, tranh thủ thời gian tới ngồi A. Hắn ngón tay vị trí kia, rõ ràng là tại Hàn Tử Phong bên cạnh. Mục Thanh Ngư có chút do dự. Giang Hằng giận tái mặt đến, ngươi có phải hay không không nể mặt ta? Mục Thanh Ngư cắn răng một cái, cười nói, làm sao lại thế? Nói xong liền đi qua. Trợ lý lôi kéo y phục của nàng, có thể bị nàng dùng một ánh mắt ngăn lại. Chuyện này liên quan đến Thiên Diệp tập đoàn có thể hay không một kéo xu hướng suy tàn, rất trọng yếu, cho nên chỉ cần có một tia hy vọng, nàng đều không nghĩ từ bỏ. Vì thế, dù là chịu một chút ủy khuất cũng không có cái gì. Nàng siết chặt nắm đấm, con mắt có chút ửng đỏ đi qua, tại Hàn Tử Phong bên cạnh cái châu ngồi kia dưới trướng. Một bên khác, Long Môn cửa trang viên. Tại sao lại là nơi này a? Trần Ngộ bĩu môi, có chút khinh thường. Đi theo bên cạnh hắn Diệp ra người cầm lái Diệp Chi Nghĩa cười khổ không thôi. Lần trước, Trần Ngộ ở chỗ này lực gáp nửa cái Thanh Nam. Lần này, lại sẽ như thế nào? Xin cảm ơn. Chương 221, mời rượu. Trên bàn rượu, Mục Thanh Ngư mới vừa ngồi xuống, một chén rượu đỏ liền đẩy tới trước mặt của nàng. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện Hàn Tử Phong chính cười híp mắt nhìn sang, nụ cười giống ánh nắng giống như sán lạ, nhưng rơi vào Mục Thanh Ngư trong mắt, lại là vô cùng xấu xí. Bộ này sắc mặt, làm nàng ác tâm. Hàn Tử Phong lại giống như chưa tỉnh, cười nói, tới trước cạn một chén như thế nào. Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, ngươi phải biết, ta không uống rượu. Không uống rượu. Trên bàn rượu, nào có không uống rượu đạo lý. Hàn Tử Phong thanh âm lập tức cất cao, đưa tới chú ý của những người khác. Những người kia nhao nhao nói. Chính là, nào có đến trên bàn rượu không uống rượu. Mục gia chất nữ a, dầu gì cũng phải uống mấy bình. Không sai, uống xong mới dễ đảm sự tình nha. Lao nhao, đầu mâu lại thống nhất trực chỉ Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này, Giang Hằng cũng bản dưới mặt, Mục chất nữ a, ngươi nếu là không uống, chính là không nể mặt ta. Cái này, Mục Thanh Ngư do dự. Giang Hằng mắt sáng lên, giơ lên trong tay chén rượu, nói ra, ta uống trước rồi nói, ngươi tùy ý. Nói xong, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, nửa giọt không lưu. Người chung quanh bắt đầu lửa ầm ĩ lên. Trường bối kính ngươi, còn cạn trước, ngươi sao có thể không uống? Hiểu không hiểu cái gì gọi quy củ, cái gì gọi là lễ nghi. Chính là. Nghe những lời này, Mục Thanh Ngư rất xoắn xuýt. Giang Hằng cái này uống trước rồi nói, xem như đem nàng đẩy lên bên bờ vực. Uống. Nàng thế nhưng là rượu cồn dị ứng, hơi đụng tới một chút rượu đều sẽ toàn thân đỏ bừng, thân thể trở nên nóng hừng hực, rất khó chịu. Có thể không uống, nàng chính là không biết lễ phép. Lập tức, nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Giang Hằng lạnh rên một tiếng, làm sao? Ta đường đường một cái Giang gia gia chủ, liền cùng ngươi uống một chén tư cách đều không có. Không phải, Mục Thanh Ngư khổ sở lắc đầu. Tất nhiên không phải, ngươi vì sao không uống? Thật sự là, ta đối với rượu cồn gặp qua mẫn A. Giang Hằng nheo mắt lại, cái này chỉ sợ là ngươi chối từ A. Không phải A. Mục Thanh Ngư mặt đỏ lên. Ha ha. Giang Hằng biểu lộ âm lãnh xuống tới, dù sao ngươi không uống chén rượu này, chính là không nể mặt ta. Tất nhiên không nể mặt ta, cái kia chuyện kế tiếp, cũng không cần nói xong. Ta, Mục Thanh Ngư ha hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ta uống. Nói xong, nàng cầm chén rượu lên, nhịn xuống hô hấp, dùng sức hướng trong miệng ngã xuống. Cơ hồ là một lộc cộc hướng trong bụng nuốt, tuyệt không ngừng lại nửa giây. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể chịu ở loại kia mùi rượu. Nhìn thấy nàng rốt cục mắc câu, Hàn Tử Phong nở nụ cười nghiền ngẫm, còn có nồng nặc đắc ý. Giang Hằng cũng khơi gợi lên khỏe miệng, ý vị thâm trường. Vài giây đồng hồ về sau, Mục Thanh Ngư nâng cốc toàn bộ uống hết, nâng cốc chén thả lại đến trên mặt bàn, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể càng là dâng lên một trận đau rát sở. Một trận tươi đẹp ửng hồng xuất hiện lên làn da, để cho nàng thêm vào một loại vũ mị dụ hoặc, làm cho người tim đập thình thịch. Hàn Tử Phong nhìn qua cảnh tượng này, ánh mắt nóng rực. Chung quanh những người kia cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lặng lẽ nuốt nước miếng. Đến. Bên cạnh một người lại đứng lên, cầm chén rượu, đối với Mục Thanh Ngư nói, ta lại kính Mục gia chất nữ một chén. Mục Thanh Ngư sợ hãi cả kinh. Liều mạng khoát tay, không thể uống, ta thực sự không thể uống. Người kia sắc mặt trầm xuống, ta là Lý gia gia chủ, ngươi không uống chính là không nể mặt ta. Cái này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, mặt mũi của ta ngươi có cho hay là không? Lý gia gia chủ lạnh lùng vừa quát, tràn đầy lực uy hiếp. Mục Thanh Ngư vừa rồi đã uống một chén, đầu đã có điểm choáng, ý thức cũng biến thành có chút mơ hồ. Ở loại tình huống này dưới, chỉ có thể biệt khuất gật đầu. Hàn Tử Phong lại cười híp mắt cho nàng rót rượu, hơn nữa còn là tràn đầy một chén. Ta uống trước rồi nói. Lý gia gia chủ ngửa đầu uống cạn. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ bưng chén rượu lên, có thể rượu quá chậm, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền vẩy đi ra, làm dơ y phục của nàng. Có thể tới mức này, Mục Thanh Ngư đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể kìm nén một hơi, hướng trong bụng rót. Phu tá của nàng tại vừa nhìn, dùng sức dậm chân, gấp đến độ nhanh khóc lên. Rất nhanh, lại là một chén uống xong. Mục Thanh Ngư đã là toàn thân đỏ bừng, như bị hỏa thiêu một dạng. Ánh mắt cũng biến thành mê ly, chỉ sót lại một chút thanh minh đang chống đỡ. Nàng cương ép chống đỡ cái bàn, đứng lên, mồm miệng không do nói, ta... Không uống được nữa. Còn là đến nói. Chính sự A. Chính sự cần, rượu cũng muốn uống. Một cái trung niên nam nhân đứng lên, giơ cái chén, xa xa hướng về phía Mục Thanh Ngư. Ta. Thực. Không thể. Trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta là triệu gia, ngươi không uống. Ta. Ngươi uống hai người bọn họ, lại không uống ta. Là xem thường chúng ta triệu ra. Một lớn cái mũ phủ xuống đến, lại để cho Mục Thanh Ngư ý chí dao động. Cái này, ta uống trước rồi nói, ngươi tùy ý. Trung niên nam nhân cũng không để cho nàng nói nhiều, không nói lời gì uống xong rượu trong tay, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn xem nàng. Mục Thanh Ngư chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay vươn hướng cái kia lại bị đổ đầy cái chén. Lúc này, trợ lý Ngô tỷ sải bước đi tới, Bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, chúng ta Mục Tổng thật sự là không thể uống, nếu không ta thay nàng uống đi. Vừa nói, trực tiếp cầm lấy chén rượu trên bàn. Có thể lúc này, Giang Hằng lạnh rên một tiếng. Một cỗ vô hình uy thế phát ra, bao phủ trợ lý toàn thân. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến xen vào. Trợ lý kéo ra một cái nụ cười khó coi, ta là Mục Tổng thư ký. Lan! Chúng ta hôm nay kính là Mục Thanh Ngư, mà không phải chỉ là một người bí thư. Một tiếng nghiêm nghị hét lớn, trợ lý như gặp phải trọng kích, liền lùi lại mấy bước về sau, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là bị thương. Chén rượu cũng ngã rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy vang động, rượu đỏ chảy đầy một chỗ, tiên diễm như máu. Hàn Tử Phong đứng lên, cầm mới chén rượu, châm dưới mới rượu, phóng tới Mục Thanh Ngư trước mặt. Vừa mới cái kia Triệu gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta làm, Mục Tổng, tới phiên ngươi. Mục Thanh Ngư cắn răng, nắm tay chậm rãi vươn hướng chén rượu. Bưng lên, tiến đến bên miệng. Những người kia nhìn qua cảnh tượng này, nhao nhao câu lên tươi cười đắc ý, tràn đầy trào phúng. Nhưng mà, ngay lúc này, két một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Ân, ai? Giang Hằng nhíu mày. Một tiếng quát lớn. Diệp Chi Nghĩa cười lớn đi tới, đừng khẩn trương như vậy, là ta a, còn có. Hắn vừa định giới thiệu đi theo bên cạnh mình Trần Ngộ, Đông Dương phát hiện tình huống không quá đúng. Bầu không khí trở nên có chút quái dị. Bởi vì, Trần Ngộ đi đến, lúc đầu trên mặt là mang theo nụ cười, nhưng nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng về sau, hắn không cười được. Một đường quen thuộc bóng hình xinh đẹp tại ngửa đầu uống rượu, toàn thân đỏ bừng, giống như là bên trong hỏa độc một dạng. Lập tức, không khí tốt giống nổ tung một dạng, phát ra hoành một tiếng. Cả phòng bị một cỗ khí thế khổng lồ bao phủ. Sắc ý giặt rào. Xin cảm ơn. Chương 222, Uy Trần Tứ Phương. Trần Nộ cũng không biết Mục Thanh Ngư đến rồi Thanh Nam Thị, bởi vì lúc trước tại song phương thương nghị bên trong. Chuyện này là từ hắn đến giải quyết. Trước đó được Giang Hằng các loại dược nghiệp hiệp hội người tại Long Môn Trang Viên tụ hội tin tức về sau, hắn còn có chút nghi hoặc đây, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn thừa cơ hội này tới, hảo hảo gõ một lần đám gia hỏa này. Thật không nghĩ đến, vừa đi vào đến đã nhìn thấy một màn trước mắt, làm hắn giận không kèm được. Mục Thanh Ngư rượu cồn dị ứng, là không thể uống rượu, một khi uống rượu, toàn thân sẽ nổi lên ửng hồng, như bị liệt hỏa dày vò mở dạng, 10 điểm khó chịu. Trần Ngộ sắc mặt biến thành màu đen, thân hình khẽ động ở giữa đi tới Mục Thanh Ngư bên người, đem chén rượu trên tay của nàng đánh bay. Ngậy! Mục Thanh Ngư lúc này mới mở to cặp mắt ngông lung nhìn về phía Trần Ngộ, thân thể có chút đứng không vững, bắt đầu nghiêng trái ngã phải. Trần Ngộ đưa hai tay ra ôm lấy nàng. Mục Thanh Ngư không có kháng cự, hoặc có lẽ là nàng hiện tại đã không có kháng cự ý thức. Nàng mơ mơ màng màng thầm nói, Trần. Không, Vương Bát Đản. Ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi cũng phải. Mời ta rượu sao? Nhưng ta đã không uống được nữa a. Ta thật là khó chịu. Nói xong vừa nói, thanh âm của nàng biến câm, mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Nàng ghé vào Trần Ngộ trong ngực. Dùng hai tay nắm lấy Trần Ngộ cổ áo. Ta thật là khó chịu. Tiếng khóc dần dần dày đặc, giống như là muốn đem bị ủy khuất toàn bộ chút xuống. Trần Ngộ sắc mặt tái xanh, bắt lấy cổ tay của nàng, linh lực trong cơ thể phun trào, chậm rãi giao qua trong thân thể của nàng. Hắn cũng không có lựa chọn dùng võ đạo cương khí, bởi vì loại kia cương khí có chút bá liệt, rất có thể sẽ cho Thanh Ngư mang đến tổn thương. Sở dĩ hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn tương đối ôn hòa linh khí. Linh khí, bản thân liền đầy đủ ôn dưỡng thể chất đặc tính, lúc này tiến vào Mục Thanh Ngư trong thân thể, đưa nàng trong huyết mạch sao động rượu cồn ngăn chặn, cũng từ trong lỗ chân lông lấy mồ hôi hình thức chậm rãi bài xuất. Tại Trần Ngộ vì Mục Thanh Ngư chữa thương thời điểm, gian phòng bên trong buộc phát ra một trận ồn ào. Diệp Chi Nghĩa nhìn qua những người kia, vẻ mép, lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Hắn thân làm chủ nhà họ Diệp, Lâm Tuyển Quyên trượng phu, tự nhiên biết rõ Trần Ngộ Tiến về Kinh Châu mục đích thật sự. Lúc này, Mục Thanh Ngư biến thành cái dạng này, hắn mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng có thể khẳng định là đám gia hỏa này là kẻ cầm đầu. Như vậy, tiếp xuống bọn họ phải chịu chính là Trần Ngộ căm giận ngút trời. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Nghĩa nụ cười càng ngày càng sán lạ, dùng con muỗi vô cánh giống như hơi nhỏ thanh âm thầm nói, xem ra Thanh Nam thị bên trong lại muốn nên đón một lượt mới tẩy bài. Những người khác ở nhìn thấy Diệp Chi Nghĩa thời điểm ngộng, khi nhìn đến Trần Ngộ về sau, càng là ngốc. Trong nhóm người này, có mấy cái là gặp qua Trần Ngộ. Lúc ấy, Trần Ngộ liền là lại cái này lòng môn trang viên lực gáp nửa cái thanh niên, đem bọn hắn đám người này dọa cho bể mật. Hiện tại xuất hiện lần nữa, bọn họ lại hồi tưởng lại thời điểm đó tráng cảnh, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cho dù là trước đó một mực khí diễm ngang ngược Giang Hằng, lúc này cũng là sợ vỡ mật, cảm nhận được nồng nặc sợ hãi. Nhưng cũng có không có mắt, càng xem không hiểu thế cục, tỉ như Hàn Tử Phong. Hắn nhìn thấy Trần Ngộ ý niệm đầu tiên không phải sợ, mà là niệm ai. Trần Ngộ, ngươi cũng tới a? Nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí băng lãnh, tản mát ra nồng nặc hận ý. Trần Ngộ một bên vì Mục Thanh Ngư chuyển vận linh khí, một bên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, giống có thể thôn phệ linh hồn lô đen. Hàn Tử Phong không có chú ý tới không khí chung quanh biến hóa, lớn tiếng rêu cực nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta hôm nay liền muốn báo phía trước một quyền mối thủ, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, phải không? Ngươi nghĩ làm sao báo? Ừ. Hàn Tử Phong cấp tốc quay người, hướng Giang Hằng vừa chắp tay, nói ra, mời Giang Thúc xuất thủ, giúp ta chế phục tiểu tử này. A. Giang Hằng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hắn, giống như là lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Hàn Tử Phong bị loại ánh mắt này thấy vậy rất không thoải mái, không tự chủ được nhíu mày, nói, Giang Thúc, ta cùng với tên tiểu tạp chủng này có chút ân oán, hắn cũng là một tên võ giả, sở dĩ mời ngươi xuất thủ, giúp tiểu chất một chuyện. Hắn thấy, chỉ cần Giang Hằng xuất thủ, cầm xuống Trần Ngộ là chuyện dễ dàng. Dù sao Giang Hằng là đại tông sư A. Nhưng Giang Hằng biểu hiện rất quái lạ. Giang Hằng biểu lộ cứng đờ chỉ Hàn Tử Phong, lại trực chỉ Trần Ngộ, dùng bất khả tư nghị địa ngự khí nói ra, ngươi và Trần gia có thủ. Còn muốn để cho ta xuất thủ mạo phạm Trần gia. Ân. Hàn Tử Phong nghe được không thích hợp, cả người giật mình tại đó, cái gì Trần gia? Sau đó hắn ngửi được trong không khí không bình thường vị đạo, có chút choáng váng, nhìn khắp bốn phía về sau, nội tâm càng thêm nghi ngờ. Những người này làm sao cũng giống như đầu gỗ một dạng ngây dại. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng. Có ai muốn nghe hắn, đi lên giáo huấn ta. Thanh âm trầm tĩnh lại băng lãnh, không có một tia tình cảm. Toàn trường tĩnh mịch, không người dám ứng thanh. Hàn Tử Phong ngây dại, nhìn qua Trần Ngộ, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngươi! Đến loại tình trạng này, hắn lại không phát giác ra khác thường mà nói, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Hắn thét to, ngươi đến cùng là ai? Ta là người như thế nào? Trần Ngộ cười vài tiếng, cất giấu nồng nặc trào phúng. Lúc này, Mục Thanh Ngư trong lỗ chân lông toát ra từng đợt màu trắng hơi nước, trên da ửng hồng sắc cũng chậm chậm rút đi, biến trở về lúc đầu phấn nộn nhan sắc. Tấm kia thống khổ mặt, cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng ý thức mơ hồ nàng, ngất đi. Trần Ngộ hướng trợ lý vây tay. Trợ lý đi tới, từ Trần Ngộ trong ngực đem Mục Thanh Ngư trồi lên, đi đến một bên. Trần Ngộ rốt cục đưa ra hai tay, mặt đối với Hàn Tử Phong. Ta là người như thế nào? Ngươi hỏi hắn, còn có hắn. Trần Ngộ dùng ngón tay nguyên một đám điểm đi qua, mỗi cái bị hắn điểm trúng người, đều sẽ không tự chủ được run rẩy. Để bọn hắn nói cho ngươi đi, ta là người như thế nào? Hàn Tử Phong cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Giang Hằng. Giang Hằng mặt mũi tràn đầy đắng chát, hướng Trần Ngộ không người cúi đầu, tư thái hèn mọn địa hô, Trần gia. Mặt khác đám người kia, Triệu gia, Lý gia, còn có từng cái thế lực nhỏ người, cũng nhao nhao hành lễ. Trần gia, Trần gia, Trần gia. Tất cả tiếng la tập trung ở cùng một chỗ, vang vọng cả phòng. Hàn Tử Phong như bị sét đánh, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Trần gia, có thể khiến cho đám người này bày ra như thế thái độ cung kính, cũng cam tâm tình nguyện đọc xưng một cái gia chữ, thân phận của Trần Mộ, làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể lúc này, đã không có thời gian cho hắn chấn kinh rồi. Trần Mộ nhàn nhạt nói, Hàn Tử Phong, hiện tại, ngươi biết thân phận của ta rồi a? Ta. Hàn Tử Phong há hốc mồm, đống nhiên cảm thụ đạo một trận lương khí từ bàn chân xông lên cái hót. Hắn vô ý thức lui lại mấy bước, nhưng đã không kịp. Trần Ngộ nghiêm nghị một tiếng, quỳ xuống cho ta. Khí thế cường đại giáng lâm, Hàn Tử Phong cảm thấy có một tảng lớn sơn phong ép trên vai của hắn. Hắn không chịu nổi áp lực, ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Xin cảm ơn. Chương 223, giết Hàn Tử Phong. Quỳ xuống thanh âm, mười phần nặng nề. Gạch men sứ vỡ vụn. Mà Hàn Tử Phong đầu gối càng là phát ra gào thét thanh âm, đoán chừng đã xuất hiện vết rách. Khoan tim thấu xương đau đớn, để cho Hàn Tử Phong phát ra kêu gào thê lương. Nhưng Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh, không hề bị lay động. Hắn chậm rãi dạo bước đi tới trước người đối phương, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lần trước, có thanh ngư ở bên cầu tình, ta không giết ngươi. Lần này, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy thống khổ, có thể bày tỏ tình y hề nguyên hung ác lại dữ tợn, ngươi dám giết ta. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ta vì sao không dám? Hàn Tử Phong âm thanh kêu lên, ta là Hàn gia người thừa kế, ngươi giết ta, chúng ta toàn bộ Hàn gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn gia? Trần Ngộ cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường. Hàn Tử Phong hung tận quát. Trong gia tộc của chúng ta, có ba vị đại tông sư. Chậc chậc, ba vị đại tông sư, thực sự là thật là lớn mặt bài A. Trần Ngộ quay đầu, nhìn thấy cung kính xoay người, đến nay còn không dám đứng nghiêm răng hẳng. Ngươi nói cho hắn biết, từ ra có bao nhiêu cái đại tông sư. Giang Hằng lộ ra khổ sở thần sắc, ba cái. Bây giờ đâu? Không thấy. Giang Hằng hơi nhắm mắt lại, ánh mắt phức tạp. Từ gia, vốn là thanh nam tam đại hào phiệt một trong, bàn về thực lực tổng hợp chỉ sợ còn tại Giang gia phía trên, có thể vẹn vẹn trong một đêm liền hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Nghĩ tới đây, Giang Hằng trong lòng khó tránh khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, đồng thời đối với Trần Ngộ sợ hãi càng thêm nồng nặc. Trần Ngộ nhìn về phía Hàn Tử Phong, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, có nghe hay không? Từ gia không thấy. Ta làm. Cái này. Hàn Tử Phong khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, thét lên đến, điều đó không có khả năng. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể thắng nổi cả một cái gia tộc. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, thế giới từ trước đến nay không chuyện không có thể. Đông nhiên, Hàn Tử Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, trợn tròn trong mắt, ngươi chính là cái kia lực gáp nửa cái thanh nam, Trần Tu La. Trần Tu La. Trần Ngộ nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh những người kia, là các ngươi cho ta lấy danh tự. Những người kia nhao nhao cúi thấp đầu, không dám ngôn ngữ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lắc đầu, không có đi nói thêm cái gì. Nguyên lai ngươi chính là Trần Tu La, ngươi chính là Trần Tu La A. Hàn Tử Phong thất hồn lạc phách thì thảo, nội tâm tràn ngập chấn kinh. Hắn vừa tới Thanh Nam thời điểm, nghe nói Giang Hằng nâng lên Trần Tu La cố sự. Cố sự bên trong, người kia như thần như ma, bằng sức một mình, ép tới toàn bộ Thanh Nam thị đều không ngẩng đầu được lên. Đó là bực nào hăng hái a? Hàn Tử Phong tâm trí hướng về, hận không thể vừa thấy người này, kể lể trong lòng ngưỡng mộ chi tình. Nhưng hôm nay Tu La hiện thân, đúng là lấy loại phương thức này. Càng là lấy hắn thống hận nhất người mặt mũi. Đây không thể nghi ngờ là trong lòng hắn hung hăng gõ lên một chủ ý, để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Trần Ngộ nhìn xem hắn, thản nhiên nói, nếu biết thân phận của ta, ngươi còn có muốn nói cái gì? Ta. Hắn há hốc mồm, lại cảm thấy bờ môi vô cùng gánh nặng. nói không ra lời, vậy liền đi chết đi. Trần Ngộ đưa bàn tay ấn về phía đầu của hắn. Đồng nhiên, Hàn Tử Phong la lớn, ngươi không thể giết ta. A, Trần Ngộ híp mắt lại, cho ta một cái lý do. Ta biết Thiên Diệp tập đoàn bí mật. Bí mật gì? Có một người, đang tại đưa ra âm mưu, muốn phá vỡ toàn bộ Thiên Diệp tập đoàn, đẩy Mộc Thanh Ngư hạ vị. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết người kia là ai. Hắn giống như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cái rơm dạ một dạng, liều mạng tìm kiếm sinh cơ. Nhưng Trần Ngộ câu nói tiếp theo, đem hắn triệt để đánh vào thâm uyên. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi nói là Mộc Thanh Đình. Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên há to mồm, làm sao ngươi biết? Trần Ngộ nhếch miệng, là hắn cái kia mặt mũi tràn đầy hỏng cùng nhau dáng vẻ, đồ đần đều biết hắn là gian a. Nói xong, nội lực phun ra nuốt vào, xuyên vào Hàn Tử Phong đầu bên trong. Hàn Tử Phong thất khiếu chảy máu, sinh cơ đoạn tuyệt, vô lực ngã xuống đất. Trần Ngộ lắc lắc bàn tay, nhìn về phía những người khác. Tiếp đó, là các ngươi. Ánh mắt lạnh lùng như đao, để cho người ta chạm vào phát lạnh. Mới vừa rồi là ai bảo Mộc Thanh Ngư uống rượu? Cái này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Lúc này, ôm lấy Mộc Thanh Ngư cái kia trợ lý chống đi một cái tay, hướng Giang Hằng một chỉ, là hắn trước khuyên Mộc Tổng uống rượu. Mộc Tổng cự tuyệt thật nhiều lần, nhưng hắn vẫn là muốn đốt đốt bức bách. Trần Tổng ngươi nhất định phải vì Mộc Tổng ra rơi cơn giận này a. Trần Ngộ ánh mắt lập tức rơi vào Giang Hằng trên người. Giang Hằng trong lòng run lên, vô ý thức lui lại hai bước, sắc mặt tái nhợt nói ra, Trần gia, ta chỉ là kính nàng một chén rượu. Chỉ là mời một ly rượu. Trần Ngộ nở nụ cười. Giang Hằng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng nói, ta là người của Giang gia, Trần gia. Còn mời ngài xem ở chúng ta nhường ra y y dược thị trường số định mức mặt mũi của, tha ta một mạng. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy liền tha cho ngươi một mạng. Giang Hằng thở dài một hơi. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ gậy ngón tay một cái. Khí thế bắn ra. Giang Hằng như lâm đại địch, hai tay che trước người. Cương khí bố trí xuống, hình thành một mặt vô hình vách tường. Có thể chỉ sức lực đến thời khắc. Cương khí vách tường nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, sau đó vỡ tan. Ngón tay sức lực không ngừng, thế như trẻ tre, chính giữa Giang Hằng lồng ngực. Bàng bạc cự lực, lập tức bộc phát. Giang Hằng đống nhiên phun ra búng máu tươi lớn, cả người điên cuồng lùi lại, đụng ở trên vách tường, mạnh mẽ xô ra một cái hố nhỏ sau mới đình chỉ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, tha mạng, không buông tha tình. Nếu có lần sau, nhường ngươi thần hồn câu diệt. Giang Hằng mặt như màu đất, lau máu trên khỏe miệng nước đọng, lại cưỡng ép nhịn xuống thương thế bên trong cơ thể, thật sâu mà cúi thấp đầu sọ, đứng. Trần Ngộ vừa nhìn về phía trợ lý, hỏi, còn có ai? Nhìn thấy Trần Ngộ trong thời gian nháy mắt trừng trị phía sau một người, trợ lý trong mắt lộ ra khoe ý. Nhường ngươi trước đó đốt đốt bức bách, nhường ngươi trước đó muốn hố hại Mộc Tổng. Lần này gặp báo ứng A. Nghe được Trần Ngộ tra hỏi, trợ lý lại liên tục xuất chỉ hai người, còn có bọn họ. Chính là cái kia Triệu gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ. Cái này sắc mặt hai người đều biến, vội vàng tranh luận nói, đây là Ngộ. Nhưng mà còn chưa nói ra miệng, hai đạo lăng lệ khí kình đã đi tới. Hai người này không có lực phản kháng chút nào địa bay ra ngoài, cửa hẹ màu son, bị trọng thương. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt hỏi, còn nước không? Trợ lý khẽ gật đầu một cái, không có. Vậy thì tốt, sau đó nói chính sự. Trần Ngộ vượt qua Hàn Tử Phong thi thể, ngồi vào chủ vị, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói ra, từ giờ trở đi, Thanh Nam tất cả y y dược thị trường số định mức, toàn bộ thuộc về ta. Đám người, có ý kiến gì hay không? Một câu cuối cùng tra hỏi. Hắn híp mắt liếc nhìn đám người. Tại cứng rắn như vậy áp bách dưới, đám người này nào dám nhảy ra phản kháng A, đây không phải là muốn chết sao. Sở dĩ bọn họ nhao nhao lắc đầu, đồng thời nói không có. Rất tốt, đây mới là ta mong đợi hòa bình tràng diện nha. Trần Nộ cười híp mắt nói. Xin cảm ơn. Chương 224, tỉnh rượu về sau. Mục Thanh Ngư tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một cái xa lạ gian phòng bên trong, nhìn bài trí, hẳn là biệt thự loại phòng trọ. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, ta uống rượu. Nàng vô ý thức dùng ngón tay đi vò nhấn huyệt thái dương, có thể lại có chút cứng đờ. Trước kia nàng cũng thử qua uống rượu, có thể mỗi lần uống xong đều sẽ lâm vào mơ hồ trạng thái. Sau khi tỉnh lại đầu đau muốn nức, làm nàng lòng còn sợ hãi. Nhưng lần này chẳng những không có đau đầu, ngược lại cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng nghi ngờ trong lòng, đứng thẳng người, cái chân theo động tác của nàng tuột xuống, lộ ra rộng thùng thình thuần bạch sắc áo phông, còn có chỗ cổ áo một mảng lớn mê người tuyết bạch. Có chút lạnh siêu siêu. Nàng im lặng kịp phản ứng, kéo ra cổ áo hướng bên trong nhìn. Một giây sau, sắc mặt bá trắng bệnh. Nội y kìa, không có. Hơn nữa cái này áo phông còn là kiểu nam. Kinh hoàng ở giữa, nàng đống nhiên vén chăn lên, nhìn thấy bản thân ăn mặc một đầu kiểu nam quần thường, lại kiểm tra cẩn thận thân thể một cái, xác định không có gì khác thường về sau, mới thật dài tùng ra một hơi. Nàng mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng vẫn là biết rõ một chút cơ bản thông thường. Tất nhiên thân thể chưa từng xuất hiện không thoải mái tình huống, nói rõ nàng đang uống say trong lúc đó cũng không gặp đặc thù đối đãi. Trong lòng thạch đầu cuối cùng rơi xuống, nàng bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện chỗ nào khả nghi, liền xuống giường, lặng lẽ đem cửa kéo ra một cái khe hở, góp đầu tới phía ngoài nhìn. Phòng khách, ghế sofa, một người, một đầu chó. Người kia bắt chéo hai chân, trong tay bưng một chén nóng hổi nước trà, bộ dáng thảnh thơi. Đầu kia chó sù là ghé vào chân của người kia một bên, chóc lóc đầu, lộ ra hữu khí vô lực. Nhìn thấy gia hỏa này về sau, Mục Thanh Ngư cái kia vốn là liền tâm tình hỏng bét càng không tốt. Nàng kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, đứng ở đó người trước mặt, hai má phình lên, trừng trong mắt. Người kia là Trần Ngộ. Lúc này cười híp mắt nâng lên một cái tay chào hỏi, tỉnh a. Ta. Mặt đối với loại thái độ này, nàng thật muốn bạo hai câu nói tủ, nhưng mạnh mẽ nhịn được, sắc mặt trở nên thanh lãnh. Nơi này là nơi nào? Trần Mộ nói, biệt thự của ta. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi uống say. Quần áo của ta đâu? Đã đổi. Cầm thú. Mục Thanh Ngư vừa thẹn vừa giận. Xấu hổ hai con mắt hồng hồng, phảng phất bịt kín một tầng hơi nước, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trần Ngộ ăn một miếng rơi. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, đừng hiểu lầm, không phải ta giúp ngươi đổi. Mục Thanh Ngư sững sờ, kia là ai? Nhà ngươi trợ lý. Nô tỉ. Người khác đâu? Mua thức ăn đi. Mua thức ăn là tình huống như thế nào? Mục Thanh Ngư hoàn toàn ngộng. Sau đó nàng thần sắc khẽ động, ở trên bàn thấy được túi sách của mình, liền đi qua lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho trợ lý. Rất nhanh kết nối, trao đổi hai câu về sau, thẳng vào chủ đề, nô tỉ, là ngươi giúp ta đổi quần áo sao? Được trả lời khẳng định về sau, nàng từ phun ra trong ngực oán giận chi khí. Rất nhanh cúp máy, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, khuôn mặt dâng lên một đóa đỏ ửng. Tựa hồ tại vì hiểu lầm Trần Ngộ sự tình mà cảm thấy không có ý tứ. Ai có thể nghĩ nàng cái này một mặt đỏ, lộ ra dị thường tiểu diễm mỹ lệ. Kiếp trước Trần Ngộ đụng phải nàng thời điểm, là ở 2 năm sau, khi đó Mục Thanh Ngư đã thành thục, trổ mã thành một cái đại cô nương. Mà lúc này nàng, mới khó khăn lắm 19, có loại thanh thuần ngây ngô dụ hoặc, càng thêm có thể trêu chọc lòng người. Trong bất chi bất giác, Trần Ngộ thấy vậy có chút ốc. Bản thân bao lâu không nhìn như vậy qua nàng. Rất lâu a. Thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn có chút mơ hồ. Mục Thanh Ngư nhìn thấy như thế trần truồng ánh mắt, nguyên bản vẻ hảo cảm lại hôi phi yên diệt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn đủ chưa? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không có. Mục Thanh Ngư giận, sao còn muốn nhìn bao lâu mới đủ? Trần Ngộ nỉ non nói, nhìn đủ là không thể nào, đời này cũng sẽ không nhìn đủ. Mục Thanh Ngư bốn phía quan sát, muốn nhìn một chút có hay không dưa hấu đao, dứt khoát một đao chém chết cái này biến thái sắc tình cùng tính. Trần Nộ cười ha ha một tiếng, không nên kích động, ta chỉ đang nói đùa mà thôi. Hừ. Mục Thanh Ngư hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng cương ép nhẫn nhịn lại, đi tới Trần Nộ ghế salon đối diện ghế dựa ngồi xuống, trầm giọng nói, sự tình thế nào? Chuyện gì? Chính là dược nghiệp hiệp hội sự tình A. Mục Thanh Ngư có chút gấp bách, dù sao đây chính là liên quan đến Thiên Diệp tập đoàn có thể hay không quật khởi lần nữa đại sự A. Trần Nộ lạnh nhạt nói, nguyên lai là cái này nha, đã làm xong. Làm xong. Mục Thanh Ngư có chút không dám tin tưởng, nàng lúc ấy ngất đi, cũng không biết chuyện phát sinh phía sau, sở dĩ nội tâm rất là nghi hoặc. Ngươi là giải quyết thế nào? Nàng tò mò hỏi thăm. Trần Ngộ nói ra, ta liền nói với bọn họ Thiên Diệp tập đoàn muốn tiến vào Thanh Nam thị trận A. Bọn họ đáp ứng. Ân. Trần Ngộ gật đầu. Mục Thanh Ngư nhảy dựng lên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng vô cùng lo lắng địa chạy đến, thậm chí kiên trì uống dị ứng rượu, đều không thể tranh thủ được một tia cơ hội mở miệng. Mà Trần Ngộ dựa vào nhẹ bỗng một câu, làm được. Cái này khiến nàng khó có thể tin. Đồng nhiên, Trần Ngộ mỉm cười, thay ta chứng minh người đến. Ân. Mục Thanh Ngư còn đang vì câu nói này nghi hoặc đây, chuông cửa liền len ken vang lên. Trần Ngộ đem chén trà buông xuống, đứng dậy. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia dược nghiệp hiệp hội hội trưởng. Nói xong cũng đi xuống lầu, Mục Thanh Ngư vội vàng đuổi theo. Nơi này là Trần Ngộ tại Thanh Nam Thị lúc nơi đặt chân, ở vào tương tư bên cạnh hồ biệt thự. Ngoài cửa, đứng đấy hai người, rất ước thúc bộ dáng, thậm chí tản mát ra nồng nặc cảm giác khẩn trương. Nếu bị biết bọn hắn người thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh một chỗ cái cảm. Hai người này là ai? Một cái là Giang gia gia chủ Giang Hằng, một cái là Diệp gia người cầm quyền Diệp Chi Nghĩa. Hai đại hào phiệt người nói chuyện, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ Thanh Nam đều muốn chấn động. Có thể đứng ở nơi này cánh cửa trước, bọn họ lại câu nệ cực kỳ, có điểm giống sắp gặp cha mẹ chồng tiểu tức phụ. Nhất là Giang Hằng, nắm thật chặt nắm đấm, thấp phòng nói, Diệp lao đệ, ngươi nói Trần Gia hội sẽ không làm khó chúng ta. Diệp Chi Nghĩa nhếch miệng, xin chú ý ngôn từ, là ngươi, mà không phải chúng ta. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trần Gia cùng Mục Thanh Ngư quan hệ trong đó không cạn, nhưng ngươi không ngừng mà khó xử Mục Thanh Ngư, quả thực là đang tự tìm đường chết ta. Nghe thế lời nói, Giang Hằng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Chi Nghĩa nhìn thấy cái này nhiều năm trước tới nay đối thủ cũ ăn quả đắng, tâm tình thư sướng. Lúc này, cửa phòng mở ra, lộ ra Trần Ngộ thân hình. Diệp Chi Nghĩa cùng Giang Hằng vội vàng đoan chính thái độ, cung cung kính kính xoay người hành lễ, hô, Trần gia. Tư thế này, là vì hèn mọn. Đi theo Trần Ngộ phía sau Mục Thanh Ngư gặp, há to miệng, trong đầu phảng phất vang lên một tiếng ầm vang, tràn đầy kinh hãi. Trần gia, có thể làm hai vị này thanh nam lớn già trăm miệng một lời cũng cam tâm tình nguyện hô lên xưng hô thế này đến, thân phận của Trần Ngộ đến cùng khủng bố đến loại tình trạng nào. Xin cảm ơn. Chương 225, bồi tội đại giới. Vào đi. Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, hơi hợt câu nói vừa dứt sau liền xoay người trở lại đại sảnh. Hai người tranh thủ thời gian đi vào. Đứng nghiêm về sau, Giang Hằng làm chuyện thứ nhất chính là hướng Mục Thanh Ngư cúi người, bồi khuôn mặt tươi cười, Mục chất nữ à, khi trước sự tình là ta không đúng trước, ta nhận lầm, ta bồi tội. Còn xin ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua, chớ có cùng ta so đo. Tư thái thả cực thấp. Vốn là có chút choáng váng Mục Thanh Ngư bị giật nảy mình, có chút nói không ra lời. Đây chính là Giang gia gia chủ A, ở vào Thanh Nam thị đỉnh cao nhất đại nhân vật. Coi như Mục gia thời kỳ tuột cùng, cũng vẹn vẹn có thể cùng người ta bình khởi bình tọa mà thôi. Bây giờ, thứ đại nhân vật này lại ngoan ngoãn hướng nàng xin lỗi. Mục Thanh Ngư có loại hoảng hốt ngộng ảo cảm giác. Giang Hằng gặp Mục Thanh Ngư thật lâu không có động tĩnh, tưởng rằng nàng đối với mình nhận lầm thái độ không hài lòng, trong lòng nhất thời hoa lạnh, tranh thủ thời gian cắn răng nói, xem như bồi tội, chúng ta Giang gia nguyện giao ra Thanh Nam Y Dược thị trường toàn bộ số định mức, cũng toàn lực trợ giúp Thiên Diệp tập đoàn vào ở Thanh Nam. Cái này, Mục Thanh Ngư trợn tròn mắt, nàng còn chưa lên tiếng đây, đối phương liền đem thị trường cấp cho đi ra. Giang Hằng gặp nàng còn không có phản ứng, liền lộ ra khổ sở thần sắc, nói ra, hiểu rồi, chúng ta Giang gia nguyện ý đem Thanh Nam thị bên trong tất cả y dược công trình, bao quát tiệm thuốc địa bàn, thậm chí là đủ loại nhân viên, miễn phí chuyển nhượng cho Thiên Diệp tập đoàn. Nói ra những lời này đến thời điểm, hắn lòng đang dỉ máu. Thị trường số định mức mất đi, có thể lại mở mở đất bổ sung. Có thể những cái kia khai thác thị trường, thậm chí tại giới y dược bên trong có lập nên người mới là thật khan hiếm a. Hiện tại muốn miễn phí đưa ra ngoài, quả thực là cầm thanh đao trong lòng của hắn bên trên cắt thịt. Nhưng không có cách nào. Giang Hằng vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc Trần Ngộ một chút, tâm thần sợ hãi. Có tôn này sát tinh tại, hắn chỉ có thể làm như vậy. Trần Ngộ biểu hiện ra lực lượng, đã là nghiền ép tất cả quy tắc cường đại. Tại loại lực lượng này dưới, hắn không thể không cúi đầu. Lúc này, Trần Ngộ đẩy Mục Thanh Ngư bả vai, nói ra, Giang gia chủ đều làm đến phân thượng này, ngươi còn không chịu tha thứ người ta sao? Mục Thanh Ngư kịp phản ứng, một mặt kinh hỉ, tha thứ, đương nhiên tha thứ. Nào chỉ là tha thứ a, Mục Thanh Ngư còn muốn xông qua dùng sức cảm tạ một lần đâu. Giang Hằng tùng ra một hơi, mặc dù trả ra đại giới có chút lớn, nhưng như thế có thể lắng lại Trần Ngộ lửa giận, xem như vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trần Ngộ vừa nhìn về phía Diệp Chi Nghĩa, những người còn lại đâu? Diệp Chi Nghĩa nói ra, Dược nghiệp Hiệp hội mới vừa tổ chức một trận đại hội, trong hội nghị, lấy toàn bộ phiếu thông qua được từ Mục Thanh Ngư tiểu thư đảm nhiệm hội trưởng quyết nghị. Câu nói này vừa ra, giống như là bỏ ra một khỏa tạc đạn nặng ký. Còn không có từ phía trước trong vui sướng đi ra ngoài Mục Thanh Ngư, bị lôi đến ngoài cháy trong mềm. A dựa vào, nhường ra thị trường số định mức còn chưa tính, còn chuyên môn nhường ra Dược nghiệp Hiệp hội vị trí hội trưởng. Mục Thanh Ngư nói chuyện đều bất lợi, thế nhưng là chúng ta Thiên Diệp tập đoàn là Kinh Châu bên kia a. Giang Hằng trầm giọng nói, Hiệp hội điều lệ bên trong không có không cho phép nơi khác thành viên trở thành hội trưởng điều lệ. Ta nhớ được trước đó có a. Đó là trước đó, vừa rồi mở hội lúc đã toàn bộ phiếu thông qua hủy bỏ quyết nghị. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dựa vào ở trên ghế salon, một mặt bình tĩnh uống trà Trần Ngộ. Nàng biết rõ, hết thể tất cả cũng là nguồn gốc từ với hắn. Bởi vì hắn, Giang Hằng sợ hãi bồi tội, thậm chí lấy ra toàn bộ thị trường số định mức, thậm chí đủ loại nhân tài. Bởi vì hắn, Dược nghiệp Hiệp hội nhường ra hội trưởng chi vị, thậm chí không tiếc lật đổ bản thân điều lệ chế độ. Đều là bởi vì hắn. Mục Thanh Ngư ánh mắt phức tạp, nội tâm càng như sóng cuồn cuộn, thật lâu không thể lắng lại. Lúc này, Trần Ngộ đứng lên, đối với hai người kia nói ra, tốt rồi, còn có chuyện khác sao? Còn có thị trường giao nhận. Những cái này trì hoãn một lần bàn lại, không có chuyện gì lời nói các ngươi liền trở về a. Không khách khí chút nào hạ lệnh đuổi khách. Giang Hằng cùng Diệp Chi Nghĩa hết lần này tới lần khác không dám lộ ra vẻ không vui, chỉ có thể ngoan ngoãn đi thôi. Trong biệt thự chỉ còn lại có hai người. Mục Thanh Ngư thật sâu nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ sờ lên mặt mình, nhếch miệng cười nói, ngươi rốt cục cảm thấy ta xoáy sao. Mục Thanh Ngư sững sờ, sau đó xì trách mang tiếng, phi. Trần Ngộ cười ha ha, bằng không thì ngươi xem ta xem nhập thần như vậy làm gì. Mục Thanh Ngư thu liễm thần sắc, trở nên nghiêm túc, ta chỉ là ở hiếu kỳ, ngươi đến cùng là ai. Trần Ngộ nhếch miệng, ngươi đoán. Mục Thanh Ngư rơi vào trầm tư, nhỉ non nói, ta ban đầu cho là ngươi là thay Diệp ra bán mạng người, kết quả gì Lâm thái độ chứng minh ta sai rồi. Ta lại cho là ngươi là bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, có thể ngươi tu vi võ đạo cùng kiến thức y y học, nhất định viễn siêu với ta. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái nào đó thế lực thần bí đệ tử, là cùng Diệp gia hợp tác cộng đồng mở ra thị trường, về sau chứng minh, ta lại sai. Ta sai rồi rất nhiều lần, chưa bao giờ chính xác qua. Mỗi một lần coi ta cảm thấy tiếp cận chân tướng thời điểm, ngươi kiểu gì cũng sẽ triển lộ ra cấp độ càng sâu một mặt. Ta nhìn không thấu được ngươi, cũng đoán không ra ngươi. Làm ra sau cùng kết luận về sau, Mục Thanh Ngư có chút nhụt chí. Nàng vốn cho rằng, bản thân 15 tuổi tốt nghiệp đại học, 18 tuổi tiếp quản gia tộc xí nghiệp, đã là trong bạn cùng lứa tuổi nhân tài kiệt xuất. Nhưng bây giờ cùng Trần Ngộ một so về sau, nàng tất cả thành tựu đều hèn mọn đến đáng thương. Đây là đả kích nặng nề, để cho lòng tự tin của nàng gặp khó. Cuối cùng, nàng chỉ có thể chán nản hỏi, Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi có thể nói cho ta sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Ngộ trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mở miệng, ta không phải ai, ta chỉ là Trần Ngộ. Hai đông trần, gặp. Phía sau của ta không có gì ngập trời thế lực, càng không có cái gì kiên cường chỗ dựa. Hết thảy tất cả, đều dựa vào ta từng bước giấu chân dẫm ra đến. Mục Thanh Ngư lộ ra khổ sở thân sắc, lẩm bẩm nói, cũng là bởi vì dạng này, ta mới cảm thấy tuyệt vọng a, ta rốt cuộc muốn đi đến cao đến độ nào, mới có thể trông thấy bóng lưng của ngươi. Trần Ngộ nở nụ cười, nói ra, đừng nói giỡn, ngươi sở dĩ không nhìn thấy bóng lưng của ta, là bởi vì ta tại phía sau ngươi đâu. Cho tới bây giờ cũng là ta truy ngươi, mà không phải ngươi truy ta, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai càng là. Ta chỉ hy vọng ngươi hơi dừng bước lại, để cho ta đuổi tới tay liền tốt rồi. Hắn nhớ tới kiếp trước truy cầu Mục Thanh Ngư lúc chẳng cảnh, nổi lên hoài niệm nụ cười. Mà Mục Thanh Ngư nghe được lời nói kia về sau, hầm hư địa vũ bản, ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao. Trần Ngộ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này, chuông cửa lần nữa bị ấn về phía. Trần Ngộ nhíu mày, tại hắn cảm ứng bên trong, người tới là cái không biết võ công người bình thường, dựa theo hô hấp nặng nhẹ tần suất để phán đoán, hay là cái nữ. Hắn đứng người lên, đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng đấy một đường đình đình ngọc lập bóng hình xinh đẹp, là Vương Dịch Khả. Nàng mặc lấy một đầu màu xanh da trời váy liền áo, lộ ra hoạt bát lại mỹ lệ. Trên mặt còn có một tia hơi hồng nhuận phân phớt, tựa hồ là bởi vì gõ vang cánh cửa này mà cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ bất quá, nàng còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt liền liếc về trong phòng khách Mục Thanh Ngư. Sắc mặt lập tức trắng bệnh. Xin cảm ơn.